Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 583, không giống với lúc trước. Tại Tạ Hải Dương trong sự đắc ý, tại quảng trường đám người trong sự phức tạp cùng kính sợ đối với Vương Bảo Nhạc. Cùng với chuông vang quanh quẩn, theo Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả, trận thí luyện này xem như chân chính kéo lên màn vải. Sau đó, chính là bái cung các một nhóm, chỉ bất quá bái cung các ở vào đại kiếm nội địa. Cách nơi này cực kỳ xa xôi, mặc dù Thương Mang Đạo Cung có trận pháp, có thể trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng trận pháp này mỗi một lần mở ra, đều cần chuẩn bị hồi lâu, cho nên còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, mới có thể có mở ra điều kiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, có được lá phong tín thụ Vương Bảo Nhạc, vô luận là thân phận hay là địa vị, theo trận thí luyện này, trong Thương Mang Đạo Cung, đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn không có tại Đạo Cung chủ đảo lưu thêm, mà là tại Phùng Thu Nhiên tuyên bố kết quả về sau. Cáo từ rời đi, trận thí luyện này liền xem như đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, cũng đều là cực kỳ hung hiểm, nếu không có thời khắc cuối cùng tiềm lực bộc phát, căn bản là không cách nào chiến thắng Độc Cô Lâm. Lại hiện tại hắn tu vi vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách vững chắc, điểm này Phùng Thu Nhiên tự nhiên biết rõ, cho nên tại Vương Bảo Nhạc trước khi đi, nàng không chút nào tiếc rẻ đưa cho Vương Bảo Nhạc một bình củng cố tu vi đan dược. Đan dược này có giá trị không nhỏ, vô luận là chữa thương vẫn là tu hành, đều cực kỳ thích hợp. Đối với cái này Vương Bảo Nhạc cảm tạ một phen, lúc này mới cùng Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo còn có Trác Nhất Phàm rời đi. Theo bọn hắn còn có không ít hưng phấn kích động liên bang bách tử. Mọi người tại đạo cung ngoài sơn môn hàn huyên một phen. Vương Bảo Nhạc lúc này mới cất bước hóa thành cầu vồng. Tại liên bang bách tử đưa mắt nhìn dưới, rời đi đạo cung chủ đảo, thẳng đến chính mình Thanh Hỏa đảo. Triệu Nhã Mộng cùng những người khác cũng đều tại Vương Bảo Nhạc đi về sau, ai đi đường nấy, về tới động phủ của mình. Chỉ là bọn hắn mặc dù đi, có thể trận thí luyện này dư ba, hiển nhiên sẽ không như thế nhanh tiêu tán, đem kéo dài tại trong đạo cung truyền lại, trở thành chúng đệ tử trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Những chuyện này, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, giờ phút này hắn triển khai cấp tốc, tại về tới Thanh Hỏa đảo về sau, trực tiếp liền bước vào động phủ, lựa chọn bế quan, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ôn dưỡng tu vi đồng thời, cũng tại cẩn thận xem xét chính mình phệ trùng. Thanh liên không có, lôi đan không có, minh đan cũng mất, Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu, hồi ức trong thí luyện thời khắc cuối cùng phệ trùng biến hóa. Mặc dù hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, biến hóa này đối với mình có lợi, có thể giờ phút này vẫn là không nhịn được gãi đầu một cái. Duy thư vì sao, hắn tản ra linh thức, nếm thử tiến vào phệ trùng nội bộ đi xem đến tột cùng. Theo hắn linh thức lan tràn, khi tiến vào phệ trùng nội bộ về sau, hắn rất nhanh liền thấy được đen kịt một màu hư vô. Hư vô này không biết lớn bao nhiêu, bên trong yên tĩnh không gì sánh được, một mảnh trống trải, duy chỉ có một gốc thanh liên, tại trong hư vô này chập chờn, nhìn qua thanh liên cùng trên đó lôi đan minh đan, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tìm không thấy biện pháp đưa chúng nó lấy ra. Mơ hồ hắn cảm giác chính mình thanh liên cùng lôi đan minh đan đã cùng phệ trùng hoàn toàn dung thành một thể, giống như đang nổi lên một loại nào đó biến hóa. Nghiên cứu cẩn thận về sau, không có tìm được quá nhiều đầu mối, Vương Bảo Nhạc cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Theo linh thức thu hồi, hai tay của hắn lúc bấm niệm pháp quyết, lôi phân thân từ trong bản thể nó đi ra. Xem xét sau, hắn chợt phát hiện chính mình lôi phân thân cùng lúc trước có một chút biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này thể hiện tại trên việc hấp thu, tựa hồ lôi phân thân này tại phóng thích sau khi ra ngoài, có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí đi tu luyện. Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, con mắt bỗng nhiên trợn to về sau, ngưng thần quan sát, sau một lúc lâu thần sắc hắn quái dị, tay phải nâng lên một chỉ, lập tức từ trong vòng tay chứa đồ bay ra một thanh phi kiếm. Thẳng đến lôi phân thân, hung hăng đâm tới về sau, lại không có đâm thủng, chỉ là phá chút ra thôi, lại thương thế này, trong chớp mắt liền khỏi hẳn. Cái này để Vương Bảo Nhạc không khỏi suy tư, mắt lộ ra lượng sắc, có thể tu hành. Cái này cùng phệ chủng có quan hệ, đồng thời phân thân cứng cỏi, khôi phục cực nhanh, đây là, cùng thanh liên có liên quan rồi. Vương Bảo Nhạc trái tim gia tốc nhảy lên, hắn suy đoán phân thân này, hẳn là cũng ẩn chứa bộ phận minh đan chi lực, Đáng tiếc bốn phía không có nếm thử quỷ hồn, nhưng Vương Bảo Nhạc đối với điểm này hay là rất vững tin, có chút ý tứ, kể từ đó, ta lôi phân thân này có thể hiện ra chiến lực, liền khó lường. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó bản thể lại thử thi triển minh hỏa cùng nhục thân chi lực. Phát hiện cho dù là phệ chủng thôn phệ hết thảy, nhưng đối với chính mình mà nói, hay là hết thảy như thường, thậm chí càng có tinh tiến về sau. Hắn dứt khoát đem chuyện này buông xuống, không còn đi suy nghĩ, mà là lấy ra lôi tiên biến công pháp ngọc giản, xem xét trong đó tầng thứ ba, lôi tiên biến công pháp, tầng thứ nhất có thể cho hắn trong hết thảy thần thông. Đều ẩn chứa lôi điện chi lực, tại trên nhục thân thể hiện càng rõ ràng hơn, mà tầng thứ hai thì là ngưng tụ một bộ lôi phân thân này xuất hiện, đối với Vương Bảo Nhạc trợ giúp cực lớn, nhưng hắn khát vọng nhất, trên thực tế hay là tầng thứ ba. Tầng thứ ba lôi tiên biến, một khi tu thành, có thể cho hắn cùng lôi phân thân ở giữa, chớp mắt biến hóa vị trí, mặc dù không bằng thuấn di, nhưng cũng vô hạn tiếp cận, cái này khiến cho hắn tại trên chiến pháp, càng thêm linh hoạt đồng thời, cũng sắp xuất hiện nó bất ngờ. Trình độ nào đó, nói hắn có thể chiến lực tăng nhiều, cũng đều không chút nào khoa trương, tỉ như cùng Độc Cô Lâm một trận chiến, nếu như Vương Bảo Nhạc lôi phân thân cùng bản thể có thể hoán vị Nazi. Như vậy dựa vào loại linh hoạt này, dù là tu vi không có đột phá, cũng sẽ không tại Độc Cô Lâm giải khai lớp phong ấn thứ hai dưới. Không có sức hoàn thủ, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong lòng lửa nóng, bắt đầu nghiên cứu lôi tiên biến tầng thứ ba này, nếm thử tu luyện, chỉ là lôi tiên biến này càng là về sau, liền độ khó càng lớn, khó mà thời gian ngắn liền tu luyện thành. Bất quá Vương Bảo Nhạc không vội, tại trong sự bế quan này, tại dưới sự củng cố tu vi này, từ từ tu luyện, đồng thời, hắn cũng không có quên chính mình trúc đoạt đế khải, mỗi ngày cũng sẽ rút ra một chút thời gian, đi tu luyện trúc đoạt đế khải đệ nhị trọng đế khải này, sẽ ở huyễn hóa về sau, xuất hiện xương cốt, hình thành dữ tợn cốt khải, tựa như nhân thể xương vỏ ngoài, có thể nói một khi tu thành, uy lực của nó sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ bất quá cùng lôi tiên biến tầng thứ ba một dạng, tu luyện tiến triển chậm chạp. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, người sau so người trước còn muốn gian nan, ngoại trừ cần ngộ tính bên ngoài, yêu cầu chủ yếu số lượng tài nguyên, dù là Phùng Thu Nhiên cho Vương Bảo Nhạc một bình có giá trị không nhỏ đan dược, nhưng vẫn là không đủ. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, chỉ có thể đem mục tiêu thả trên bái công tác, suy nghĩ chính mình một khi tại trên đạo điệp khắc danh tự, cũng là không vội mà trở về, hẳn là dựa vào đạo điệp thân phận, tại trong thân kiếm nội địa kia. Lại vơ vét một phen mới tốt, thân phận càng cao, địa phương có thể đi liền càng rộng, có thể không nhìn cấm chế thì càng nhiều. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng quan sát chính mình bản mệnh vỏ kiếm này uy lực, hắn hiện tại xem như tin tưởng tiểu tỷ tỷ đã từng lời nói. Tuy nói để hắn lại vung ra một kiếm kia, giờ phút này khả năng không lớn, cái này cần lâu dài uẩn dưỡng sau mới có thể, nhưng một kiếm kia uy lực to lớn. Cùng vỏ kiếm này đại biểu ý nghĩa, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với đem nó thăng cấp làm thất phẩm pháp binh càng thêm chấp nhất, nhất định phải đi một chuyến thân kiếm nội địa. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra quả quyết, thế nhưng biết, việc này không thể gấp, cho nên đang bế quan nửa tháng sau, khi đan dược ăn xong, hắn dự định đi một chuyến đạo cung, dùng chính mình chiến công, đổi lấy mặt khác phụ trợ tu luyện đan dược. Trước khi đi, hắn còn từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra một chiếc gương. Nhìn qua trong gương, gương mặt góc cạnh rõ ràng có chút xa lạ, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái, đẹp trai quá mức đột nhiên, để cho ta chính mình cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Thổn thức ở giữa, hắn bản năng muốn đi đập bụng, nhưng lại lập tức đập không, cúi đầu xem xét, nguyên lai mình bụng đã không có lớn như vậy. Vương Bảo Nhạc a, người rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn dựa vào tự thân cố gắng cùng thực lực. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, lại thở dài một tiếng, sau đó mới bày ra tạo hình, tự chụp một tấm hình về sau, bỏ vào liên bang bách tử trong nhóm mạng cục bộ, lúc này mới hài lòng rời đi Thanh Hỏa Đảo, mà lần này đi vào đạo cung, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Cơ hồ tại hắn vừa mới xuất hiện đạo cung chủ đảo, liền lập tức có người xa xa nhìn thấy, lập tức tới gần, hướng hắn ôm quyền bái kiến. Cũng không phải là một cái hai cái bái kiến, mà là theo Vương Bảo Nhạc tiến lên, tất cả nhìn thấy hắn tu sĩ, đều như vậy, từng ánh mắt kính sợ cùng cung kính kia, để Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt, tựa như về tới Phiêu Miểu Đạo Viện một dạng, nhất là tại bia đá nhiệm vụ chỗ, nơi này tu sĩ đông đảo, Vương Bảo Nhạc xuất hiện, lập tức liền đưa tới bạo động, giống nhau bọn hắn nhìn thấy mặt khác thân truyền, đều nhìn về Vương Bảo Nhạc, bái kiến sau khi, cũng đều tránh ra con đường, loại đãi ngộ này, để Vương Bảo Nhạc đáy lòng lập tức đắc ý, mà nhất làm cho đáy lòng của hắn tự hào, là dọc theo con đường này, thế mà còn có mấy cái đạo cung nữ đệ tử nhìn về phía hắn lúc, trong con người ngập nước, để cho người ta đã dễ chịu lại vui vẻ, khụ khụ, không biết trên thanh đồng cổ kiếm này nữ tu, kết cấu thân thể cùng địa cầu liên bang, có phải là giống nhau hay không? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề học thuật này. Chương 584, liên bang người tới, mang theo đối với vấn đề học thuật nghiêm túc này suy tư. Vương Bảo Nhạc dùng không ít chiến công, đổi rất nhiều đan dược, cho đến hắn chuẩn bị lúc rời đi, liên quan tới vấn đề học thuật kia, vẫn không có đáp án. Thế là Vương Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình vì liên bang, vì để cho đạo cung cùng liên bang kết minh kiên cố không gì sánh được sứ mệnh cao thượng này, có thể bản thân hy sinh một chút, ta dù sao cũng là tương lai tổng thống liên bang. Thôi thôi, ta không hy sinh, ai hy sinh đâu. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, đem chính mình phương thức liên lạc cho mấy vị chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hỏi ý chứng minh trên tu hành một vài vấn đề nữ đệ tử, liên quan tới như thế nào tại kết đan sơ kỳ đột phá. Đây là một cái rất phức tạp, rất thâm ảo vấn đề. Như vậy đi, các ngươi ban đêm đến Thanh Hỏa Đảo tới tìm ta, ta cho các ngươi chỉ điểm một chút. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nghiêm nghị sau khi mở miệng, lúc này mới rời đi đạo cung chủ đảo. Một đường cảm khái đám người biến hóa lúc, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy mấy cái liên bang bách tử cùng đạo cung tu sĩ đàm tiếu thân ảnh. Đồng thời mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc cũng thông qua liên bang bách tử nhóm mạng cục bộ, thấy được đám người đàm luận, biết theo thí luyện kết thúc, mặc dù không phải toàn bộ đạo cung đệ tử, nhưng cũng có một bộ phận bắt đầu đối liên bang tu sĩ thái độ chuyển biến, thậm chí chủ động kết giao, khiến cho đạo cung cùng liên bang rốt cục triển khai bước đầu dung hợp. Một màn này không chỉ có Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, Phùng Thu Nhiên càng là đã sớm mật thiết chú ý. Khi nhìn đến đây hết thảy kết quả về sau, nàng cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng bắt đầu đối liên bang nhóm thứ hai bách tử đến sự tình hướng trước đó thái độ kiên quyết diệt liệt tử nổi lên. Mà lần này diệt liệt tử trầm mặc, vô luận là trước kia ước định hay là Vương Bảo Nhạc biểu hiện, đều khiến cho hắn nói không nên lời cái gì, chỉ có thể chấp nhận việc này. Cái này có thể nói là Phùng Thu Nhiên năm gần đây lần thứ nhất đại hoạch toàn thắng, không có trả bất cứ giá nào, liền thuận lợi đem việc này hoàn thành. Thậm chí nàng dưới trướng nguyên bản đối liên bang có chút khác nhau các đệ tử cũng đều thái độ bao nhiêu cải biến. Cải biến lớn nhất chính là Lục Vân cùng Hứa Minh hai người, thân là thân truyền, dù là tại thí luyện chi địa không cùng Vương Bảo Nhạc giao thủ, có thể trận chiến kia đối bọn hắn hai người chấn động to lớn, khó mà hình dung, cho nên bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc tán thành cực cao. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho Phùng Thu Nhiên dưới trướng đã từng có khác nhau không ít người thái độ chuyển biến, có thể nói, Vương Bảo Nhạc quật khởi, đối với Phùng Thu Nhiên mà nói trợ giúp cực lớn, khiến cho nàng tại đạo cung quyền lên tiếng, cũng đều lần nữa đăng đỉnh chiếm cứ chủ đạo. Thế là tại nửa tháng sau, liên bang nhóm thứ hai bách tử truyền tống, thành công mở ra, đây đối với liên bang cũng là cực lớn sự tình, nhất là trước đó danh ngạch định ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt được đạo cung trả lời chắc chắn. Thậm chí liên bang cũng đều suy đoán ra được vấn đề, làm xong chuẩn bị chiến đấu, bây giờ tình thế nghịch chuyển, liên bang cũng tại biết được về sau, nhẹ nhàng thở ra, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, liên bang không muốn khai chiến, cũng chính là bởi vậy, nhóm thứ hai này bách tử danh ngạch, tại Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn, còn có liên bang tất cả cao tầng thương nghị dưới, có chỗ biến động, lại mục tiêu cũng không chỉ là phụ trợ Phùng Thu Nhiên, mà là có mục đích khác. Cứ như vậy, tại truyền tống trận chuẩn bị mấy ngày về sau, tại đạo cung thông chi Vương Bảo Nhạc bọn người liên quan tới nhóm thứ hai bách tử đến sự tình về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền kết thúc bế quan, thẳng đến đạo cung, toàn bộ bách tử đều hội tụ tại đạo cung bên ngoài truyền tống trận, bọn hắn không hẹn mà cùng đều đứng tại Vương Bảo Nhạc bên người, lấy hắn cầm đầu, đồng thời, đạo cung đệ tử cũng đều đại lượng xuất hiện, Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân, cũng đều trình diện về sau. Truyền tống trận chậm rãi mở ra, theo tiếng vang ầm ầm ngập trời quanh quẩn, theo thanh đồng cổ kiếm bên ngoài, trên sao thủy trận pháp một dạng bộc phát, song phương đồng thời mở ra dưới, lập tức từng đạo thân ảnh mơ hồ liền dần dần xuất hiện ở Thương Mang đạo cung trong truyền tống trận. Gợn sóng quanh quẩn, càng có cuồng phong quét ngang, phát động đám người tóc cùng áo bào lúc, trong truyền tống trận từng đạo thân ảnh kia, lúc này mới từ từ rõ ràng, theo thân hình hiển lộ, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn cái thứ nhất nhìn thấy, chính là đứng tại nhóm thứ hai này liên bang bách tử phía trước nhất một vị tu sĩ trung niên. Người này khuôn mặt tuấn lãng, nhìn đại khái chừng 40, có thể trong mắt lại có tang thương, trên thân càng là mang theo một loại thượng vị giả khí thế. Có không giận tự uy chi ý, lại rõ ràng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng cho người cảm giác, lại là không phải bình thường. Hắn, chính là, năm đó bởi vì mặt trăng sự kiện, bị chế tài tại trong tông môn bế quan một giáp tuế nguyệt. Không thể ra ngoài tinh hà lạc nhật tông tông chủ, Hứa Vân Khôn, có lẽ là bởi vì cướp đoạt cơ duyên thất bại lại thêm bị chế tài các loại nhân tố. Một tông chi chủ năm đó còn là trắng nõn thiếu niên này. Bây giờ mặc dù trên mặt hình dáng cũng không biến hóa quá lớn, nhưng nhìn đã là trung niên nhân dáng vẻ, thân là người liên bang cường giả thế hệ trước, thậm chí tại trên bối phận siêu việt Đoan Mộc Tước, cùng Lý Hành Văn cùng nghị viên trưởng một cái bối phận. Đồng thời cũng là năm đó cùng Lý Hành Văn bọn người cùng một chỗ đổ bộ cổ kiếm nhóm tu sĩ đầu tiên. Một trong sự xuất hiện của hắn, chẳng những để Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh hãi, thậm chí Thương Mang đạo cung không ít nguyên anh, cũng đều hơi kinh ngạc. Duy chỉ có Phùng Thu Nhiên thần sắc như thường, hiển nhiên Hứa Vân Khôn này đến, nàng là biết được. Cùng lúc đó, theo trong truyền tống trận thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền thấy khuôn mặt quen thuộc, Trác Nhất Tiên, Kim Đa Minh thình lình ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn sót lại trong những người kia, Vương Bảo Nhạc phát hiện người lạ lẫm vượt qua người quen thuộc. Có thể nói lần này liên bang người tới, bên trong có hơn phân nửa, hắn cũng không nhận ra. Bất quá lại có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là nhóm thứ hai này người tới, phần lớn là tuấn nam mỹ nữ, tối thiểu nhất từ nhan trị đi lên nhìn, rất là kinh diễm. Cái này để Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ lúc, Kim Đa Minh cũng tại trong trận pháp đứng vững về sau. Ánh mắt hướng ra phía ngoài bốn phía dò xét, giống như đang tìm người nào, ánh mắt cũng trên người Vương Bảo Nhạc đảo qua, tìm một vòng, không khỏi thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Vương Bảo Nhạc lúc, phảng phất cẩn thận phân biệt thật lâu, sau đó Kim Đa Minh con mắt bỗng nhiên trợn to, mở to miệng, giống như chấn động vô cùng. Về phần Trác Nhất Tiên, hiển nhiên cũng không nhận ra Vương Bảo Nhạc, nhưng lại thấy được Trác Nhất Phàm, thế là thần sắc lạnh nhạt, thầm hư một tiếng, không có đi để ý tới Kim Đa Minh bộ dáng kinh dị tựa như gặp vũ trụ đệ nhất đẹp trai kia. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, ngạo nghễ hất cằm lên, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ lần này liên bang dụng ý. Những tuấn nam mỹ nữ kia liền không nói, tinh hà lạc nhật tông tông chủ xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy, cái này rõ ràng là liên bang an bài tới một lão hồ ly tọa trấn nơi đây. Ta nhớ được hắn lúc trước bị trách phạt bế quan một giáp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên cười, hắn cảm thấy mặc kệ là Hứa tông chủ này lập công chuộc tội tới đây cũng tốt, vẫn là dùng thủ đoạn khác đến cũng được. Tóm lại, lấy người này lòng dạ ác độc thủ lạt, quỷ kế đa đoan, lại thủ đoạn không tầm thường. Hắn đến, đối với bây giờ liên bang tại đạo cung cục diện, trợ giúp cực lớn. Lão hồ ly này tại liên bang trải qua ma luyện, ở chỗ này, đoán chừng so ta được hoan nghênh. Vương Bảo Nhạc suy tư lúc, truyền tống kết thúc, theo đám người xuất hiện, tinh hà lạc nhật tông tông chủ, đi đầu đi ra, trên mặt lộ ra chân thành ấm áp dáng tươi cười. Hướng về Phùng Thu Nhiên ba người ôm quyền cúi đầu, nửa giáp tuế nguyệt không thấy, Phùng trưởng lão vẫn như cũ dung nhan thanh xuân, ngược lại là vãn bối đã già, Hứa tông chủ trong cảm khái, lại hướng Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân bái kiến. Thái độ mặc dù cung kính, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, lại hắn thân là năm đó nhóm đầu tiên người đến, lại là bây giờ liên bang một tông chi chủ, liền xem như Diệt Liệt Tử, cũng đều mỉm cười gật đầu. Du Nhiên đạo nhân càng là trên mặt tươi cười, một phen nói chuyện với nhau, quá trình rất là hữu hảo. Cứ như vậy, một phen gặp mặt về sau, cùng lúc trước nhóm đầu tiên bách tử một dạng, người nhóm thứ hai này được an bài xuống dưới, phân tán tại trên từng hòn đảo, chẳng qua hiện nay Phùng Thu Nhiên quyền nói chuyện lớn nhất. Cho nên nàng làm chủ, đem nhóm thứ hai này liên bang bách tử, cùng nhóm đầu tiên bách tử, phần lớn lẫn nhau phân cùng một chỗ. Kể từ đó, liền khiến cho bọn hắn có thể càng nhanh quen thuộc gia tốc dung hợp đồng thời. Cũng khiến cho liên bang tại đạo cung thế lực gia tăng không ít. Về phần Hứa Vân Khôn thì là bị lưu tại chủ đảo, thân phận của hắn khiến cho hắn ở chỗ này rõ ràng nhận càng nhiều ưu đãi, mặc dù không bằng hiện tại Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Mặt khác, đối với hắn đưa ra muốn để mấy cái bách tử đi theo bên người cùng một chỗ ở tại chủ đảo sự tình, Phùng Thu Nhiên cũng mỉm cười đồng ý. Cứ như vậy, theo nhóm đầu tiên bách tử phấn chấn đem những đồng bạn vừa mới đến, còn có chút không thích ứng kia nhau nhau mang đi lúc. Kim Đa Minh bước nhanh đi hướng Vương Bảo Nhạc, mang trên mặt không cách nào tin, vừa muốn mở miệng, có thể Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Vân Khôn lại là đi tới, hướng về Kim Đa Minh từ tốn nói, Kim Đa Minh, người cùng Vương Thành Chủ ôn chuyện sau đó vừa vặn rất tốt. Ta có chuyện quan trọng, muốn cùng Vương Thành Chủ thương nghị. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, gật đầu cáo từ, trước khi đi cho Vương Bảo Nhạc một cái ánh mắt. Lấy Vương Bảo Nhạc đối với Kim Đa Minh hiểu rõ, trong ánh mắt này ý nghĩa rất rõ ràng, là tại nói cho hắn biết, lão gia hỏa này, xem như người một nhà. Theo Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc uể oải nhìn về phía Hứa Vân Khôn, Hứa Tông Chủ chuyện gì? Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, Hứa Vân Khôn nhìn xem Vương Bảo Nhạc, thần sắc có chút phức tạp, trong mắt nhịn không được hiển hiện hồi ức, hắn còn nhớ rõ năm đó ở Mặt Trăng, chính là trước mắt kẻ này. Hỏng chuyện tốt của mình, trở thành lớn nhất người được lợi. Chương 585, gió thổi tản mát nhấp trước thù, nhưng hôm nay mấy năm không thấy, lại thương hải tang điền, gặp lại lúc, trên người người này uy áp, lại để kết đan đại viên mãn chính mình, đều cảm thấy kinh tâm động phách, nhất là nghĩ đến trước đó Đoan Mộc Tước thông chi chính mình xuất quan. Cho mình nhìn trong tin tức Phùng Tu Nhiên truyền cho liên bang, nói tới thí luyện sự tình, đây hết thảy liền để Hứa Vân Khôn chính mình cũng đều không thể không thừa nhận. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thế là hắn thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười. Vương Thành Chủ, có thể hay không đến động phủ của ngươi nói chuyện? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đánh giá vị này Hứa Tông Chủ một phen, đồng dạng trong đầu hiển hiện năm đó một màn, đó là đời này của hắn tiếp cận nhất tử vong một lần. Từ trúc cơ bị đào được hiểm tử hoàn sinh, từ đó đã dẫn phát chính mình Mặt Trăng giết chóc sự tình. Giờ phút này nhớ lại, tồn tại năm đó ở trước mặt mình, tựa như thiên thần đồng dạng này, bây giờ dù là không cần đế khải, cũng có thể trấn áp. Trong này biến hóa, để hắn cũng đều yên lặng cười một tiếng, mặc kệ đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện, lại tại liên bang ngồi ở vị trí cao hắn, dù là đáy lòng đối với Hứa Tông Chủ này không thích, cũng sẽ không tùy tiện lộ ra, ngược lại là mặt lộ trong tươi cười. Nhẹ gật đầu, thế là hai người bay lên, rời đi đảo cung chủ đảo, một đường không nói chuyện, thậm chí cũng không có tiến về Thanh Hỏa đảo, mà là đi tới một chỗ vắng vẻ hoang đảo, ở nơi đó lúc rơi xuống, Hứa Vân Khôn trong mắt nhịn không được lộ ra tán thưởng. Thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc này xử sự hoàn toàn chính xác cẩn thận. Đây là lo lắng bản thân trong hòn đảo có một ít không biết thủ đoạn, có thể nghe trộm nói chuyện, đồng thời hiển nhiên đoán được mục đích của mình. Cho nên mới mang chính mình đi tới nơi vắng vẻ này. Vừa hạ xuống dưới, Hứa Vân Khôn lập tức bấm niệm pháp quyết, hướng về bốn phía chỉ một cái, đồng thời lấy ra trong vòng tay chứa đồ một mặt la bàn. Đặt ở dưới chân về sau, la bàn này quang mang lóe lên, tạo thành một tầng phòng hộ, đem hai người bao phủ ở bên trong đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng không có dừng lại, một dạng bấm niệm pháp quyết, càng là lấy ra không ít vật phẩm, thậm chí linh thức cũng đều tản ra. Cho đến hai người cộng đồng xuất thủ, xác định nơi đây không ngại về sau, Hứa Vân Khôn lúc này mới thở sâu, sẽ không có chuyện gì, la bàn này là liên bang bí mật nghiên cứu ra đến. Căn cứ phán đoán, có thể tại trong một nén nhang, tránh đi thông thần dò xét. Vương Bảo Nhạc gật đầu, ngồi ở một bên nhìn một chút Hứa Vân Khôn, chờ đợi lời của hắn. Vương Thành Chủ, chuyện năm đó, xuất thủ trưởng lão, bây giờ còn tại sao Kim bị trấn áp, lão phu cũng bị trách phạt. Xin hãy tha lỗi, lần này lão phu đến, trên thực tế cũng là lập công chuộc tội, không có đối với Vương Thành Chủ quơ tay múa chân quyền lực. Thậm chí nhiều khi, còn cần Vương Thành Chủ tương trợ. Hứa Vân Khôn nói, hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn biết rõ, bây giờ trong Thương Mang Đạo Cung, liên bang thế lực là lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu, nhất là thí luyện đằng sau. Vương Bảo Nhạc ở chỗ này thân phận siêu việt tất cả người liên bang, hắn lo lắng cho mình đến sẽ để cho Vương Bảo Nhạc hiểu lầm, cho nên giờ phút này câu nói đầu tiên trước hết giải thích rõ ràng, ta tới đây có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tu kiến một tòa bí ẩn truyền tống trận cỡ nhỏ. Trận này mục đích là vì để phòng vạn nhất, nếu như một khi khai chiến, chính là tất cả chúng ta rời đi đường lui. Nghe nói như thế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hòa hoãn không ít, suy tư sau gật đầu. Việc này Vương Mỗ nhất định tương trợ, bất quá ngươi phải cẩn thận làm việc, nhất là cẩn thận Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng, Du Nhiên đạo nhân. Hứa Vân khôn mắt sáng lên, ta không có chứng cứ, nhưng luôn cảm giác người này trình độ uy hiếp vượt qua diệt liệt tử. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói. Hứa Vân khôn như có điều suy nghĩ, câu nói này nếu như người khác nói ra, hắn sẽ còn cân nhắc một chút, có thể nếu là Vương Bảo Nhạc mở miệng, hắn liền cực kỳ trọng thị, đem việc này để ở trong lòng về sau. Hứa Vân khôn cùng Vương Bảo Nhạc bắt đầu cấp độ sâu nói chuyện với nhau, chủ yếu là hỏi ý hơn một năm nay đến liên bang bách tử ở chỗ này tình hình gần đây, hắn cần toàn diện hiểu rõ tất cả tình huống mới có thể triển khai chính mình nhiệm vụ thứ hai. Khi nghe nói có người tử vong cùng bách tử ở chỗ này gian nan, còn có Phùng Tu Nhiên trong tính cách mềm yếu về sau, Hứa Vân khôn trần chờ một chút, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, nở nụ cười khổ. Vương thành chủ, có một ít nói không biết có nên nói hay không, nếu như ta nói, không hy vọng ngươi sinh ra hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, nhìn về phía Hứa Vân khôn, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, gật đầu mở miệng, ngươi nói. Hứa Vân khôn nghĩ nghĩ, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, cả người khí thế nhìn càng phát ra giống như là một đầu lão hồ ly. Lúc hắn nhẹ nhàng nói ra, Vương thành chủ, các ngươi nhóm đầu tiên bách tử hơn một năm nay cất bước gian nan, khắp nơi nhận xa lánh, việc này ta đã hiểu rõ, có thể ngươi biết các ngươi sai ở nơi nào rồi hả? Có lẽ hành vi của các ngươi không có sai, nhưng các ngươi ý thức sai. Trong ý thức của các ngươi, từ đầu đến cuối liền không có muốn dung nhập Thương Mang đạo cung ý nghĩ, cho dù là có cũng rất yếu ớt. Loại tiềm thức này liền tự nhiên mà vậy đem các ngươi cùng Thương Mang đạo cung cách biệt, thật giống như sinh trưởng ở thân thể trên da một nốt sần. Ta nâng ví dụ có lẽ không thỏa đáng, nhưng chính là ý tứ này. Thân thể nốt sần trên da, đối với Thương Mang đạo cung mà nói không có gì tổn thất. Hứa Vân khôn than nhẹ, lấy chính mình lịch duyệt phán đoán sau chuyện này, suy nghĩ một chút thuyết pháp, lúc này mới nói ra. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, tâm thần chấn động, nhắm mắt trầm ngâm về sau. Hắn cảm thấy Hứa Vân khôn nói có đạo lý, mà hắn Vương Bảo Nhạc cũng không phải người cố chấp. Con mắt mở ra về sau, Vương Bảo Nhạc hướng về Hứa Vân khôn ôm quyền cúi đầu. Xin mời Hứa tông chủ dạy ta. Vương thành chủ khách khí, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Hứa Mỗ nếu là ở trong đó, sợ cũng nhìn không rõ. Hứa Vân khôn mỉm cười, đồng dạng hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu, tư thái từ đầu đến cuối cũng không có đem chính mình nhìn thành thượng vị giả, ngược lại là ẩn ẩn so Vương Bảo Nhạc thấp một chút dáng vẻ. Đây cũng là Hứa Mỗ tới đây nhiệm vụ thứ hai, bởi vì chân chính cao minh thủ đoạn để Thương Mang đạo cung khó chịu phương thức là cùng Thương Mang đạo cung chân chính hòa vào nhau. Trên cánh tay của nàng có ngươi, trên đùi có ngươi, trên tâm can tỳ phổi thận đều có ngươi. Cứ như vậy, nàng còn thế nào chém, liền xem như chém cũng sẽ tương cân động cốt bị thương nặng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Hứa Vân khôn nói đến đây, mắt sáng ngời sắc bén, một cỗ khó tả khí thế từ trên người hắn tràn ra. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe nói rất tán thành, thầm nghĩ ra hỏa này không hổ là đa mưu túc trí. Trên thực tế hắn phân tích rất có đạo lý, nhóm người mình đích thật là tại tới thời điểm liền bản năng không cùng Thương Mang đạo cung dung hợp ý nghĩ. Thương Mang đạo cung coi bọn họ là thành ngoại nhân, mà bọn hắn sao lại không phải đem đạo cung tu sĩ xem như ngoại nhân đâu. Liên quan tới việc này, Hứa Mỗ đã có một chút ý nghĩ, đến lúc đó còn xin Vương thành chủ tương trợ. Hứa Vân khôn lại cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện với nhau một phen, cho đến hiểu rõ toàn diện về sau, lúc này mới ôm quyền cáo từ. Trước khi đi, hắn cười khổ hay là nói một câu, Vương thành chủ, chuyện năm đó, hãy để cho nó qua đi. Gió thổi tản mát, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Hứa Vân khôn, trong mắt lộ ra tôn kính. hắn đã ý thức được, mình cùng lão hồ ly như vậy so sánh, vẫn còn có chút non. Hứa Vân Khôn này trên thân, có không ít cần chính mình đi học tập địa phương. Nghe được Vương Bảo Nhạc trả lời, Hứa Vân Khôn nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc một chút, cười ha hả, cuối cùng lần nữa cúi đầu, lúc này mới rời đi, mà cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại bầu trời. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau lại lần cảm khái, lão hồ ly này không đơn giản, bất quá có thể tại trong thời đại năm đó, từ không tới có khai sáng một cái tông môn, vốn cũng liền không có loại người bình thường, nhân vật như vậy. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn kết thù kết oán, liền như là đối phương không muốn cùng hắn kết thù kết oán một dạng. Về phần mặt trăng sự tình, theo Vương Bảo Nhạc, có thể qua liền đi qua tốt, dù sao lão hồ ly này đến, đau đầu chính là đạo cung. Đối với nơi này liên bang đệ tử mà nói, có một nhân vật như thế ở bên người, rõ ràng an tâm không ít. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cười cười, thu hồi bốn phía bố trí, thẳng đến Thanh Hỏa Đảo mà đi. Trở lại động phủ không lâu, Kim Đa Minh cũng không biết làm sao tìm được địa phương. Lại chủ động đến, mới vừa đến, Kim Đa Minh như cũ mang theo một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thanh âm khoa trương không gì sánh được, ẩn chứa vô tận rung động, trực tiếp liền quanh quẩn động phủ. Ta đi, ngươi thật là Vương Bảo Nhạc. Ngươi làm sao gầy như vậy? Ta vừa rồi nhìn hồi lâu, đều không có dám nhận. Ngươi làm sao làm được? Nhìn thấy Kim Đa Minh biểu lộ rung động này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng phi thường hưởng thụ, nhưng mặt ngoài lại răn dậy đứng lên. Tiểu Minh, không nghĩ tới ngươi cũng là trông mặt mà bắt hình dong hạng người. Biết ta vì sao trước đó để cho mình mập như vậy à? Chính là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn, mệt mỏi các ngươi bọn người chuyên môn nhìn mặt ta này. Cho nên mới để cho mình béo đứng lên, dạng này ta liền có thể không bị quấy rầy, làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Đáng tiếc. Lần này tu vi đột phá, sơ ý một chút, liền trở về nguyên dạng. Ai, thật buồn rầu. Chương 586, cầu thân. Vương Bảo Nhạc cảm khái, rơi vào Kim Đa Minh trong tai. Kim Đa Minh có chút mộng, mở to miệng muốn nói cái gì lúc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc dư quang quét chính mình một chút. Trong ánh mắt này ẩn ẩn giống như mang theo một tia uy hiếp. Kim Đa Minh lập tức liền nở nụ cười khổ, đem muốn nói ra lời nói nuốt xuống. Nhưng để hắn trái lương tâm đi ton hót, hắn hiện tại quả là làm không được. Dứt khoát ho khan một cái, từ trong vòng tay chứa đồ xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Đây là trong liên bang công bố, ngươi một nhóm kia bách tử bảng cống hiến, ta cố ý mang cho ngươi tới. Kim Đa Minh lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc dưới sự vừa lòng thỏa ý, cũng mắt sáng rực lên. Một thanh sau khi nhận lấy tranh thủ thời gian xem xét, khi thấy tên của mình treo thật cao tại thứ nhất, lại vượt qua thứ hai Lý Di mười mấy bản công pháp về sau, nội tâm của hắn càng thêm thoải mái, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách Tổng thống Liên bang, bây giờ chỉ kém một lần trở về. Nghĩ đến chính mình chỉ cần vừa trở về, Tiểu Đoan Mộc liền phải nhường hiền, Vương Bảo Nhạc đáy lòng liền tràn đầy chờ mong, vỗ bụng, mặc dù giờ phút này bụng không có nhiều như vậy thịt, đập đứng lên xúc cảm kém rất xa, nhưng thói quen này rất khó từ bỏ. Vương Bảo Nhạc cũng liền đối phó không có đi quá để ý. Hất cằm lên, vội ho một tiếng, Tiểu Minh a, ngoại trừ bảng danh sách, liền không có mang một ít những vật khác a. Thân là Tam Nguyệt tập đoàn người thừa kế Kim Đa Minh, vốn là thông minh không gì sánh được, giờ phút này nghe vậy cười cười, trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật, Vương Bảo Nhạc mở ra xem, con mắt lập tức liền phát sáng lên, nhìn về phía Kim Đa Minh lúc, đã là hài lòng đến cực hạn. Thật sự là trong túi chữ vật này, thế mà chứa tràn đầy đồ ăn vặt, các loại khẩu vị không nói, băng linh thủy càng có trên trăm dương nhiều. Đây đối với tại Thương Mang Đạo Cung hơn một năm, đem chỉ còn lại ba mảnh đồ ăn vặt, liếm lấy không biết bao nhiêu lần, sớm đã không còn tư vị Vương Bảo Nhạc mà nói, có thể nói là chân chính đại lễ, thế là nhịn không được. Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra một túi trực tiếp xé mở, đặt ở trong miệng ăn một miếng về sau, thân thể của hắn chấn động. Nhắm mắt lại, sau một hồi khá lâu, mới nhẹ giọng thì thào. Đây, chính là quê quán hương vị a. Ta Vương Bảo Nhạc cũng không phải ham đồ ăn. Ta đây là nhớ nhà. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, suy nghĩ chính mình đưa bảng danh sách, lại đưa đồ ăn vặt. Nhất là trước đó Vương Bảo Nhạc tự luyến như vậy lời nói. Chính mình cũng không có đi phản bác. Hỏa hầu hẳn là không sai biệt lắm. Thế là ho khan một cái, mang trên mặt một chút ngượng ngùng thần sắc, thấp giọng mở miệng. Bảo Nhạc, có cái sự tình, muốn cùng ngươi chào hỏi. Vương Bảo Nhạc lấy ra một bình băng linh thủy, uống xong một miệng lớn về sau, theo toàn thân thông thuận, tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, nhìn Kim Đa Minh cũng so dĩ vãng đều muốn thuận mắt quá nhiều. Nghe vậy phóng khoáng vung tay lên, chuyện gì, nói, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Kim Đa Minh bày ra vẻ khó khăn, thở dài một tiếng, Bảo Nhạc a, huynh đệ hơn một năm nay, số khổ a, chúng ta là hảo huynh đệ, điểm này người sao hỏa không ai không biết, liên bang cũng đều biết, có thể hết lần này tới lần khác, ta thân bất do kỷ a, lần này ta đến, là mang theo nhiệm vụ, nói đến đây, Kim Đa Minh cẩn thận quan sát Vương Bảo Nhạc biểu lộ. Phát hiện Vương Bảo Nhạc tay cầm đồ ăn vặt dừng một chút về sau. Hắn tranh thủ thời gian phi tốc mở miệng. Ai, nói đến, cũng là ngươi quá mức xuất sắc, dẫn đến thống liên bang Đoan Mộc Tước vạn ác tổng kia. Hắn đối với ngươi vô cùng kiêng kỵ, lại hèn hạ vô sỉ áp chế ta, để cho ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Bảo Nhạc a, đây cũng không phải là huynh đệ ta phản cốt, thật sự là không có cách, mặc dù chúng ta Tam Nguyệt tập đoàn rất lợi hại. Thế nhưng không lợi hại hơn Đoan Mộc Tước vô sỉ kia a. Gia hỏa này, quá phận, bước ta đến cùng huynh đệ của ta cạnh tranh. Bảo Nhạc, chuyện này ta suy nghĩ tỉ mỉ về sau, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là nếu quả như thật ta trở thành tổng thống liên bang. Từ đây ngươi chính là phó tổng thống, đến lúc đó có chuyện gì, ngươi nói tính. Kim Đa Minh thần sắc bi phẫn, rất có một bộ ta cũng không muốn vẻ mặt như thế. Nhưng hắn mới nói được nơi này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, đem trong tay đồ ăn vặt buông xuống, băng linh thủy cũng đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đa Minh. Tiểu Minh, lúc này mới việc bao lớn a? Ta Vương Bảo Nhạc là loại người hẹp hòi kia a? Công bằng cạnh tranh, hết thảy cũng là vì liên bang nha. Bất quá thương mang đạo cung rất nguy hiểm a, người nơi này đều rất hung tàn. Ai, nói không chính xác a, ngày nào có người nhìn ngươi không vừa mắt. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu. Lời nói chưa nói xong, nhưng trong mắt lăng lệ, đã không che giấu chút nào, đáy lòng của hắn càng là hừ một tiếng, thầm nghĩ bất kể là ai, đến cùng lão tử cạnh tranh, vậy liền đều là địch nhân, đồng thời cảm thấy Kim Đa Minh sau cùng lời nói, có chút quen tai, nhớ tới chính mình lúc trước, chính là như thế lừa dối Lý Uyển Nhi. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trong mắt lăng lệ, Kim Đa Minh cũng đau đầu, tranh thủ thời gian mở miệng, Bảo Nhạc, việc này ta cũng không muốn làm. Có thể Đoan Mộc Tước lấy thế đè người. Còn có, ta nhớ được Tổng thống Liên bang nhất định phải xuất từ Tứ Đại Đạo Viện, người Tam Nguyệt Tập đoàn cũng có thể. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nhìn về phía Kim Đa Minh. Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, nếu nói hắn đối với trở thành Tổng thống Liên bang không hứng thú, đó là không có khả năng. Bất quá cân nhắc liên tục, hay là nói thật ra, năm ngoái trong một năm, nửa năm sau, Đoan Mộc Tước đem ta an bài tiến vào Bạch Lộc Đạo Viện, ở nơi đó bồi dưỡng thời gian nửa năm, đây cũng không phải là ta tự nguyện, là Đoan Mộc Tước vạn ác kia cưỡng ép hạ lệnh. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, ngoài cười nhưng trong không cười lướt qua Kim Đa Minh, lấy hắn đối với Kim Đa Minh hiểu rõ, Đoan Mộc Tước chủ đạo là một mặt, mặt khác Kim Đa Minh bản nhân, nhất định cũng rất là tâm động cơ hội này, lại hai người mặc dù tại sao hỏa nhậm trước một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng, Kim Đa Minh không phải khổng đạo, khổng đạo đối với mình rất chịu phục, có thể Kim Đa Minh này, trong lòng rất kiêu ngạo, cho nên chuyện này, có lẽ hoàn toàn chính xác không phải hắn chủ động, nhưng nghĩ đến cũng là có thuận thế chi ý, nhưng nói cho cùng, đây hết thảy đều là Đoan Mộc Tước, cảm thấy mình cống hiến vượt qua nó tưởng tượng. Lúc trước lời nói quá vẹn toàn, sợ hãi chính mình trở về thật thay vào đó, tiểu Đoan Mộc, ngươi quá mức, a, Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng. Thật cũng không làm sao quá mức để ý, dù sao hắn cũng có trước hơn một năm ưu thế tại số lượng xa xa dẫn trước, đồng thời bây giờ tại trong đạo cung càng là địa vị không tầm thường, muốn kiếm lấy chiến công cũng đều so đã từng dễ dàng quá nhiều, xem ra rất có tất yếu đem công pháp lấy tới 100 bản để tiểu Đoan Mộc triệt để hết hy vọng ngoan ngoãn thoái vị. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây cũng có một chút tự hào, dù sao có thể làm cho Tổng thống Liên bang áp lực to lớn như thế. Phóng nhãn toàn bộ Liên bang, cũng liền chính mình có bản sự này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Kim Đa Minh mắt thấy như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù cũng có dã tâm, nhưng lại không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc. Trước đó lời nói, cũng là phần lớn là thật lòng. Sở dĩ cùng Vương Bảo Nhạc sớm chào hỏi, cũng là vì phòng ngừa về sau ác quan hệ. Dù sao hắn là biết Vương Bảo Nhạc người này, nhìn như cười ha hà, thật là nhẫn tâm, thì cực kỳ hung hiểm. Cho nên giờ phút này đáy lòng cũng là thật sự có chút phát sầu. Thế là bản năng lại nịnh nọt vài câu, nói chuyện thật lâu, cho đến sắp đến lúc hoàng hôn, Kim Đa Minh lúc này mới cáo từ, đưa mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cho dù có Đoan Mộc Tước duy trì, muốn siêu việt chính mình, độ khó hay là quá lớn, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trở lại động phủ về sau, tiếp tục ngồi xuống tu luyện công pháp. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông chủ cùng Kim Đa Minh từng tới bái phỏng hắn bên ngoài. Trong nhóm thứ hai liên bang tu sĩ, cũng có mấy cái người quen tới qua, nhưng Trác Nhất Tiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn không đến, Vương Bảo Nhạc không ngoài ý muốn, nhưng cũng cùng Vân Phiêu Tử câu thông, để hắn tìm người nhìn chằm chằm Trác Nhất Tiên, đáy lòng suy nghĩ tìm một cơ hội. Ở chỗ này giải quyết hắn cùng Trác Nhất Phàm ở giữa mâu thuẫn. Có thể Trác Nhất Tiên này lại là tại đi vào đạo cung ngày thứ năm liền mất tích, chẳng biết đi đâu, liền ngay cả Vân Phiêu Tử cũng đều tìm không thấy manh mối. Cái này để Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, nghĩ đến Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông chủ lúc trước lời nói. Như có điều suy nghĩ lúc, tại trong thương mang đạo cung này, phát sinh một kiện truyền khắp toàn bộ tông môn đại sự. Rời đi Vương Bảo Nhạc lực chú ý. Việc này là do Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông chủ gây nên, oanh động bát phương, khiến cho tất cả nghe nói người đều con mắt trợn to, nội tâm rung động đến cực hạn, liền ngay cả Diệt Liệt Tử cũng đều tại biết được về sau trợn mắt há mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vị kia Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông chủ, hắn thế mà hướng Phùng Thu Nhiên cầu hôn, không phải hắn tự thân, mà là thay mặt Lý Hành Văn hướng Phùng Thu Nhiên cầu thân. Chương 587, Linh Võng dung nhập sinh hoạt. Việc này vừa ra, thương mang đạo cung tất cả tu sĩ đều rất là giật mình, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo mà đến thì là như gió bão nghị luận cùng xôn xao, liền ngay cả liên bang hai nhóm đến người cũng đều từng cái cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo Nhạc đang nghe về sau, đồng dạng cảm thấy chấn kinh, trong đầu hiển hiện Lý Hành Văn cùng Phùng Thu Nhiên đứng chung một chỗ dáng vẻ về sau. Hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ vẫn rất xứng, lại nói Phùng Thu Nhiên trưởng lão như thế duy trì liên bang. Có phải hay không, cũng cùng Lý Hành Văn có quan hệ a? Vương Bảo Nhạc nháy nháy mắt, bát quái chi tâm lập tức lửa nóng, nhất là hắn nghĩ tới Lý Vô Trần. Tại hắn tiến về Thanh Đồng Cổ Kiếm lúc, lấy hắn tòng nhị tước thân phận, biết không ít bí ẩn, trong này liền có quan hệ với Lý Vô Trần, hắn tự nhiên biết. Lý Vô Trần là thái thượng trưởng lão từ thương mang đạo cung ôm đi hài nhi. Hẳn là, Lý Vô Trần không phải Lý Hành Văn đệ tử, mà là hắn, nhi tử. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, con mắt bỗng nhiên trợn to, chỉ cảm thấy chính mình suy đoán, tựa hồ rất chuẩn xác. Bất quá lúc trước thái thượng trưởng lão bọn hắn những người kia, tựa hồ đến thương mang đạo cung thời gian ngắn ngủi, tựa hồ không quá đủ sinh đứa bé. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhưng lập tức liền cảm thấy, có lẽ có bí pháp gì, có thể đem mang thai cùng sinh con thời gian rút ngắn. Tóm lại Vương Bảo Nhạc cảm thấy, Lý Vô Trần 89/10, chính là Lý Hành Văn nhi tử. Không nghĩ tới a, thái thượng trưởng lão thế mà lợi hại như vậy. Lúc trước hắn chỉ là cái tu sĩ chân tước, cao nhất cũng chính là trúc cơ dáng vẻ. Thế mà có thể đem thông thần đại năng cho ngủ. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ lúc, trong lòng dâng lên vô hạn ý kính nể. Đồng thời lập tức mở ra liên bang Local Area Network Bay. Đến bên trong xem xét, nơi này nghị luận, sớm đã vỡ tổ đồng dạng, lít nhà lít nhít đều là thảo luận chuyện này tin tức. Nhìn một vòng lớn về sau, Vương Bảo Nhạc trong cảm khái phát câu nói, thái thượng trưởng lão uy vũ. Câu nói này vừa ra, rất nhanh liền mang theo tiết tấu, lần lượt tất cả mọi người phát ra lời tương tự, chỉ bất quá xưng hô khác biệt. Cho đến buông xuống Local Area Network Ngọc Giản về sau, Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ, suy tư một phen, lại cảm thấy chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hứa Tông chủ trước đó nói qua, hắn nhiệm vụ thứ hai là triệt để dung nhập thương mang đạo cung bên trong, chẳng lẽ nói đây chính là hắn chiêu thứ nhất? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cảm thấy việc này cũng có rất lớn khả năng, nếu như Lý Hành Văn cùng Phùng Thu Nhiên thật thành thân. Như vậy hoàn toàn chính xác trình độ nhất định, làm được Hứa Tông chủ kỳ vọng, người trưởng thành thế giới quá phức tạp đi, giống ta dạng này mỹ thiếu niên, hay là không hiểu nhiều a. Vương Bảo Nhạc lắc đầu than nhẹ lúc cầm lấy một bình băng linh thủy. Uống xong một miệng lớn về sau, vỗ vỗ có chút nâng lên một điểm bụng. Trong khoảng thời gian này, hắn đang tu luyện sau khi, bởi vì có đại lượng đồ ăn vặt, cho nên bắt đầu ăn rất là thoải mái, liên đới lấy trên bụng, bất chi bất giác, đã có một chút linh mỡ. Đối với điểm ấy linh mỡ, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý chút nào, hắn cảm thấy mình có thể từ mập như vậy trong nháy mắt giảm xuống tới. Điểm ấy thịt, tính toán cái chim a, hơi một cố gắng, liền sẽ trực tiếp biến mất, nói không chừng chờ ta mập lại, sau đó giảm xuống, tu vi đã đột phá đến nguyên anh. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy, thì càng buông lỏng, xuất ra một túi đồ ăn vặt, mở ra ăn mấy ngụm lớn, càng ăn càng cảm thấy mỹ vị, đáng tiếc không có đùi gà, không có trứng mặn, không có chân heo, ai, cái này Thương Mang Đạo Cung cái gì cũng tốt, chính là không có gì tốt ăn. Vương Bảo Nhạc lắc đầu về sau, tiếp tục ngồi xuống, nghiên cứu lôi tiên biến tầng thứ ba cùng chúc đoạt đế khải đệ nhị trọng. Còn có chính là như thế nào đem chính mình bản mệnh vỏ kiếm. Luyện chế đến pháp binh vấn đề, cũng bị hắn đặt ở đáy lòng, mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian đi suy nghĩ cùng thôi diễn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, bình thường tới nói, rất nhiều bát quái sự tình, sẽ theo thời gian từ từ giảm đi. Có thể liên quan tới Lý Hành Văn hướng Phùng Thu Nhiên chuyện cầu thân. Lại không phải như vậy, chẳng những không có làm nhạt, ngược lại càng diễn càng liệt, nhất là thân là người trong cuộc Phùng Thu Nhiên. Thế mà tại mộng một chút về sau, không có đi làm sáng tỏ, mặc dù chưa từng đồng ý, có thể tựa hồ cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến cho tất cả người quan sát, nhào nhào bát quái chi hỏa hừng hực dấy lên. Cùng lúc đó, tại trong Thương Mang Đạo Cung này, Không Khô truyền cho nghị luận hai người sự tình lúc, Kim Đa Minh cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ. Đi rất gần, tại vị này Hứa Tông Chủ dẫn đầu xuống, bái phỏng cơ hồ tất cả tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí liền ngay cả Diệt Liệt Tử. Vị này Hứa Tông Chủ cũng tiến đến bái phỏng, Du Nhiên đạo nhân nơi đó, tự nhiên cũng sẽ không coi nhẹ, cũng là Hứa Tông Chủ bái phỏng đối tượng, không biết hắn tại sao cùng những người này câu thông. Tóm lại tại nửa tháng sau, vị này Hứa Tông Chủ lại cùng không ít đạo cung cao tầng thành lập cực tốt quan hệ, nhất là không nhiều mấy cái nữ tính Nguyên Anh, tựa hồ cùng hắn đều kết giao rất không tệ bộ dáng. Cái này cũng chưa tính cái gì, tại dạng này kết giao lại kéo dài nửa tháng sau, lại có một việc oanh động toàn bộ đạo cung. Việc này kẻ đầu têu không còn là Hứa Tông Chủ, mà là Kim Đa Minh. Kim Đa Minh tại Thương Mang Đạo Cung xây dựng linh võng hệ thống. Nhóm thứ hai đến liên bang tu sĩ, bên trong thình lình có ba thành, đều là phương diện này người nổi bật. Tại bọn hắn phụ trợ cùng phối hợp xuống, Thương Mang Đạo Cung lần đầu xuất hiện thuộc về liên bang khoa học kỹ thuật. Linh võng bị tu kiến đi ra. Phải biết tại trong liên bang, linh võng vốn là Tam Nguyệt tập đoàn thủ bút, là bọn hắn phát minh cùng truyền bá, cuối cùng bị toàn liên bang tán thành sử dụng. Cho nên đối với Kim Đa Minh mà nói, đây là bọn hắn Kim gia nghề cũ. Mà linh võng thành lập, nguyên bản khó khăn nhất hẳn là đến từ Thương Mang Đạo Cung cao tầng can thiệp. Có thể chuyện này, thế mà tại vị kia Hứa Tông Chủ du thuyết dưới, bị đạo cung ngầm thừa nhận. Hiển nhiên lúc trước hắn một tháng kết giao cùng bái phòng, chính là vì việc này làm khơi thông, đồng thời trong này cũng nhất định có một ít giao dịch ở bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, Kim Đa Minh linh võng, xem như thuận lợi dựng đứng lên, lại bao trùm phạm vi mặc dù không phải rất lớn, nhưng có thể bao phủ Thương Mang Đạo Cung chủ đảo, thậm chí phụ cận một chút không phải đặc biệt xa hòn đảo, cũng đều ở tại phạm vi bên trong. Về phần ghi tên linh võng công cụ, Kim Đa Minh miễn phí gửi đi, không tiếc chi phí đem nó đưa cho cơ hồ tất cả đạo cung đệ tử. Ngay từ đầu thời điểm, có người không có thèm, có người khinh miệt, mà có người dù là cầm, cũng trực tiếp ném ở một bên, không có đi để ý tới, chỉ có một phần rất nhỏ hiếu kỳ. Ghi tên cái này linh võng nhìn một chút, vừa nhìn xuống này, những cái kia ghi tên linh võng đạo cung đệ tử, lập tức liền bị hấp dẫn, cảm thấy mới lạ không gì sánh được. Trên thực tế cái này linh võng chủ trạm rất đơn giản. Bị Kim Đa Minh chia làm mấy cái bản khối, tuy nói chỉ mở ra một cái, mặt khác đều là phong bế. Có thể mở ra cái này bản khối, chủ yếu làm chính là tin tức bát quái sự tình. Trong này có thông qua liên bang tu sĩ siêu tập đến các loại trong đạo cung việc lớn việc nhỏ. Dù là không toàn diện, cũng có thể để cho người ta chân không bước ra khỏi nhà. Liền biết tông môn đại khái, đồng thời Kim Đa Minh cũng trọng kim siêu tập tin tức. Phàm là có giá trị tin tức, hắn mặc dù không có chiến công, nhưng lại có đại lượng tài nguyên tu luyện, cái này khiến cho không ít người cảm thấy hứng thú về sau. Nếm thử giao dịch một chút, khiến cho tin tức bát quái bản khối, nội dung càng phát ra phong phú. Về phần bát quái, Kim Đa Minh đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Hắn cường điệu bắt lấy hai điểm, một cái là Lý Hành Văn cùng Phùng Thu Nhiên ở giữa mập mờ. Một cái khác thì là thừa dịp Vương Bảo Nhạc hiện tại danh khí lớn, cho nên đem nó cuộc đời bát quái đi ra, hấp dẫn đạo cung đệ tử ánh mắt. Nếu như vẻn vẹn dạng này, có lẽ cái này linh võng không dùng đến quá lâu, liền sẽ để người mất đi hứng thú. Nhưng làm Tam Nguyệt tập đoàn người thừa kế, Kim Đa Minh trên một điểm này rất hiểu thị trường. Tại phát giác linh võng mỗi ngày đăng nhập nhân số tăng trưởng biên độ yếu ớt về sau, hắn lập tức liền mở ra cái thứ hai bản khối. Cái này bản khối tên là ra mắt giao hữu giải trí bản khối. Cái này bản khối vừa ra, lập tức liền để những cái kia đăng nhập linh võng đạo cung đệ tử nhãn tình sáng lên, nhao nhao hiếu kỳ xem xét, đồng thời cũng không biết Kim Đa Minh làm sao làm được. Hiển nhiên không thể rời bỏ trọng kim, vậy mà mời đến đạo cung đệ tử thân truyền một trong, đồng thời cũng là Chu Sơ Đạo đạo lữ Hoàng Vân San. Xin mời Hoàng Vân San vào ở linh võng, là ra mắt giao dịch giải trí bản khối đại ngôn, khiến cho tất cả đăng nhập linh võng đệ tử khi tiến vào cái này bản khối về sau, lập tức liền thấy được Hoàng Vân San cái kia xinh đẹp thân ảnh. Việc này lập tức gây nên mãnh liệt chú ý, truyền miệng dưới, ngày thứ nhất đăng nhập nhân số liền bảo tăng mấy lần, lại những cái kia mới tăng toàn bộ đều là mới người sử dụng. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Chương 588, lo nghĩ Tạ Hải Dương. Cùng lúc đó, còn có đại lượng nam nữ tu sĩ trong nhóm thứ hai liên bang tu sĩ cũng đều nhao nhao vào ở ra mắt giao hữu giải trí bản khối. Dựa vào bọn hắn xuất sắc bề ngoài, khiến cho giao hữu bản khối này càng phát ra nóng nảy. Sau đó, Kim Đa Minh càng là tìm được một chút đạo cung đệ tử dưới sự mời, cũng làm cho bọn hắn vào ở. Bởi như vậy, tại trong thời gian nửa tháng, phối hợp trong tin tức bát quái bản khối lẫn lộn, thế mà đem việc này triệt để xào bạo, khiến cho trong đạo cung càng ngày càng nhiều đệ tử đều biết linh võng, không ít người đều đăng nhập xem qua, nhất là Kim Đa Minh thậm chí còn cử hành một trận cỡ lớn hội ra mắt. Có thể nói, ngắn ngủi không đến 2 tháng, tại Vương Bảo Nhạc nơi này củng cố tu vi lúc, Kim Đa Minh liền trực tiếp quấy đạo cung đệ tử ở giữa phong vân. Nó danh khí cũng theo đó quật khởi, đồng thời linh võng, theo một ý nghĩa nào đó, xem như bị không ít đạo cung đệ tử tiếp nhận, nhưng cũng chỉ là cảm thấy chơi vui thôi, chưa nói tới không thể thiếu. Cho đến tại Hứa Tông Chủ cùng Phùng Thu Nhiên câu thông về sau, tại Phùng Thu Nhiên nhiều lần cân nhắc sau gật đầu dưới, Kim Đa Minh mở ra linh võng bản khối thứ ba, cũng là trọng yếu nhất bản khối, đó chính là phục vụ giao dịch bản khối. Đại lượng liên bang sản xuất vật phẩm, pháp bảo những vật này, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong bản khối này, đồng thời còn có đếm không hết thường ngày vật dụng, thậm chí liền ngay cả đồ ăn vặt cũng đều có không ít. Trừ cái đó ra, Kim Đa Minh trọng điểm chính là đặt ở trên những vật dụng hàng ngày kia. Hắn hiển nhiên làm qua điều tra, biết liên bang văn minh tu hành không bị đạo cung xem trọng, tu hành tài nguyên tại trên cấp độ hơi kém, có thể vật dụng hàng ngày thì không phải vậy. Những vật phẩm này lập tức liền đưa tới đạo cung đệ tử chú ý, có không ít người nếm thử mua sắm về sau cũng đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nhất là một chút nữ tính hàng, tỉ như quần áo đẹp a, vệ sinh vật dụng những vật này, càng là nhiệt tiêu đến Kim Đa Minh chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, đạo cung bia đá nhiệm vụ cũng bị Kim Đa Minh coi trọng, tại Hứa Tông Chủ duy trì dưới, tại Phùng Thu Nhiên trong sự ngầm đồng ý, hắn đem bia đá nhiệm vụ phục chế đến linh võng, khiến cho các đệ tử đều có thể tại trên linh võng nhận nhiệm vụ. Nếu như chỉ là như vậy, còn không tính cái gì, dù sao trong mỗi một cái động phủ đều có một bia đá nhiệm vụ nhỏ. Mặc dù làm không được giao nhiệm vụ cùng ghi chép hoàn thành, có thể xem xét cùng nhận nhiệm vụ, vẫn có thể làm được, cho nên Kim Đa Minh cách làm, chỉ là để nó dễ dàng hơn một chút mà thôi. Nhưng đối với Kim Đa Minh mà nói, hắn biết rõ chính mình làm linh võng, nó căn bản nhất mục đích, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thuận tiện. Dù là chỉ là thuận tiện một chút, cũng đều là thắng lợi, bởi vì thuận tiện hai chữ này, hắn thấy chính là thiên hạ này lợi khí tốt nhất một trong. Một khi để cho người ta tại trong loại thuận tiện này dưỡng thành thói quen, như vậy trên cơ bản sẽ rất khó sửa đổi, lại cưỡng ép từ bỏ sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy không thích ứng, nghiêm trọng đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Mà hắn cũng đích thật là làm như vậy. Tỉ như tin tức bát quái, chính là vì thuận tiện tất cả mọi người chân không bước ra khỏi nhà, cũng không cần hướng người hỏi ý, liền có thể biết hết thảy. Tỉ như ra mắt giao hữu, càng là như vậy, dung nhập đệ tử trong sinh hoạt, khiến cho bọn hắn mỗi người cũng sẽ không tiếp tục là cá thể, mà là có dung hợp. Nhất là phục vụ giao dịch bản khối, càng phi thường trực tiếp thuận tiện tất cả mọi người. Cho nên linh võng xuất hiện cùng vận chuyển, đối với mặc dù tại văn minh tu hành trên cấp độ siêu việt liên bang, có thể trên phẩm chất cuộc sống nhưng căn bản không cách nào tương đối đạo cung tới nói. Nó trùng kích to lớn, trình độ nào đó vượt ra khỏi phản linh tạc đạn. Kể từ đó, linh võng này tại trong đạo cung, rất là phát hỏa đứng lên, thậm chí mấy cái tu sĩ Nguyên Anh cũng đều dưới sự hiếu kỳ xem xét, lại càng không cần phải nói những đệ tử kia. Theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ linh võng mang cho tất cả mọi người thuận tiện cùng tươi mới, đã coi như là sơ bộ làm được dung hợp. Có thể tưởng tượng, một khi đạo cung đệ tử tạo thành thói quen, tương lai liền trên cơ bản không thể rời bỏ linh võng. Mắt thấy hết thảy đi vào quỹ đạo, linh võng thu phí cũng liền nước chảy thành sông, căn cứ khác biệt bản khối, rút ra khác biệt phí phục vụ dùng. Mặc dù giá cả đều rất rẻ tiền, nhưng lại không chịu nổi số lượng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà kiếm lấy kinh người điểm số chiến công, Vương Bảo Nhạc có thể nói là một mực nhìn lấy linh võng từ không tới có. Đối hắn uy hiếp, cũng chưa từng cái gì, đến bây giờ cực kỳ uy hiếp đại địch, có thể hết lần này tới lần khác Kim Đa Minh rất biết làm người. Trực tiếp liền cho Vương Bảo Nhạc đưa tới một thành cổ phần. Đồng thời Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ cũng phát huy tác dụng của hắn, vô luận là Diệt Liệt Tử hay là Du Nhiên Đạo Nhân, đều bị Hứa Tông Chủ đưa đi cổ phần, làm chỗ dựa Phùng Thu Nhiên, tự nhiên không cần nói, thậm chí liền ngay cả những Nguyên Anh kia, cũng đều mỗi người một phần. Cái này đưa tới, liền trên cơ bản đưa tiễn 7 thành, còn sót lại 3 thành, mới là Kim Đa Minh, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Dựa theo Hứa Tông Chủ ý nghĩ, tương lai chỉ cần xuất hiện Nguyên Anh mới, liền tự động được hưởng cổ phần phân phối cùng lợi nhuận chia. Việc này như đổi những người khác đi làm, thật đúng là không nhất định có thể làm thành. Nhưng đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ mà nói, lão hồ ly này tại xử lý trong chuyện này, thành thạo điêu luyện, dù sao hắn nhưng là liên bang linh nguyên kỳ người khai sáng một trong, lại là một tông chi chủ, cáo già đồng thời, thủ đoạn tự nhiên cao minh không gì sánh được. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện mà hắn mặc dù đã từng có tư tâm, nhưng lại không có phản loạn liên bang ý nghĩ, cho nên lần này tại Thương Mang Đạo Cung, hắn có thể nói là hoàn toàn đứng tại liên bang lập trường đi xử lý các loại vấn đề. Liền ngay cả Vương Bảo Nhạc, thông qua một chút con đường biết được chi tiết về sau, cũng đều rất là chịu phục. Loại người này, làm địch nhân mà nói, rất đáng sợ, phải lập tức diệt. Không phải vậy cũng nên ngày phòng đêm phòng, nhưng làm người một nhà, lại làm cho người cảm thấy rất an tâm. Vương Bảo Nhạc cầm linh võng cổ phần, hắn biết linh võng này nhìn như Kim Đa Minh phụ trách, nhưng trên thực tế chân chính phía sau màn, chính là vị này Hứa Tông Chủ. Hiển nhiên, linh võng này càng là liên bang lần này chuẩn bị lợi khí, cho nên bất luận ra ngoài mục đích gì, chính mình cũng không thể đi cản. Nhưng hắn sốt ruột a. Mắt thấy Kim Đa Minh này chiến công mỗi ngày đều tại bạo tăng, mặc dù chính mình cũng có một thành, nhưng hiển nhiên không đủ. Nhất là Kim Đa Minh thế mà cũng bắt đầu truyền tống công pháp về liên bang. Ngắn ngủi mấy tháng, gia hỏa này lại truyền trở về 20 bản. Gia hỏa này, xem ra là thật muốn cùng ta tranh đoạt tổng thống liên bang vị trí a. Tiểu Đoan Mộc a, ngươi đây là rút củi dưới đáy nồi sao? Đem lão tử chọc tới, tin hay không lão tử về liên bang đánh ngươi đi. Vương Bảo Nhạc có chút sốt ruột, nhất là cân nhắc đến mình bây giờ chiến lực, có lẽ hẳn là có thể đánh một chút Đoan Mộc tước về sau. Hắn bỗng nhiên đối với ý nghĩ này cực kỳ tâm động. Nói đến, hiện tại ta, hẳn là liên bang đệ nhất cường giả a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nội tâm lập tức liền kích động lên. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này tâm động, thậm chí bắt đầu cân nhắc muốn hay không trở về một chuyến Phó Chư Vu hành động lúc, trong Thương Mang Đạo Cung, có một người, so Vương Bảo Nhạc còn muốn lo lắng, người này chính là Tạ Hải Dương. Linh võng xuất hiện, tổn thất lớn nhất chính là hắn. Dĩ vãng tình báo bị tin tức bát quái bản khối thay thế, dĩ vãng sinh ý thì là bị phục vụ giao dịch bản khối thay thế. Nhất là trong phục vụ giao dịch bản khối, đã có đạo cung đệ tử tuyên bố bán ra cùng cầu mua tin tức về sau. Đối với Tạ Hải Dương ảnh hưởng, đã như là hủy diệt, đoạn ta tài lộ, như giết cha mẹ ta a. Tạ Hải Dương đỏ ngầu cả mắt, mấy tháng này, hắn qua rất khó chịu, chỉ có thể dựa vào một số nhân mạch đến kiếm tiền. Trong ngày thường tiêu xái, một đi không trở lại, cho nên tại dưới sự lo lắng không gì sánh được này. Hắn tìm được Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, các ngươi liên bang Hứa tông chủ này, thủ đoạn quá lợi hại, cứ tiếp như thế, việc buôn bán của ta liền triệt để chơi xong. Ngươi tổng thống liên bang, cũng muốn chắp tay tặng cho Kim Đa Minh này, chúng ta nhất định phải liên thủ a. Tại Tạ Hải Dương trong phán đoán, liên bang làm như vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc sẽ trở thành chính mình tự nhiên minh hữu. Quả nhiên, khi tìm thấy Vương Bảo Nhạc về sau, Tạ Hải Dương lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc liền lập tức tán đồng, nhưng lại bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là người liên bang, không có khả năng đi chửi bới Linh Võng, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Nhìn ra Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ, Kim Đa Minh hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lập tức mở miệng, Bảo Nhạc, không phải cho ngươi đi phá hư Linh Võng sinh ý, mà là, chúng ta liên thủ, làm một cái tốt hơn sinh ý, cùng các ngươi liên bang cùng một chỗ kiếm tiền, ta Tạ Hải Dương là cái người làm ăn, trong mắt của ta không có địch nhân, mọi người cùng nhau kiếm tiền, mới là ta tố cầu. Cái gì sinh ý? Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, nhìn về phía Kim Đa Minh. Chương 589, trò chơi thần bí. Đương nhiên là tại thời đại mới văn minh bên trong, kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Tạ Hải Dương ho khan một cái, bốn phía nhìn một chút, xác định nơi này không ai nghe lén về sau, hắn mang theo một chút đắc ý, thấp giọng mở miệng, đó chính là trò chơi, trò chơi. Vương Bảo Nhạc sững sờ, có chút không có quá rõ Tạ Hải Dương ý tứ, vừa muốn nói chuyện, Tạ Hải Dương liền tay phải nâng lên lật một cái, trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản, ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, tại trên ngọc giản này nhấn một cái, lập tức ngọc giản tràn ra quang mang, trên đó hiện ra hai cái lóe sáng phù văn, phù này văn Vương Bảo Nhạc rõ ràng chưa thấy qua, nhưng tại nhìn lại sát na, lại có thanh âm uy nghiêm tại não hải quanh quẩn, Hàng Lâm, hai chữ này tại hắn tâm thần chập trùng lúc, Tạ Hải Dương cười cười, giải thích, nghe thấy được đi. Đây là dùng biện pháp đặc thù chế tác một trò chơi, giải quyết tốt đẹp vấn đề ngôn ngữ, bất kỳ người nào đều có thể vào tay, tên là Hàng Lâm, chúng ta muốn tiến hành sinh ý, chính là vận doanh trò chơi này, ta và ngươi nói, trò chơi này khó lường, là ta hao tốn cái giá cực lớn, mới từ một chút con đường làm ra, có thể cho người chơi Hàng Lâm bên trong khắp nơi thế giới giả tưởng, ở bên trong hưởng thụ hết thảy, vô cùng chân thật, ngươi muốn phát tài à? Tiến vào trò chơi, ngươi muốn tán tỉnh cô nàng a. Tiến vào trò chơi, ngươi muốn trở thành trí cao chúa tể a. Tiến vào trò chơi, tóm lại, tại trò chơi này bên trong, chỉ cần ngươi bỏ ra tiền, ngươi chính là vô địch. Tạ Hải Dương càng nói càng kích động, đến cuối cùng, càng là vỗ tay một cái, cười to nói, thương mang đạo cung bên trong những trò chơi này tiểu bạch. Bọn hắn cả đời này đều không có tiếp xúc qua cao đoan như vậy ảo thuật. Cho tới bây giờ không có chơi qua tương tự trò chơi. Cho nên chỉ cần vừa bắt đầu, liền nhất định nghiện, mà bọn hắn chỉ cần lên nghiện, hắc hắc, liền sẽ nạp tiền. Đến lúc kia, hai huynh đệ chúng ta coi như phát đạt. Tạ Hải Dương mặt mày hớn hở, hai mắt đều đang tỏa sáng. Có thể Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút mộng. Hắn nhìn một chút ngọc giản này, lại nhìn một chút Tạ Hải Dương. Thật sự là không cách nào đem bây giờ Linh Nguyên Kỳ cùng trò chơi treo ở cùng một chỗ. Thế là nhịn không được hỏi, Tạ Hải Dương, trò chơi, đáng tin cậy a, ai sẽ chơi a? Mọi người có thời gian hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là tu luyện. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc chất vấn, Tạ Hải Dương gấp, vội vàng mở miệng, tuyệt đối đáng tin cậy, ta Tạ Hải Dương nhũ danh, liền gọi đáng tin cậy, ta và ngươi nói a, trò chơi này tuyệt đối nóng nảy, đây chính là gia tộc bọn ta tung hoành toàn bộ chưa hết đạo viện vốn liếng, cố ý luyện chế ra, ân. Nói đến đây, Tạ Hải Dương lập tức im miệng, hiển nhiên là có chút không nên nói mà nói, bị hắn nói ra, thế là phi tốc quét Vương Bảo Nhạc một chút, phát hiện Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường về sau, hắn do dự một chút, tiếp tục mở miệng, tóm lại, đây là ta vụng trộm làm ra, chỉ cần ngươi giúp ta phát triển ra, ta phân ngươi một thành lợi nhuận. Vương Bảo Nhạc thần sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng giờ phút này đã sớm chấn động. Trên thực tế Tạ Hải Dương vừa rồi trong lời nói ý tứ, để lộ ra bối cảnh, không cách nào không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy, cái này có lẽ cũng có thể là Tạ Hải Dương cố ý. Dù sao loại sự tình này, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện chính mình, khi còn bé cũng tại trước mặt bạn học làm qua, giả ra nói lộ ra miệng dáng vẻ, đến nói khoác một cái không tồn tại bối cảnh, từ đó đạt thành mục đích của mình. Tạ Hải Dương này đến cùng nói thật hay giả, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, có chút không nắm chắc được, thế là lướt qua Tạ Hải Dương, lại nhìn mắt trong tay hắn ngọc giản, ta chơi trước chơi nhìn, rồi quyết định, không có vấn đề, ta cho ngươi mở thông một cái đặc thù quyền hạn, ngươi đi thể nghiệm một chút. Tạ Hải Dương đáy lòng lập tức ổn, thầm nghĩ trò chơi này chỉ cần chơi, trên cơ bản liền không có mấy cái không thích, thế là dưới sự hưng phấn, tại trên ngọc giản kia bấm niệm pháp quyết một phen, sau đó đưa cho Vương Bảo Nhạc, bàn giao tiến vào trò chơi phương pháp về sau, hắn cũng không nóng nảy, trực tiếp cáo từ rời đi, cho đến Tạ Hải Dương đi, Vương Bảo Nhạc nhìn một chút ngọc giản, ném vào một bên, không có ý định lập tức đi vào xem xét, mà là khuynh chân ngồi tĩnh tọa tiếp tục tu hành. Lôi tiên biến tầng thứ ba, hắn đã trên cơ bản tìm tòi thấu triệt, tại Vương Bảo Nhạc dự đoán bên trong, nhiều nhất nửa tháng, chính mình liền có thể đem lôi tiên biến tầng thứ ba tu hành thành công. Bất quá chúc đoạt đế khải đệ nhị trọng, hay là kém không ít, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết, việc này gấp không được, chỉ cần tu luyện, đoán chừng cách tu thành ngày, cũng sẽ không quá lâu. Cứ như vậy, ngồi mấy ngày về sau, Vương Bảo Nhạc lúc rảnh rỗi, nghĩ đến Tạ Hải Dương trò chơi, thế là một lần nữa xuất ra ngọc giản, suy nghĩ một chút về sau, hắn phán đoán không có nguy hiểm gì, nhưng ra ngoài cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đem con lừa nhỏ triệu hoán đi ra, tại nó một mặt mộng bức trạng thái dưới, bị Vương Bảo Nhạc nắm lấy móng, trực tiếp đặt tại trên ngọc giản, con lừa nhỏ lập tức mắt trợn tròn, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mở miệng không đợi đem tiếng kêu gọi toàn bộ hô xong. Thân thể nó liền bỗng nhiên run một cái, trong chốc lát thế mà biến mất, thật giống như bị ngọc giản này trực tiếp hút đi đồng dạng, liền ngay cả khí tức cũng đều hoàn toàn tán đi, không có chút nào tung tích. Cái này để Vương Bảo Nhạc sững sờ đằng sau, lập tức cầm ngọc giản lên xem xét, khi hắn cảm nhận được con lừa nhỏ khí tức mặc dù biến mất, có thể cùng chính mình trong cõi u minh cảm ứng, bởi vì ngọc giản này tồn tại, cho nên vẫn tồn tại như cũ. Lại tựa hồ không có gì nguy hiểm về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trò chơi này khá là quái dị a, con lừa nhỏ đây là đi nơi nào? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, nếm thử kết thúc trò chơi, triệu hoán con lừa nhỏ đi ra, nhưng vào lúc này, con lừa nhỏ thế mà phản hồi hưng phấn vẻ kích động, giống như không muốn trở về. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, há có thể như nó mong muốn, trực tiếp liền bóp ngọc giản, lập tức con lừa nhỏ thân ảnh, sát na thật giống như bị truyền tống xuất hiện ở trước mặt hắn. Mới vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đều mộng, trước mắt con lừa nhỏ này mặc dù không có thay đổi gì, có thể trong mắt rõ ràng hiển lộ ra thất vọng, thậm chí chủ động nâng lên móng, muốn đụng chạm ngọc giản, tựa hồ còn muốn đi vào dáng vẻ. Cái này để Vương Bảo Nhạc tò mò, đem con lừa nhỏ đẩy ra về sau, không có đi để ý tới ủy khuất gục ở chỗ này, ủ rũ cúi đầu xéo đi. Hắn cầm ngọc giản, trầm ngâm sau dứt khoát trực tiếp bóp. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc thấy hoa mắt, thật giống như bị một cỗ đại lực hút vào đến trong vòng xoáy. Không có cái gì khó chịu, tiếp theo một cái chớp mắt lúc hắn mở hai mắt ra. Nhìn thấy, đúng là một chỗ hư vô, mảnh này hư vô vô biên vô hạn, khổng lồ không cách nào tưởng tượng, mà ở trước mặt của hắn, thình lình có mấy trăm cái chùm sáng, chỉ bất quá những này chùm sáng đều là màu xám, tựa như phong bế, duy chỉ có một cái chùm sáng lưu quang bốn phía. Nhìn rất là sáng chói, Vương Bảo Nhạc hồ nghi nhìn xem hết thảy trước mặt, nghĩ nghĩ về sau, hắn cẩn thận ngóng nhìn cái kia ánh sáng óng ánh đoàn. Mà tại hắn ngưng thần nhìn lại trong nháy mắt, cái kia chùm sáng sáng chói bên trong, đột nhiên xuất hiện đếm không hết thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh hư ảo này, có người có thú, thậm chí còn tồn tại cỏ cây chi thân, mà những hình người kia thân ảnh, cùng liên bang tu sĩ cơ bản giống nhau, nhưng cũng có một chút khác nhau. Tỉ như lỗ tai hơi nhỏ hơn, cái mũi thì hơi dài một chút, đồng thời chỗ mi tâm, đều có con mắt thứ ba, mà thân thể lớn nhỏ đều lệch thấp, có thể không ngoài dự tính, dù là cùng liên bang tu sĩ không giống nhau lắm, nhưng từ thẩm mỹ đi xem, mỗi một cái đều là tuấn mỹ phi thường. Cái này để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, cẩn thận xem xét về sau, trước mắt của hắn bỗng nhiên nổi lên đại lượng tin tức. Hy La Văn Minh, lục đẳng linh tu, tên Âm Tầm, Hy La Văn Minh, tam đẳng linh tu, tên La Đạt, Hy La Văn Minh, nhất đẳng linh tu, địa cung thủ hộ, những này xuất hiện tại trước mắt hắn tin tức, rõ ràng là một chút phù văn, có thể rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, lại rõ ràng bị hắn xem hiểu, bản thân cái này liền để Vương Bảo Nhạc tâm thần ba động. Mà theo hắn nhìn lại, theo tin tức không ngừng hiện hiện, dần dần Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, có chút minh ngộ, cái này đếm không hết số lượng thân ảnh, mỗi một cái, hắn tại ngóng nhìn về sau, đều sẽ xuất hiện nó thân phận cùng bối cảnh, mà chính mình tựa hồ chỉ cần nguyện ý, liền có thể tùy thời hàng lâm. Thay vào đó, đây chính là hàng lâm. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, lựa chọn một cái từ tin tức đi xem, chỉ là một cái cửu đẳng linh tu, tên là Âu Nha Thiếu Niên. Trong chớp mắt, khi Vương Bảo Nhạc trước mắt rõ ràng lúc, hắn xuất hiện ở trên một chỗ quảng trường, bốn phía tiếng ồn ào rất lớn, lít nhà lít nhít đều là đám người tới lui, trên bầu trời cũng có linh tu phi nhanh. Thậm chí hắn còn chứng kiến một chút chiến xa tại chỗ càng cao hơn gào thét mà qua. Bốn phía kiến trúc cũng đều cùng liên bang khác biệt, tựa như vô số cây nấm lớn hình dạng. Không đợi Vương Bảo Nhạc thích ứng đây hết thảy, bên tai của hắn truyền đến một cái dễ nghe nhưng sợ hãi thanh âm. Linh tu đại nhân, mua ta a, chỉ cần một cái linh tinh. Chương 590, du tinh. Vạn ác trò chơi hàng lâm. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn qua sau lưng một thiếu nữ nhìn 18-19 tuổi. Làn da trắng nõn, dung nhan rất là mỹ lệ. Thiếu nữ này kích cỡ không cao, quần áo đơn bạc, hai gò má ửng đỏ. Chính mong đợi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Linh tu đại nhân, mua ta đi. Thiếu nữ cắn môi, cầu khẩn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mua ngươi làm gì? Vương Bảo Nhạc có chút không rõ. Làm gì đều có thể. Thiếu nữ thấp giọng nói. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, sờ lên trên thân. Phát hiện có một tấm thẻ do tinh thạch chế tác, mắt nhìn về sau, hắn lần nữa ngây ngốc một chút, thẻ này trên có một con số, hắn phải kể tới nửa ngày, mới có thể đếm rõ bên trong có bao nhiêu số 9. Mà thiếu nữ kia, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc loại tinh tạp này về sau, rõ ràng thân thể khẽ run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt mang theo sợ hãi, chú ý tới thiếu nữ này ánh mắt, Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động. Tiện tay đem thiếu nữ này mua đi về sau, hắn tại trong mảnh thế giới được xưng là Hy La Văn Minh này. Bắt đầu tìm kiếm, suốt cả ngày, theo dần dần đối với thân phận quen thuộc, dần dần đối với mảnh thế giới này hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc không khỏi rung động, nơi này hết thảy, đều có thể dùng cái gọi là tinh điểm mua sắm, từ thế giới này nghị hội tối cao, cho tới tất cả bình dân, vô luận thứ gì, yêu cầu gì, chỉ cần tinh điểm đầy đủ, liền có thể tùy ý chỉ huy. Tựa hồ có một loại tối tăm quy tắc, đem nơi này hết thảy đều cùng tinh điểm liên hệ, khiến cho cái gọi là tinh điểm, chính là tất cả, thậm chí có thể nói, tại mảnh văn minh này, có thể muốn làm gì thì làm, mà muốn đổi thân phận cũng dễ dàng, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể trở lại hư vô, lựa chọn lần nữa vật dẫn, chỉ bất quá cũng muốn tốn hao tinh điểm, nếu như đây hết thảy chỉ là giả lập, như vậy cho dù là thú vị, cũng rất dễ dàng để cho người ta dính nhau, có thể hết lần này tới lần khác nơi này tất cả. Mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào quan sát cùng nghiên cứu, thế mà đều vô cùng chân thật, thậm chí dòng thời gian trôi qua, cũng đều so liên bang chậm quá nhiều, nhất là nơi này linh tu, cũng là một bộ tu hành hệ thống, cùng liên bang mặc dù khác biệt, nhưng nhìn uy lực cũng không tầm thường dáng vẻ. Có thể những này, còn không phải để Vương Bảo Nhạc chấn động nhất. Để hắn tâm thần nhấc lên sóng lớn, là hắn hỏi ý dưới, mua được thiếu nữ lời nói ra. 1000 năm trước, Hy La Văn Minh tấn cấp thất bại, lại kinh lịch thiên phạt, cuối cùng bị Cổ Thương Văn Minh mua đi, tiến hành cải tạo về sau, biến thành du tinh. Cái gọi là du tinh, chính là cung cấp cho cao đẳng văn minh trò chơi vui đùa chi địa. Dựa theo quy tắc, chỉ có khi Hy La Văn Minh kiếm lấy đến đầy đủ tinh điểm, mới có thể vì văn minh chuộc thân. Một lần nữa có tấn cấp càng mạnh văn minh hy vọng. Đại nhân có tinh tạp, nghĩ đến cũng là đến từ cao đẳng văn minh hàng lâm giả. Đối với ngài hết thảy nhu cầu, dựa theo quy tắc, chỉ cần tinh điểm đầy đủ, đều phải thỏa mãn ngài, mà như ngài dạng này hàng lâm giả, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Thiếu nữ nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt không còn là sợ hãi, mà là chờ mong, đại nhân, ta tư chất còn có thể, đem ta mua ra nơi này đi, vô luận đi nơi nào, để cho ta làm cái gì đều được. Vương Bảo Nhạc có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem nơi này hết thảy. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu, lựa chọn rời đi. Khi trở lại Thương Mang Đạo Cung lúc, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ hồi ức trong trò chơi hết thảy. Bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật, rõ ràng hẳn là hư giả trò chơi. Có thể bên trong tất cả, bao quát lịch sử cùng logic giải thích, nhưng lại không gì sánh được chân thực. Cổ Thương Văn Minh, Du Tinh, đến cùng là thật hay là giả? Nếu như giả thì cũng thôi đi, nếu là thật sự, Vương Bảo Nhạc không có đi đồng tình Hy La Văn Minh xa lạ này, mà là nghĩ đến liên bang. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lấy ra ngọc giản liên hệ Tạ Hải Dương, kết nối sau câu nói đầu tiên là hỏi nghi hoặc, Bảo Nhạc, Hy La Văn Minh kia, đương nhiên là thật, ha ha, cái này sao có thể là thật, đây chính là một cái trò chơi, chỉ bất quá vì để cho mọi người có chân thực cảm giác, cho nên nội dung cùng kịch bản bên trong đều siêu cấp rất thật thôi. Tạ Hải Dương cười ha hà, trong thanh âm mang theo đắc ý, giống như đối với mình lấy được trò chơi này, có thể đem Vương Bảo Nhạc hù dọa, cảm thấy rất chơi vui. Thế nào, trò chơi này có thể hay không tại đạo cung lửa cháy đến? Tạ Hải Dương nói xong, lại vội vàng hỏi, người chơi ở bên trong tử vong sẽ như thế nào? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, đưa ra nghi vấn, yên tâm, sẽ không chân chính tử vong, dù sao cũng là vật dẫn tiến vào. Lại chỉ là cái trò chơi. Tạ Hải Dương cười nói, dạng này à? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bỗng nhiên lại hỏi một câu, ta đối với trò chơi giải không phải rất nhiều, nhưng cũng biết trò chơi bản thân là cần vật dẫn đến vận chuyển mới có thể cung cấp cho đám người đi chơi, như vậy sẽ có hay không có một ngày vật dẫn vận chuyển này hỏng mất, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm một chút, chia ra tình huống như vậy, vậy liền sẽ để cho người chơi bất mãn, làm sao có thể? Bảo Nhạc a, ngươi liền thả 10,000 cái tâm là được. Trừ phi là ngươi nằm mơ, nếu không trò chơi này tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Tạ Hải Dương tiếng cười truyền đến, nói đùa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, đáy lòng mặc niệm vật dẫn hai chữ. Sau một lúc lâu lắc đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Ta muốn phân năm thành. Không có khả năng, Tạ Hải Dương lập tức cự tuyệt. Cuối cùng hai người cò kè mặc cả, định ra Vương Bảo Nhạc cầm 3 thành về sau. Hai người đạt thành nhất trí, lại thương nghị một chút như thế nào mở rộng, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện, buông xuống ngọc giản về sau, Vương Bảo Nhạc đi ra động phủ, nhìn xem phía ngoài biển lửa cùng bầu trời, hắn đem trong đầu đối với trong trò chơi nghi hoặc, từ từ xóa đi, hắn không phải thánh nhân, cũng không có nhiều như vậy lại tràn lan đồng tình tâm. Văn minh khác, hắn không quản được, cũng không tới phiên hắn đi quản, tử vong không phải hàng lâm giả, là vật dẫn thôi. Trò chơi nha, coi như là trò chơi tốt. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào. Hắn quan tâm, chỉ có quê hương của mình, chỉ có liên bang. Tạ Hải Dương, hy vọng ngươi đến, sẽ không đối liên bang tạo thành uy hiếp. Bằng không mà nói, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt. Sao hỏa minh khí, chính là hắn lớn nhất vốn liếng. Thậm chí hắn giờ phút này cũng có nhất định nắm chắc. Chỉ cần đột phá đến Nguyên Anh, liền có thể dung chuyển một chút minh khí, giết một cái Tạ Hải Dương. Dù là người này thần bí khó lường, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là có nhất định nắm chắc, mà có quyết đoán, Vương Bảo Nhạc cũng liền không còn đi cân nhắc trò chơi bản thân sự tình, mà là tận sức tại mở rộng, cho nên hắn cái thứ nhất liên hệ, chính là Kim Đa Minh, dựa vào thân phận của hắn cùng một thành cổ phần, tại bỏ ra rất nhỏ bộ phận ích lợi làm đại giới về sau. Tại Kim Đa Minh trên linh võng, mở ra bản khối thứ tư, hàng lâm bản khối, sau đó hắn càng nghĩ, trực tiếp liền cho Độc Cô Lâm, Chu Sơ Đảo cùng Hứa Minh, Lục Vân còn có Hoàng Vân San 5 người truyền âm, 5 vị thân truyền này, ngày thường tại tông môn đều là cao cao tại thượng, lúc trước Kim Đa Minh hao tốn cái giá cực lớn, cũng chỉ là mời đến Hoàng Vân San thôi. Đây là bởi vì Hoàng Vân San vừa lúc cần một chút chiến công, vì Chu Sơ Đảo tấn cấp chuẩn bị, cho nên mới đồng ý. Bất quá, đây đối với những người khác tới nói làm không được sự tình. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này, không là vấn đề, mà cái này, cũng là Tạ Hải Dương lựa chọn Vương Bảo Nhạc nguyên nhân chỗ. Chu Sơ Đảo dù là bại ở trong tay Vương Bảo Nhạc, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc hay là chịu phục, cho nên vợ chồng bọn họ hai người lập tức đồng ý. Về phần Hứa Minh cùng Lục Vân, hai người cũng có cùng Vương Bảo Nhạc kết giao ý nghĩ. tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Độc Cô Lâm bên kia, hết thảy tùy tâm, hắn tán thành Vương Bảo Nhạc, cho nên yên lặng cười một tiếng, dù là trong bế quan, cũng vẫn là rút ra một chút thời gian, cho Vương Bảo Nhạc trò chơi đại ngôn, đồng thời Vương Bảo Nhạc tự thân, cũng tự mình đại ngôn. Kể từ đó, Thương Mang Đạo Cung ngũ đại thân truyền, tăng thêm Vương Bảo Nhạc, sáu người cùng nhau đại ngôn xuất thủ, liền tựa như tại đạo cung trong hàng đệ tử, ném mạnh một viên phản linh tạc đạn, trực tiếp oanh động tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, đều biết trò chơi này, mà trò chơi này bản thân có thể dùng đặc thù mị lực. Cho nên không có mấy ngày thời gian, trò chơi này tại trong toàn bộ đạo cung, liền trong nháy mắt đại hỏa, người đăng nhập nối liền không dứt, nhất là tại nếm thử về sau. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử đều đối với trò chơi này rung động, thậm chí liền ngay cả một chút nguyên anh cũng đều giật nảy cả mình, mà muốn ở trong game thu hoạch được vui vẻ, hết thảy đều cần tinh điểm. Thế là khi trong trò chơi mở ra chiến công cùng tinh điểm hối đoái về sau, ngày thứ nhất chiến công nạp tiền, liền để Vương Bảo Nhạc trợn cả mắt lên, lại càng không cần phải nói từ đầu đến cuối chú ý trò chơi này Kim Đa Minh. Nội tâm của hắn rung động, sớm đã hóa thành sóng biển. Đồng thời, trong đông đảo trò chơi hàng lâm giả này, không có ai biết, còn có một con lừa, cơ hồ mỗi ngày đều ôm Vương Bảo Nhạc chuẩn bị cho nó một viên khác trò chơi ngọc giản. Yêu không thả vó, cho dù là Vương Bảo Nhạc, mặc dù không có nghiện, nhưng cũng khi thì vào xem. Hắn chủ yếu xem xét là Hy La văn minh kia lịch sử cùng linh tu hệ thống cùng công pháp những vật này. Chỉ bất quá bên trong hết thảy đều không thể chân chính xuất ra. Tựa hồ chức năng này bị phong bế, cho dù là Vương Bảo Nhạc tinh điểm vô số, cũng vẫn như cũ làm không được. Hôm qua nhận được thông chi, số 9, cũng chính là ngày mai, muốn đi Trung ương Thống chiến bộ tổ chức Internet nhân sĩ nghiên cứu và thảo luận ban. Tiến hành trong vòng một tuần nhiều tả hữu phong bế thức học tập. Đây là trong tổ chức nhiệm vụ, học tập bận rộn, buổi sáng, buổi chiều, ban đêm đều muốn học tập. Tại trong lúc này, ta tận lực trước khi ngủ gõ chữ, mỗi ngày cam đoan có một chương đổi mới. Tiếp tục thời gian tạm định số 18, mời mọi người lý giải. Chương 591, chỉnh đốn. Theo trò chơi nóng này, linh võng bản thân nhiệt độ cũng lại một lần nữa đề cao. Có thể nói mấy tháng nay, liên bang đối với đạo cung cải biến cực kỳ rõ ràng, cũng đích thật là làm được Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa tông chủ đến lúc cùng Vương Bảo Nhạc trong khi nói chuyện đề cập muốn dung nhập trong đạo cung, để đạo cung trên cánh tay, trên đùi, trên thân thể, trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều có liên bang ấn ký. Kể từ đó, khiến cho Thương Mang đạo cung muốn chém liên bang độ khó ngập trời, chính là căn cứ vào cái phương án này. Linh võng thành công khiến cho đạo cung đệ tử sinh hoạt xuất hiện biến hóa cực lớn. Bọn hắn hôm nay chân không bước ra khỏi nhà liền có thể nhìn thấy đạo cung phần lớn tin tức bát quái, giữa lẫn nhau càng có hơn giải trí giao hữu, có phục vụ giao dịch. Càng bởi vì trò chơi xuất hiện khiến cho bọn hắn tại trong sinh hoạt giải trí xuất hiện biến hóa về chất, đây hết thảy đối liên bang tu sĩ tới nói không tính là gì, dụ hoặc tuy có nhưng cũng không thể là nghiêng trời lệch đất. Dù sao liên bang văn minh tu hành mặc dù không bằng đạo cung, nhưng tại trong sinh hoạt hàng ngày có toàn bộ văn minh vận chuyển làm chèo chống, cho nên không gì sánh được phong phú. Trái lại đạo cung đệ tử, đầu tiên nhân số không nhiều, thứ yếu bọn hắn văn minh là không trọn vẹn, có lẽ đã từng không phải như vậy, nhưng ít ra mấy chục năm này là khô khan, cho nên song phương văn minh trùng kích đối với đạo cung đệ tử tới nói ảnh hưởng rất lớn. Cái này tại phong phú bọn hắn sinh hoạt, đồng thời cũng khiến cho liên bang xem như tại trong đạo cung chân chính cắm rễ. Sau đó Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa tông chủ, nhiệm vụ của hắn chính là âm thầm tiến hành truyền tống trận tu kiến, đồng thời cũng muốn đối liên bang cùng đạo cung dung hợp sự tình hộ giá hộ tống quần nhau tại đạo cung cao tầng ở giữa. Đồng thời hắn tự thân tu vi thế mà cũng không có rơi xuống, khoảng cách đột phá tấn thăng nguyên anh càng ngày càng gần. Mặt khác, theo trò chơi tiếp tục nóng nảy, theo mỗi ngày đều có đại lượng chiến công doanh thu, Vương Bảo Nhạc sinh hoạt cũng trở nên thoải mái. Bất quá hắn không có lập tức truyền tống công pháp, mà là lợi dụng chiến công đổi lấy đại lượng vật liệu luyện khí. Trong này có tương đương một bộ phận đều là dùng để thăng cấp bản mệnh vỏ kiếm. Có thể coi là như thế này, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ không dám nếm thử. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, mà một khi thất bại, căn cứ Vương Bảo Nhạc phán đoán, sợ là sẽ phải đối với bản mệnh vỏ kiếm không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là đổi không có đánh với Độc Cô Lâm một trận trước, Vương Bảo Nhạc còn không có cái gọi là có thể trong trận chiến ấy, bản mệnh vỏ kiếm cường hãn, để Vương Bảo Nhạc khắc sâu minh ngộ, vỏ kiếm này trọng yếu, càng là để ý thì càng không dám tùy tiện nếm thử, cho nên Vương Bảo Nhạc dự định trước luyện chế bát phẩm pháp binh, chờ hết thảy thuần thục về sau, có lượng lớn nhất nắm, lại đi đem vỏ kiếm thăng cấp. Tại hắn nơi này khí thế ngất trời lúc, Kim Đa Minh nhìn xem trò chơi thu nhập kinh người như thế, càng ngày càng ngồi không yên. Hắn không biết Tạ Hải Dương chỉ là thông qua trò chơi sự tình mới hiểu trong đạo cung có nhân vật như vậy, cho nên tự nhiên cũng không biết Tạ Hải Dương đã từng xuất hiện tại Phiêu Miểu Đạo Viện qua. Dù sao chuyện này chỉ có người Phiêu Miểu Đạo Viện biết được, lại Tạ Hải Dương tại trong đạo cung cũng rất là thần bí. Trong liên bang Bách Tử chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng hắn quen thuộc. Dù là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng đều chỉ là có chút suy đoán thôi, nhưng lại cẩn thận không có đi chứng thực, cho nên Kim Đa Minh thì càng đối với Tạ Hải Dương không hiểu rõ. Đã từng tìm hiểu, nhưng cũng không có được bao nhiêu tin tức, dứt khoát tìm đến Vương Bảo Nhạc, muốn hỏi một chút Tạ Hải Dương này bối cảnh. Hắn không có muốn ham Vương Bảo Nhạc trò chơi lợi nhuận ý nghĩ, cũng không dám, bất quá đối với Tạ Hải Dương này, hắn hay là động chút tâm tư, suy nghĩ nếu như có thể, nếu có thể từ đối phương trong tay, tranh thủ đào một chút lợi nhuận đi ra, vậy liền hoàn mỹ. Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở trước mặt mình, nở nụ cười Kim Đa Minh, để xuống băng linh thủy trong tay. Đối với Kim Đa Minh, Vương Bảo Nhạc không có cái gì phiền chán, tuy nói đối phương cùng hắn cạnh tranh, lại nhất định cũng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, đây là Đoan Mộc Tước ở sau lưng làm chủ, đồng thời một phương diện có trò chơi thu nhập, Vương Bảo Nhạc cho rằng chắc thắng, trên phương diện khác chính là tu vi cường hãn, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có tùy thời lật bàn tư cách. Mà Kim Đa Minh lại biết làm người, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng liền một dạng cười ha hà. Dù sao hắn tự xem thường trong quan lớn tự chuyện, liền học được một câu, thế giới này không phải vòng quanh một người chuyển, cũng tuyệt đối đừng cho là mình là thế giới trung tâm. Những suy nghĩ này tại não hải chuyển qua về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến Tạ Hải Dương bối cảnh cùng mình hoài nghi. Cuối cùng vẫn điểm một cái Kim Đa Minh, Tiểu Minh, Tạ Hải Dương người này, không đơn giản, ta cũng nhìn không thấu. Chỉ biết là hắn tại đạo cung rất có bối cảnh bộ dáng. Ta khuyên ngươi không nên đánh ý định gì. Vương Bảo Nhạc ý vị thâm trường nhìn Kim Đa Minh một chút. Cái nhìn này, để Kim Đa Minh nội tâm chấn động. Hắn dù là đối với trở thành Tổng thống Liên bang có ý tưởng, nhưng lại không muốn đắc tội Vương Bảo Nhạc. Dựa theo tính toán của hắn, cuối cùng coi như mình thật thành, cũng có thể thoái vị nha. Sở dĩ bây giờ không đề cập tới, là suy nghĩ một khi thành, chính mình thoái vị. Đây chính là cái đại nhân tình này đủ để cho mình tại liên bang tương lai những năm kia dễ chịu không gì sánh được, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc lời nói, hắn hay là rất tin tưởng. Giờ phút này trầm mặc về sau, cũng liền lập tức bỏ đi nguyên bản suy nghĩ không thể lại đi tìm hiểu Tạ Hải Dương, một khi đối phương phát giác, nói không chừng sẽ có chỗ hiểu lầm. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút luyện khí vật liệu. Cho Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc, nghe nói ngươi gần nhất tại mua vật liệu, ta chỗ này cũng có một chút, ngươi cầm trước dùng. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn, khuôn mặt có chút động, bởi vì những tài liệu này cũng không phải là đạo cung tất cả, mà là đến từ liên bang, lại mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ, là luyện chế cửu phẩm pháp binh cần thiết đồ vật. Thế là cười cười, cũng không có khách khí. Thu hồi sau đưa tiễn Kim Đa Minh, tiếp tục bế quan ôn dưỡng tu vi, cho đến lại qua một tuần, theo Vương Bảo Nhạc thể nội tu vi sôi trào, từ đang khoanh chân mở mắt ra hắn, cảm nhận được đến từ thể nội một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Loại cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc minh bạch, mình đã chân chính vững chắc trước đó trong thí luyện chi địa. Thông qua phệ chủng mà cuồng bảo kéo lên tu vi, đứng vững tại kết đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia trên cảnh giới. Đến lúc này, hắn đối với lôi tiên biến lĩnh ngộ cũng đã vô cùng quen thuộc. Thế là tại mấy ngày cuối cùng tu luyện dưới, lôi tiên biến tầng thứ ba rốt cục bị hắn tu luyện thành công. Theo hắn bấm niệm pháp quyết, nó thân thể lập tức xuất hiện trùng điệp hình bóng. Khi lôi phân thân đi ra lúc, bộ phân thân này từ bề ngoài đi xem, thậm chí đã rất khó cùng bản thể phân biệt, trên cơ bản giống nhau như đúc, thậm chí loại cảm giác huyết nhục kia cũng đều là như vậy. Nhất là lôi phân thân này, cũng có phệ chủng đặc điểm, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói cái này đã đến gần vô hạn chân chính phân thân. Nhìn lấy mình lôi phân thân, Vương Bảo Nhạc có chút chờ mong, điều khiển phân thân bay thẳng xuất động phủ, sát na đi xa, cho đến ngoài mấy trăm trượng lúc, hắn trong cõi u minh cảm thụ nơi này hẳn là cực hạn. Dừng lại sau đáy lòng mặc niệm, lôi độn, cơ hồ tại hai chữ này với hắn đáy lòng quanh quẩn sát na. Vương Bảo Nhạc phân thân trong nháy mắt mơ hồ, thời gian nháy mắt, hắn ở trong động phủ bản thể, liền trực tiếp cùng lôi phân thân thay đổi vị trí, xuất hiện ở phía trên biển lửa. Dưới sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc nhiều lần nếm thử, cuối cùng trở lại động phủ lúc, hắn nhịn không được cười ha ha, có lôi độn na di hoán vị, sức chiến đấu của ta đã bạo tăng. Vương Bảo Nhạc não hải trong nháy mắt liền hiện lên nhiều loại trong chiến đấu xuất kỳ bất ý chi. Pháp, dưới sự hưng phấn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại bắt đầu nếm thử trúc đoạt đế khải đệ nhị trọng. Trúc đoạt đế khải đệ nhị trọng này tuy khó, nhưng cũng bị Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian này, từ từ suy nghĩ ra một chút phương hướng. Giờ phút này trong tu luyện, trong hình dáng do kinh mạch màu máu tạo thành từ trong thân thể của hắn tràn ra. Từ từ xuất hiện sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ này tuy ít, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, đây là xương cốt hóa điềm báo, sau đó, cần một đoạn thời gian dài kiên trì không ngừng, cuối cùng mới có thể hình thành hoàn chỉnh xương cốt, từ đó đem đế khải đệ nhị trọng, triệt để tu luyện thành công, việc này gấp không được, trừ phi là có một ít mưu lợi biện pháp, như ta lúc đầu lấy trúc đoạt tu hành đế khải đệ nhất trọng một dạng. Vương Bảo Nhạc trong lòng chuyển động suy nghĩ, trầm ngâm ở giữa xem xét chính mình đế khải, não hải dâng lên không ít suy nghĩ, nhưng phần lớn bị từ bỏ. Thôi, vô luận như thế nào, hiện tại ta đã tỉ thí luyện chi địa một trận chiến lúc, mạnh hơn rất nhiều. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, mở ra túi chữ vật, lấy ra một mảnh cánh hoa. Đây là ngày đó Độc Cô Lâm trong hoa năm màu, bị chính mình phân thân cướp đi mảnh kia. Sau khi chiến đấu Độc Cô Lâm cũng không muốn, Vương Bảo Nhạc cũng liền không bồi thường đi. Đem cánh hoa này xem xét một phen, Vương Bảo Nhạc cuối cùng lấy ra một viên đồng tiền, nhìn qua đồng tiền, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, vật này suy nghĩ, không thể buông tha, đồng thời còn có thanh trường mâu màu đen kia, tiếp xuống cũng muốn chữa trị. Trong khi nói nhỏ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chuẩn bị tại đằng sau thời kỳ, tại bái cung các mở ra trước, tại luyện khí càng thêm đại tâm tư cùng cố gắng. Chương 592, Bát phẩm pháp binh sư. Vương Bảo Nhạc trước đó tại trên luyện khí, vốn là có thể luyện chế ra duy nhất một lần bát phẩm. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra có thể sử dụng mấy lần bát phẩm pháp binh. Đối với luyện chế ra chân chính bát phẩm, tại hắn nơi này lớn nhất hạn chế, chính là linh thức không đủ. Điểm này tuy có lúc trước trái cây khô cạn kia làm phụ trợ. Nhưng linh thức tăng trưởng quá chậm, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thí luyện chi địa một trận chiến đột phá, khiến cho hắn từ kết đan trung kỳ nhảy lên tới hậu kỳ. Thậm chí tiến thêm một bước đến cuối cùng đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia. Kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc tự thân linh thức, cũng tại dưới sự tu vi kéo lên này, tăng lên không ít, khiến cho hắn tại trên luyện khí, rõ ràng so đã từng càng thành thạo điêu luyện. Bây giờ tại vật liệu đầy đủ dưới, Vương Bảo Nhạc chỉ là thử một phen, liền cảm nhận được khác biệt. Dứt khoát tại tu vi vững chắc cùng công pháp tu thành về sau. Bắt đầu dốc lòng tại trên luyện khí, nhoáng một cái chính là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc nhiều lần luyện chế bát phẩm pháp binh, từ duy nhất một lần đến có thể sử dụng nhiều lần. Cho đến khi hắn đem một kiện đúng nghĩa bát phẩm pháp binh luyện chế ra đến về sau. Vương Bảo Nhạc tâm thần phấn chấn, vô cùng kích động, rốt cục, có thể luyện bát phẩm. Vương Bảo Nhạc trong lòng bành trướng. Nhìn qua trước mặt bị chính mình luyện chế ra chuông lớn, nhịn không được ở phía trên gõ gõ, nghe quanh quẩn mà ra to tiếng vang, liên tưởng đến nếu là có người bị vây ở bên trong tràng cảnh. Vương Bảo Nhạc liền đắc ý đứng lên, ta còn có thật nhiều bát phẩm giả, đến lúc đó trước ném cái giả, bị người đánh nát sau lại ném đi qua thật. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, cảm thấy mình nhất định phải chúc mừng một chút, thế là vỗ vỗ bụng đã có một ít linh mỡ. Cân nhắc đến mình bây giờ đều gầy như vậy về sau, trực tiếp liền lấy ra 7,8 bao đồ ăn vặt, vui vẻ bắt đầu ăn. cuối cùng còn xuất ra 5 bình băng linh thủy, hét lớn một trận về sau. Hắn cảm thấy ăn no bụng nhỏ, lúc này mới hài lòng lại bắt đầu lại từ đầu luyện khí. Tiếp xuống bị hắn luyện chế là tất phẩm pháp binh loa lớn kia. Loa lớn này bởi vì phẩm cấp không đủ, cho nên thật lâu không có bị Vương Bảo Nhạc xuất ra. Nhưng nói cho cùng, hắn đối với vật này hay là rất thiên ái, cho nên bây giờ luyện khí tạo nghệ đề cao, liền lập tức dự định đem nó thăng cấp. Ngoại trừ loa lớn này, còn có dây thừng kê tặc hèn mọn cùng đại ấn kia. Hai kiện pháp binh này rất có tính cách, không giống bình thường, cũng là Vương Bảo Nhạc trên thân không nhiều, có thể tiếp tục thăng cấp đến hiện tại mấy món pháp bảo. Dùng 4 ngày thời gian, rốt cục đem 3 kiện pháp binh này đều thăng cấp đến bát phẩm về sau. Vương Bảo Nhạc mở ra túi trữ vật của chính mình, nghĩ đến chính mình ngày đó đánh với Độc Cô Lâm một trận, tự bảo giải lụa màu, trong lòng có chút đau nhức. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc thở dài, suy nghĩ chính mình bây giờ chủ công có phi kiếm 3 màu, đồng thời còn có mấy món bát phẩm, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng có kế hoạch, chỉ là tại trên phòng hộ lại rõ ràng thiếu thốn, mặc dù chuông lớn kia cũng coi là phòng hộ một loại. Nhưng Vương Bảo Nhạc càng nhiều là cảm thấy chuông lớn thích hợp khốn địch. Thế là nghĩ đến ý nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, thầm nghĩ chính mình rất có tất yếu luyện chế một kiện thuần túy phòng hộ bát phẩm. Về phần tạo hình, Vương Bảo Nhạc cân nhắc một phen, cảm thấy cùng mình tính mệnh tương quan nói, tốt nhất là một bộ áo giáp, hơn nữa còn không thể quá dày. Tốt nhất là mặc trên thân tương đối vừa người, đồng thời cũng muốn thuận tiện chính mình thi triển đế khải. Kể từ đó, coi như gặp lại như lần trước đánh với Độc Cô Lâm một trận, đế khải vỡ vụn, mình còn có nội giáp này phòng hộ, lại phối hợp nhục thân của mình, hẳn là có thể so từng tại trên kháng đả kích, cường hãn rất nhiều. Nếu như đổi tại liên bang, Vương Bảo Nhạc cho dù có ý nghĩ này, cũng không có thích hợp vật liệu, nhưng tại Thương Mang Đạo Cung, liền không có cái vấn đề này. Dù sao nơi này vật liệu chủng loại phong phú, Vương Bảo Nhạc mở ra linh võng xem xét lựa chọn một phen về sau, lập tức liền nhìn chúng một loại gọi là mặc khuyết vật liệu luyện khí. Tài liệu này ngoại trừ có ký ức công năng bên ngoài, nó phòng hộ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc hài lòng, thậm chí bản thân còn có nhất định phản chấn hiệu quả. Cho nên tại bị Vương Bảo Nhạc lựa chọn về sau, lại một vòng luyện khí, lần nữa triển khai, lần này Vương Bảo Nhạc hao tốn không ít tâm tư. Trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới đưa mặc khuyết giáp này luyện chế ra đến. Bất quá khi hắn phát hiện chính mình vật liệu luyện khí còn có không ít lúc, liền không nhịn được động muốn chữa trị món cửu phẩm hắc mâu kia suy nghĩ. Nhất là cụ thể chữa trị phương án, Vương Bảo Nhạc sớm đã có qua nghiên cứu, cho nên hắn chỉ là muốn nghĩ, liền lập tức khởi công. Đối với trường mâu tải thân kiếm nội địa phát hiện kia, tỉ mỉ chữa trị. Nhưng Vương Bảo Nhạc dù sao không cách nào luyện chế cửu phẩm pháp binh, cho nên tại trên chữa trị cũng không phải rất hoàn mỹ, nhưng hắn vật liệu đầy đủ, lại bỏ được đi đầu nhập, thế là cuối cùng mặc dù không hoàn toàn thành công, thế nhưng đem trường mâu kia chữa trị hơn phân nửa. Giờ phút này phất tay, trường mâu vù vù mà lên, phiêu phù ở trước mặt hắn lúc, trong đó tràn ra trận trận sát khí, càng là tại trong sát khí này, có lượn lờ khói đen quấn. Bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu mọc ra cánh thịt hắc xà. Chính âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, cùng nó ánh mắt nhìn nhau, một cỗ khí tức băng lãnh lập tức liền hiện lên ở Vương Bảo Nhạc đáy lòng. Khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, ý thức được trường mâu này sợ là cùng phi kiếm 3 màu. Không kém bao nhiêu, dù là không phải cửu phẩm mạnh, cũng có thể đạt tới cửu phẩm yếu trình độ. Vương Bảo Nhạc hài lòng dưới, đưa tay liền muốn đem trường mâu này thu hồi. Nhưng lại tại tay của hắn đến gần trong nháy mắt, con hắc xà kia trong nháy mắt bay ra, lại thẳng đến Vương Bảo Nhạc tay duỗi tới bỗng nhiên táp tới. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, tay phải càng là không ngừng, chỉ là tại hắc xà kia tiến đến một khắc, cong ngón búng ra, một đoàn minh hỏa tại đầu ngón tay trong sự lập lòe. Bộp một tiếng, hắc xà kia thân thể chấn động mạnh mẽ, phát ra kêu rên thanh âm cấp tốc lùi lại. Trên thân thể càng là có minh hỏa vờn quanh, cho đến thối lui đến trong khói đen, minh hỏa kia mới đem buông tha, trở về dung nhập Vương Bảo Nhạc trong lòng bàn tay. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn cũng không nhìn hắc xà kia, nhàn nhạt sau khi mở miệng, đem trường mâu này bắt lấy, để vào trong vòng tay chứa đồ. Sau đó ánh mắt rơi vào trong vòng tay chứa đồ, trên vật liệu luyện khí còn lại chồng chất như núi, có chút mua nhiều. Trông thấy những tài liệu kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu là không dùng xong, quá mức đáng tiếc, nhất là bên trong tuy có một nửa là hắn vì chính mình bản mệnh vỏ kiếm chuẩn bị, có thể còn sót lại một nửa tương đối chất lượng hơi kém. Mặc dù có thể lấy luyện chế bát phẩm, nhưng đối với vỏ kiếm luyện chế, không phù hợp Vương Bảo Nhạc cao quy cách yêu cầu. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc trực tiếp động thủ, bắt đầu luyện chế khôi lỗi, đem hắn đã từng suy nghĩ, muốn luyện chế pháp binh khôi lỗi suy nghĩ, ở chỗ này nếm thử đứng lên, đồng thời khó được có nhiều như vậy vật liệu. Vương Bảo Nhạc định cho chính mình con muỗi, cũng luyện một chút nhỏ bé áo giáp đi ra. Độ khó tuy khó, bất quá lấy Vương Bảo Nhạc bây giờ luyện khí tạo nghệ, pháp binh làm không được, có thể lục phẩm linh bảo, hắn tốn chút tâm tư, vẫn là có thể. Cứ như vậy, khi Vương Bảo Nhạc luyện khí bế quan kết thúc, hắn đi ra động phủ lúc, phía sau hắn đi theo 8 cỗ khôi lỗi, trong đó 7 bộ đều vô hạn tiếp cận thất phẩm pháp binh trình độ, nhất là cuối cùng một bộ. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại lúc, trong mắt lộ ra hài lòng cùng vui sướng. Bộ khôi lỗi này chính là cỗ kia theo hắn nhiều năm lão hỏa kế, Chu Cương Cường. Có lẽ là bởi vì Chu Cương Cường đặc thù, cho nên trong lần luyện chế này lại vượt quá Vương Bảo Nhạc dự kiến, bị hắn luyện chế thành thất phẩm pháp binh trình độ, nhất là thần hồn dung nhập, khiến cho Chu Cương Cường tựa như có linh hồn, cho người ta một loại linh động cảm giác, tại về mặt chiến lực cũng đều có thể so với kết đan sơ kỳ. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc còn lấy trước dư lưu pháp bảo, cũng đều có thể thăng cấp liền thăng cấp, liền ngay cả lúc trước ống pháo hoa cũng đều bị hắn cải tạo một chút. Thậm chí Vương Bảo Nhạc con muỗi Vi Khải cũng bị hắn luyện chế ra đến, nhưng con muỗi chỉ có bay ra lúc mới có hình thái, cho nên Vương Bảo Nhạc tại động phủ thí nghiệm một chút uy lực về sau liền đem Vi Khải thu hồi. Giờ phút này hăng hái vất tay đem sau lưng khôi lỗi đều lấy đi về sau, thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến đạo cung chủ đạo. Lần này đi chủ đạo là bởi vì hắn nhận được thông chi, chờ đợi thật lâu bái cung các chuyến đi, thương mang đạo cung rốt cục chuẩn bị xong truyền tống, thời gian liền ổn định ở hôm nay đang lúc hoàng hôn. Sở dĩ là định tại hoàng hôn, Phùng Thu Nhiên cũng cho giải thích, đó là bởi vì thân kiếm nội địa truyền tống, chỉ có tại khoảng thời gian này mới có thể nhất chính xác, cho nên Vương Bảo Nhạc đang thông chi Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo về sau liền thẳng đến đạo cung bay đi. Hắn xem như trước thời hạn một chút, bởi vì tại trước khi truyền tống, Vương Bảo Nhạc còn có một cái đại sự muốn làm, đó chính là hù dọa Tiểu Đoan Mộc. Lần này, Tiểu Đoan Mộc, ta muốn để ngươi biết, Tổng thống Liên bang, ta Vương Bảo Nhạc muốn. Chương 593, Bái Cung Các. Khi Vương Bảo Nhạc mang theo Lăng Nhiên chi ý, hiện ra thổ hào bá khí, dựa vào trò chơi thu nhập chiến công, từ vạn pháp các bên trong mua đại lượng công pháp, tại không ít người vây xem dưới, tại trong truyền tống trận bắt đầu từng quyển truyền tống lúc. Liên bang, chấn kinh, sao thủy ngoài trận pháp, Lý Hành Văn trong mắt đều muốn đến rơi xuống, ngơ ngác nhìn trong truyền tống trận hào quang rực rỡ, giờ phút này hiển hiện từng quyển công pháp. Về phần Đoan Mộc Tước, từ khi Vương Bảo Nhạc công pháp đến 18 bản về sau, hắn liền đáy lòng rất là bất an, cho nên quanh năm ở chỗ này lưu lại một bộ tại Liên bang khoa học kỹ thuật bên dưới hình thành chiếu ảnh, thời khắc chú ý. Giờ phút này vừa nhìn thấy truyền tống trận quang mang lập lòe, hắn liền vội vàng nhìn lại. Ngay từ đầu thời điểm, tâm tình của hắn vẫn rất cao hứng, có thể cái này cao hứng kéo dài không đến 20 hơi thở. Khi chú ý tới truyền tống về tới công pháp, thế mà một hơi một bản về sau, Đoan Mộc Tước tâm thần chấn động mãnh liệt. 21, 22, 37, 38, 42, 43, đồng dạng bị chấn động. Còn có bốn phía này mặt khác chấn thủ nơi đây liên bang tu sĩ, tất cả mọi người bị cái này không ngừng lập lòe truyền tống quang mang lung lay mắt, bị cái này từng quyển công pháp kinh ngạc thần. Thật sự là, bọn hắn ở chỗ này hơn một năm, mặc dù gặp thật nhiều lần công pháp truyền tống, nhưng lúc này đây, quá khoa trương, có thể so với trước đó tất cả mọi người tổng số. Cứ như vậy, tại bốn phía này trong yên tĩnh, tại Đoan Mộc Tước đang lúc mờ mịt, trận này truyền tống kéo dài trọn vẹn 120 hơi thở, mà truyền tống về tới công pháp cao tới 140 bản, sau cùng 20 bản, tựa hồ là bên kia truyền tống người có chút phiền, cho nên một hơi ném tới. Một màn này lập tức liền để tất cả liên bang người quan sát, tâm thần rung động đến cực hạn, thậm chí cũng nhịn không được xôn xao. 140 bản, đây là công pháp a, ta thế nào cảm giác đây là rau cải trắng. Theo xôn xao quanh quẩn, Lý Hành Văn Cường tự định thần, phi tốc đưa tay đem cái này 140 bản công pháp đều vồ tới. Từng cái xem xét về sau, thần sắc cổ quái đồng thời, cũng có quả nhiên thần sắc, nhìn về phía giờ phút này còn tại mắt trợn tròn Đoan Mộc Tước. Tiểu Tước a, ngươi hay là chuẩn bị một cái đi, chờ Vương Bảo Nhạc trở về, ngươi đoán chừng nhất định phải nhường hiền, đều là Vương Bảo Nhạc. Đoan Mộc Tước thân thể chấn động, có chút không dám tin tưởng, tranh thủ thời gian tự kiểm tra, càng xem càng là dở khóc dở cười, một loại đã vui mừng vừa bất đắc dĩ cảm giác, dây dưa dưới đáy lòng, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình thật là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Đều phái Kim Đa Minh đi qua, nhưng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Đây là chuyện tốt, ha ha, ta chờ mong Vương Bảo Nhạc trở về, tiếp nhận đại thống một ngày. Đoan Mộc Tước ho khan một cái, trên mặt tươi cười, rất là vui mừng, từ về thần thái nhìn không ra nửa điểm mặt khác cảm xúc. Có thể một bên Lý Hành Văn ho khan một tiếng, nhắc nhở một câu, tăng thêm trước đó 18 bản, tiểu tử này đã lấy được 158 bộ công pháp. Lý Hành Văn lời nói vừa ra, Đoan Mộc Tước nội tâm khẽ run rẩy, em gái ngươi a, ta mới làm không đến 10 năm tổng thống, nếu là công thành lui thân còn tốt, có thể bị bức lui vị, đây coi là chuyện gì, ta phải muốn mặt a. Đoan Mộc Tước đáy lòng đều gấp, suy nghĩ cũng may chính mình Nguyên Anh, coi như không từ bỏ, Vương Bảo Nhạc còn đánh thắng được chính mình không thành, nhưng nghĩ đến Thương Mang Đạo Cung đoạn thời gian trước truyền tin trong ngoài lộ ra Vương Bảo Nhạc chiến lực, Đoan Mộc Tước bỗng nhiên lại không chắc, muốn hay không thừa dịp Vương Bảo Nhạc không có trở về. Ta đem liên bang thể chế đổi một chút, tỉ như Tòng Nhị Tước phía trên, lại nhiều nó mấy chục cái tước vị. Đoan Mộc Tước thở dài, biết đây là không thể nào, thế là phát khởi sầu. Đoan Mộc Tước bên này lúc phát sầu, Thanh Đồng Cổ Kiếm Đạo Cung trên quảng trường Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, trong lòng đắc ý thoải mái. Hắn dù là không nhìn thấy Đoan Mộc Tước, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được đối phương giờ phút này nhất định là tình cảnh bi thảm. Tiểu Đoan Mộc, cùng ta đấu, ngươi cho rằng hơn 100 vốn là kết thúc a? Bản tổng thống muốn là một việc đại sự, chúng ta thăng tước trò chơi vẫn chưa xong sự tình đâu. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn, ngạo nghễ hất cằm lên, tại bốn phía liên bang tu sĩ cùng đạo cung đệ tử rung động dưới ánh mắt, rời đi quảng trường, đi hướng Phùng Thu Nhiên động phủ. Về phần con lừa nhỏ, Vương Bảo Nhạc không mang, gia hỏa này hiện tại ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài chính mình kiếm ăn, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong trò chơi, thực cũng đã Vương Bảo Nhạc bớt đi không ít tâm tư. Bởi vì bóp lấy thời gian đến, cho nên tại truyền tống công pháp về sau, khi Vương Bảo Nhạc đi vào Phùng Thu Nhiên động phủ lúc, khoảng cách hoàng hôn đã rất gần, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng tại nhận được Vương Bảo Nhạc thông chi về sau, lập tức chạy đến, rất nhanh ba người ngay tại Phùng Thu Nhiên ngoài động phủ tụ hợp, cùng nhau bái kiến Phùng Thu Nhiên về sau. Tại Phùng Thu Nhiên vui mừng dưới ánh mắt, nàng lấy ra ba mảnh lá phong tín thụ, đưa cho Vương Bảo Nhạc, đối với Vương Bảo Nhạc từng hướng hắn đưa ra qua, sẽ đem lá phong tín thụ phân cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo sự tình. Phùng Thu Nhiên tự nhiên đồng ý, bởi vì nàng đã có hiểu biết, biết Triệu Nhã Mộng cũng có vạn pháp chi nhãn truyền thừa. Có thể nói chỉ cần đi, phàm là không chết, dù là thí luyện thất bại, cũng là đệ tử nội môn thân phận. Thân phận như vậy, Phùng Thu Nhiên cũng đều cực kỳ trọng thị. Về phần Khổng Đạo, mặc dù không phải như chắc nhất phàm giống như có vạn pháp chi nhãn truyền thừa, nhưng chuyện này, Vương Bảo Nhạc cũng không tốt đem hắn danh ngạch cho chắc nhất phàm. Cũng may chắc nhất phàm đối với cái này lý giải, lại Phùng Thu Nhiên cũng không muốn can thiệp Vương Bảo Nhạc đám người lựa chọn. Cho nên tại cho lá phong tín thụ về sau, nàng mang theo ba người thẳng đến đạo cung chủ đảo phía sau núi. Nơi này trận pháp truyền tống đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân chưa từng xuất hiện. Việc này hoàn toàn là Phùng Thu Nhiên nhất mạch chủ trì. Bất quá Hứa tông chủ được thỉnh mời tới chứng kiến, thế là tự mình kiểm tra một phen, xác định không ngại về sau, vị này Hứa tông chủ hướng về Vương Bảo Nhạc ba người mỉm cười ôm quyền. Chư ba vai thuận buồm xuôi gió, danh liệt đạo điệp, lấy được Thương Mang đạo cung đệ tử thân phận. Đối với Hứa tông chủ, Vương Bảo Nhạc cảm quan đã có chỗ cải biến, nghe vậy đồng dạng ôm quyền, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng là như vậy, Sau đó ba người nhìn một chút, cùng đi vào trận pháp. Tại bốn phía Phùng Thu Nhiên nhất mạch tu sĩ bấm niệm pháp quyết bên trong. Theo trận pháp vận chuyển, Phùng Thu Nhiên thần sắc nghiêm nghị, nhìn qua ba người, căn dặn một phen, không có gì hơn là để bọn hắn chú ý cẩn thận, đồng thời cũng đưa nàng hiểu biết liên quan tới bái cung các chương trình. Cáo chi ba người, bái cung các chia làm hai cái khâu, một là huy hoàng lộ, hai là bái thất cung. Người trước không có nguy hiểm, chỉ là khảo nghiệm phải chăng có bái thất cung tư cách, mà cái sau có nhất định nguy hiểm tính mạng, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận, thà rằng thất bại cũng đừng vẫn lạc tại nơi đó. Lại ta đã hiểu rõ đến Bảo Nhạc cùng Nhã Mộng, hai người các ngươi đều từng thu được vạn pháp chi nhãn tạo hóa, cho nên khi tiến vào bái cung các về sau, hẳn là sẽ nhảy vọt trước đó vài quan khảo hạch, trực tiếp mở ra đệ tử hạch tâm thí luyện. Một khi thành công, chính là đệ tử hạch tâm. Cuối cùng, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Phùng Thu Nhiên nói xong, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức trận pháp oanh minh. Tại trong trận Vương Bảo Nhạc ba người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ to lớn tựa như muốn vặn vẹo lực lượng của thân thể. Sát na giáng lâm, trong nháy mắt, liền đem ba người truyền tống đi, cho đến bọn hắn thân ảnh biến mất hồi lâu. Nơi này trận pháp mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi. Đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất, Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ nhẹ giọng thì thào về sau, vừa nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, ho khan một tiếng, Thu Nhiên trưởng lão, không biết ngài suy tính thế nào, ta vậy được Văn lão ca, thật là đối với ngươi mối tình thắm thiết a. Phùng Thu Nhiên lập tức đau đầu, chừng Hứa Tông Chủ một chút, để Lý Hành Văn chính mình tới nói. Nàng nói xong, tranh thủ thời gian rời đi. Về phần bốn phía mặt khác Phùng Thu Nhiên nhất mạch kia tu sĩ, giờ phút này hai mặt nhìn nhau một cái, rời đi về sau, có người nhịn không được đem việc này truyền đến linh võng tin tức trong bát quái. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lý Hành Văn cùng Phùng Thu Nhiên sự tình, lại vén bàn tán sôi nổi. Cùng lúc đó, tại cái này thân kiếm nội địa chỗ sâu, một mảnh bị đại lượng cấm chế vờn quanh vây quanh trong khu vực. Nơi này tồn tại một tòa đặc thù cự phong, núi này chỉ có một đầu đường núi, nhưng đỉnh núi lại có bảy cái ngọn núi, tựa như bậc thang, một ngọn núi càng so một ngọn núi cao. Bốn phía không có lửa biển, nhưng lại có đếm không hết tia chớp màu đen, ở giữa thiên địa tiếp tục không ngừng ầm ầm xẹt qua, khiến cho cái này thất phong tại thiểm điện bên trong, lộ ra nghiêm nghị trang nghiêm chi ý. Có thể nhìn thấy, tại cái kia thất phong đỉnh núi, thình lình xây dựng bảy tòa cung điện, lộ ra nguy nga chi ý. Đồng thời, tại chân núi đường núi bên cạnh, giờ phút này quang mang lập lòe ở giữa, Vương Bảo Nhạc ba người thân ảnh lảo đảo mà ra. Tại bọn hắn xuất hiện sát na, nơi này lôi đình oanh minh, thiểm điện giao thoa trong nháy mắt sáng rõ, đem bọn hắn phía trước đường núi nơi mở đầu tu kiến các bài rõ ràng chiếu rọi, bao quát trên đó ba chữ cũng đều ở trong nháy mắt này ánh vào ba người trong mắt. Bái cung các, chương 594, huy hoàng lộ. Ngắn ngủi thích ứng truyền tống dư ba cùng hoàn cảnh nơi này về sau, Khổng Đạo bỗng nhiên mở miệng, Bảo Nhạc, Nhã Mộng, ta trước mấy ngày đi tìm Nhất Phàm, muốn đem danh ngạch cho hắn, nhưng hắn không đồng ý. Khổng Đạo ngươi suy nghĩ nhiều a. Vương Bảo Nhạc vỗ Khổng Đạo bả vai, lắc đầu cười một tiếng, chuyện này hắn cũng hỏi qua Trác Nhất Phàm, có thể Trác Nhất Phàm hay là lựa chọn cự tuyệt, dù sao thí luyện chi địa hắn không có tham dự. Lại vô luận nói như thế nào, dù là Vương Bảo Nhạc có lựa chọn cho ai quyền lợi, nhưng cuối cùng đây cũng là Khổng Đạo. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Khổng Đạo đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, giữ vững tinh thần sau cùng Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng nhìn về phía trước đường núi, đây chính là Phùng trưởng lão nói tới huy hoàng lộ. Ta ở trên đây cảm nhận được trận pháp khí tức rất mạnh, nhưng không có nguy hiểm. Triệu Nhã Mộng ngưng thần nhìn nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng, ta tới trước. Cơ hồ tại Triệu Nhã Mộng lời nói xong trong nháy mắt, Khổng Đạo liền trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn rất cảm kích Vương Bảo Nhạc cho mình lần này danh ngạch, cho nên đối với cái này không biết huy hoàng lộ, hắn muốn đi trước nếm thử. Dạng này một khi có nguy hiểm, cũng có thể để Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng có chỗ chuẩn bị. Cho nên tại mở miệng đồng thời, hắn không đợi Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng ngăn cản, liền nhoáng một cái mà lên, trực tiếp đạp ở bậc thang thứ nhất bên trên. Tại bước chân rơi xuống sát na, Khổng Đạo thân thể chấn động, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng lập tức tới gần, ngưng thần quan sát, cho đến đợi nửa trụ nén nhang thời gian, hai người đều có chút sốt ruột, muốn đem Khổng Đạo kéo xuống lúc, Khổng Đạo bỗng nhiên thật dài thở ra một hơi, ta nhìn thấy một hình ảnh, nơi này hẳn là an toàn, Khổng Đạo nói, tiếp tục đi đến phía trước, cho đến trăm bước về sau, thân thể của hắn lần nữa chấn động, một lần nữa đứng thẳng bất động, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng nhìn nhau một cái, lẫn nhau sau khi gật đầu, đồng thời đạp vào bậc thang, trong nháy mắt, hai người thân thể đều chấn một cái, Vương Bảo Nhạc cũng rốt cuộc biết, Khổng Đạo nhìn thấy cái gì, bởi vì giờ khắc này hắn, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới thế mà đều ở trong mắt xuất hiện lật trời đất biến hóa to lớn. Thương khung tia chớp màu đen biến mất hầu như không còn, trở thành trời xanh, bốn phía khắp nơi cấm chế, cũng đều trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bình nguyên, thậm chí còn có một ít chim bay, tại chân trời kia lượn vòng, liền ngay cả tòa Thất Phong Sơn này, cũng đều không còn như vậy nguy nga, mà là rút nhỏ rất nhiều, trở thành một ngọn núi nhỏ, một cỗ an tường, bình hòa cảm giác, tại trong thiên địa này tràn ngập, khiến người thân ở nơi đây lúc, cả người đều bình tĩnh trở lại, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhìn thấy trên đỉnh núi này, tồn tại một cái viện, trong viện có một cái giếng, bên giếng còn có một con chó vàng, uể oải gục ở chỗ này, bên người là một cái tiên phong đạo cốt nam tử trung niên, đang khoanh chân, sờ lấy con chó vàng đầu, mỉm cười nhìn qua nơi cửa viện, ngay tại treo bảng tên biển hai cái tiểu đồng, hai cái này tiểu đồng niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng thân thể rất là linh hoạt, rất nhanh liền đem bảng hiệu treo ở cửa chính của sân bên trên. Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngưng tụ, thấy được trên tấm bảng bốn chữ, Thương Mang Tiểu Viện, hình ảnh đến nơi đây, tĩnh lại, dần dần nhạt đi, bốn phía hết thảy từ từ khôi phục, vẫn như cũ là tia chớp màu đen, vẫn như cũ là bốn phía cấm chế, vẫn như cũ là nguy nga Thất Phong cung điện. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một chút, quay đầu lúc, nhìn thấy Triệu Nhã Mộng cũng mở mắt ra, huy hoàng lộ, hiện ra Thương Mang đạo cung quật khởi lịch sử a. Triệu Nhã Mộng nhẹ giọng thì thào, nói ra Vương Bảo Nhạc đáy lòng phán đoán về sau. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, xa xa xem xét, Khổng Đạo tại trăm bước trước, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng song song, ba người tựa như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, tại cái này tia chớp màu đen cùng cấm chế làm nổi bật dưới, hướng về đỉnh núi đi đến, cho đến trăm bước về sau, cái thứ hai hình ảnh hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trước mắt, trời xanh nhiều đám mây, đại địa bình nguyên nhiều thành trấn, đã từng núi nhỏ đã cải biến, trở thành một tòa ngọn núi cao vút, nguyên bản tiểu viện cũng đều hóa thành mấy trăm cái lầu các, tại cây lục thực kia làm nổi bật dưới, tô điểm ở trên núi, nhìn liền có một chút tiên gia khí tức, liền ngay cả đệ tử, cũng không còn là bộ thứ nhất trong tấm hình hai cái đồng tử, mà là chừng mấy vạn, ở trong thiên địa lui tới, rất là náo nhiệt đồng thời, ánh nắng nhoáng một cái, chiếu rọi tại sơn môn trên tấm bảng, không còn là Thương Mang tiểu viện, mà là biến thành ba chữ, Thương Mang phái, sau đó, cách mỗi 100 bước, sẽ xuất hiện hình ảnh, lại càng là đi lên, thì càng có một cỗ uy áp giáng lâm, rơi vào ba người trên thân, giống như tại khảo hạch nhục thể của bọn hắn năng lực chịu đựng. Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng, ngay từ đầu còn tốt, nhưng chậm rãi bước chân rơi xuống, chỉ có Vương Bảo Nhạc, từ đầu đến cuối đều là một cái tốc độ, từng bước một trong khi tiến lên, hắn không có đi tương trợ hai người, bởi vì hắn cũng nhìn ra, đầu này huy hoàng lộ hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm. Thậm chí trình độ nào đó, mượn nhờ uy áp này, còn có thể đối với thân thể tiến hành nhất định rèn luyện. Dù là hắn không cần, nhưng đối với Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo mà nói, cũng coi như một lần tạo hóa, cho nên đang chăm chú một chút hai người trạng thái về sau. Vương Bảo Nhạc tựa như thật du ngoạn, quan sát bộ thứ ba, bước thứ tư cùng thứ năm bức họa, cái này ba bức hình ảnh cơ bản giống nhau, giảng thuật là cái này Thương Mang phái, tại rất nhiều năm sau, tại đông đảo tu hành trong tông môn trổ hết tài năng, chiếm cứ chủ đạo, cuối cùng nhất thống chỗ tinh cầu, mở ra tinh không thời đại, từ một ngôi sao, đến một mảnh tinh hệ, mặc dù không có miêu tả quá trình của nó khúc chiết, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể tưởng tượng đi ra, lại biết được cái này lịch sử không biết đã bao hàm bao nhiêu đời người cố gắng, cho đến phạm vi thế lực cực lớn đến bao hàm quá nhiều sao hệ, khuếch tán nguyên một phiến tinh vực, trở thành chúa tể một phương. Tại trong quá trình này, tông này danh tự cũng xuất hiện ba lần biến hóa, từ bức họa thứ ba phái đổi tông, thứ tư bản vẽ tông đổi cung, cho đến bức họa thứ năm lúc kết thúc, nó trên sơn môn danh tự, trở thành Thương Mang Đạo Cung. Nhìn xem Thương Mang Đạo Cung lịch sử, dù là chỉ là một chút ánh kéo, nhưng loại này huy hoàng cảm giác vẫn như cũ hiển hiện. Dù sao đây là trơ mắt nhìn một cái tiểu viện trở thành tinh vực bá chủ từng màn, cho dù Vương Bảo Nhạc không phải đạo cung người, cũng đều có loại ủng hộ chi ý. Có thể tưởng tượng, tại Thương Mang Đạo Cung hạo kiếp trước đó, bái nhập nơi này đệ tử, tại trên con đường này, nhất định càng thêm khuấy động, đi đến một đầu đường núi, chẳng khác nào nhìn đạo cung lịch sử, khiến cho đệ tử bản năng có loại thuộc về cùng cảm giác tự hào. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong lòng cũng dâng lên kính ý, chỉ là trong tấm hình huy hoàng, cùng cái này trong hiện thực bầu trời thiểm điện cùng tứ phương cấm chế. Còn có bởi vì đứng tại chỗ cao, cho nên nhìn thấy càng xa xôi biển lửa, cùng cái kia vô tận tàn phá cùng phế tích, khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Trong lịch sử hình ảnh cùng hiện thực, rất khó trùng điệp cùng một chỗ. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đi tới đỉnh núi, đi ra cái này huy hoàng lộ một bước cuối cùng. Một bước này rơi xuống, trước mắt xuất hiện bức thứ sáu hình ảnh. Vương Bảo Nhạc vốn cho rằng có thể nhìn thấy Thương Mang Đạo Cung vẫn lạc, nhưng nhìn đến lại là giống như đã từng quen biết thân ảnh. Đó là một vị tóc trắng nam tử trung niên, mang theo một cái nhí nha nhí nhảnh nữ đồng, đi tới Thương Mang Đạo Cung. Hắn đến Thương Mang Đạo Cung coi trọng đến cực hạn, liền ngay cả lão tổ đều ra ngoài bái kiến. Trong hình ảnh này, tiểu nữ hài kia tò mò nhìn bốn phía, trở thành vĩnh hằng tiểu tỷ tỷ. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, theo hình ảnh biến mất, theo hắn đi ra huy hoàng lộ. Hắn đứng tại đỉnh núi, phía sau là núi đài, phía trước là cung điện. Trong trầm mặc, dưới đáy lòng thì thào nói nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, chờ đợi Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Sau khi hắn bình tĩnh tâm thần, nhìn qua phía trước cung điện này rộng lớn, cây cột khổng lồ giống như chống đỡ như mái vòm giống như cung thân, nhưng lại khó nén tang thương. Nhất là dựng đứng tại trước cung điện pho tượng, càng là lộ ra uy nghiêm. Pho tượng kia, Vương Bảo Nhạc quen thuộc, chính là bức tranh thứ nhất trong mì, vị kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam tử trung niên. Có lẽ, đây chính là Thương Mang Đạo Cung lão tổ. Mà cung điện này, dù là tại cái này thân kiếm nội địa trong hủy diệt, cũng đều vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Đứng ở tại trước mặt, liền tựa như tại cự nhân dưới chân, tại cái này ngóng nhìn bên trong. Vương Bảo Nhạc từ từ nghe được sau lưng tiếng thở dốc. Khổng Đạo đi tới, thân thể mặc dù đang run rẩy, có thể trong mắt lại lộ ra tinh mang. Nhục thân nó kinh lịch huy hoàng lộ rèn luyện, rõ ràng siêu việt trước đó quá nhiều. Cho đến lại qua một nén nhang, Triệu Nhã Mộng mới chậm rãi đi đến huy hoàng lộ. Nhục thể của nàng tại trong ba người là yếu nhất, thế nhưng chính là bởi vậy, tại trên huy hoàng lộ này thu hoạch lớn nhất. Tiếp đó chính là sông bảy cung. Các loại hai người nghỉ ngơi qua đi, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, trong mắt sáng ngời có thần. Chương 595, Hắc Hồn Vi Tinh. Bái cung các sông bảy cung, dựa theo ba người trước khi truyền tống, Phùng Thu Nhiên bàn giao, nơi này bảy cung trên thực tế chính là bảy lần thí luyện. Mỗi thông qua một lần thí luyện, liền xem như xông qua một cung, tương đối cũng sẽ thu hoạch được đạo cung đệ tử thân phận. Về phần thân phận này cấp bậc, từ đệ nhất cung bắt đầu. Theo thứ tự là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền cùng thứ sáu cung kế pháp đệ tử. Sau cùng thứ bảy cung, chí cao vô thượng, tên là Thương Mang Đạo Tử. Về phần cụ thể thí luyện nội dung, Phùng Thu Nhiên không nói. Giờ phút này đứng tại đệ nhất cung trước, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra thần thái, nghiêng đầu nhìn một chút Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Hai người thần sắc đều ẩn chứa chờ mong. Không có lời thừa thãi, ba người tại sau khi nhìn nhau một cái, đồng thời cất bước, thẳng đến phía trước đệ nhất cung. Trong chốc lát, ba người liền đến đệ nhất cung đại điện trước cửa. Tại bước vào một cái chớp mắt, bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng thân thể chấn động. Triệu Nhã Mộng mi tâm, khoảnh khắc xuất hiện một cây đại thụ hư ảnh, chính là nàng ách thương cổ trận truyền thừa, mà Vương Bảo Nhạc trên trái tim đế khải ấn ký, cũng tại thời khắc này lập lòe. Giống bị lực lượng nào đó dò xét đồng dạng, sau đó hai bọn họ thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, thật giống như bị truyền tống, lại trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện cũng không phải là cái gì thí luyện chi địa, mà là đến đệ tứ phong đỉnh núi, thứ tư cung trước đại điện. Chỉ có Khổng Đạo, xem như chân chính tiến vào đệ nhất cung bên trong, bắt đầu hắn đệ tử ký danh thí luyện. Về phần Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng, bởi vì tại Vạn Pháp chi địa truyền thừa, cho nên bị cái này bái cung các cảm ứng về sau. Lược qua ba vị trí đầu cung, không cần từ ký danh bắt đầu, mà là trực tiếp tiến hành thứ tư cung đệ tử hạch tâm thí luyện. Như có thể thông qua, chính là đệ tử hạch tâm, mà liền xem như không có thông qua, chỉ cần không chết, cũng vẫn như cũ là đệ tử nội môn. Cái này chính là Vạn Pháp chi nhãn truyền thừa ưu thế cùng điểm mạnh. Giờ phút này hai người xuất hiện tại thứ tư cung trước đại điện trong nháy mắt. Một cỗ hấp lực to lớn, trực tiếp liền đem hai người thân thể hút vào trong cung điện. Tại bước vào sát na, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng trước mắt đều là hoa một cái. Trong chớp mắt liền nhìn không thấy lẫn nhau, thật giống như bị ngăn cách ra. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh hư vô, chỉ có tự thân một người tồn tại. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, xem xét bốn phía đồng thời. Bỗng nhiên tại trong mảnh hư vô này, truyền đến một cái băng lãnh, tựa như không có bất kỳ cái gì cảm xúc gần chứa thanh âm. Thứ tư cung đệ tử hạch tâm thí luyện, sẽ tại trăm hơi thở sau bắt đầu. ngantiuyen.com Xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng, người sắp bị truyền tống đến bọ cạp đồng tử tinh hệ hắc hồn vi tinh. Đánh giết cướp tinh này, do một sợi hắc phong ngưng tụ mà ra dị tu, hoàn thành đánh giết, tức hoàn thành nhiệm vụ. Dị tu này tu vi nguyên anh, thí luyện giả trăm hơi thở bên trong không cự tuyệt, ngầm thừa nhận tiếp nhận. Chú ý, đây không phải huyễn trận, mà là chân thực tồn tại. Nếu tử vong, thì chân chính vẫn lạc, như thí luyện bên trong từ bỏ, cũng muốn kiên trì một tháng. Theo thanh âm lạnh như băng kết thúc, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, trên thực tế lời nói của đối phương, hắn nghe được rất rõ ràng, ý tứ cũng có thể hiểu, nhưng trong này để lộ ra tin tức. Lại là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, cái gì hạt tử nhãn tinh hệ, hắc hồn vi tinh, hắc phong ngưng tụ thành dị tu, cái này đều thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn là phi tốc chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra tự thân trạng thái. Rất nhanh, tại hắn đếm thầm dưới, trăm hơi thở đi qua sát na, một cỗ trước nay chưa có truyền tống chi lực, âm va ở giữa ngay tại cái này toàn bộ hư vô bộc phát ra. Theo bộc phát, một cỗ nhìn không thấy phong bào, từ cái này hư vô chi địa bốn phía quét ngang mà đến. Trong nháy mắt liền vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Cấp tốc xoay tròn bên trong, Vương Bảo Nhạc trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, tựa như đi qua một thế kỷ giống như xa xưa, lại tốt giống như chỉ là trong nháy mắt. Khi Vương Bảo Nhạc hết thảy trước mắt rõ ràng lúc, hắn đã không tại thứ tư cung, sóng nhiệt đập vào mặt, cái kia gió nóng trong mang theo khô ráo. Càng có một cỗ không nói ra được cổ quái mùi, khiến người hô hấp sau rất không thoải mái. Dù là Vương Bảo Nhạc nhục thân phi phàm, cũng như trước vẫn là tại cái thứ nhất hô hấp lúc biến xác, nhịn không được trực tiếp ôm bụng nôn mửa liên tục, chỉ là lại không cái gì có thể phun ra, chỉ có cái kia do hạt cát màu đen tạo thành đại địa ánh vào Vương Bảo Nhạc tầm mắt. Sau một lúc lâu, khi hắn hơi thích ứng lúc, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu bên trong, hắn thấy được bốn phía này vô tận sa mạc, toàn bộ sa mạc đều là hạt cát màu đen tạo thành, nhìn liền cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác đè nén. Mà bầu trời là màu xanh lá, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ hết thảy hoàn toàn khác biệt. Nhất là, nơi này không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, chỉ có một viên lồi lõm bất quy tắc nguồn sáng, treo trên cao thương khung, chiếu rọi đại địa đồng thời, cũng khiến cho toàn bộ thế giới này nhìn âm trầm quỷ dị. Vương Bảo Nhạc có chút mờ mịt, hắn tại truyền tống tới trong nháy mắt, liền đã tra xét bốn phía, biết kể bên này không có cái gì uy hiếp, nhưng vẫn là ở chỗ này sửng sốt hồi lâu, văn minh ở tinh cầu khác. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, đã hiếu kỳ nơi này có thể làm cho mình hô hấp không khí. Cũng tò mò cái này văn minh ở tinh cầu khác đến cùng là thật là giả. Người trước hắn có thể giải thích, dù sao tu sĩ thân thể, đã không phải phàm nhân. Liền ngay cả tinh không cũng có thể vượt qua, lại càng không cần phải nói một chút trên tinh thần ác liệt khí tức khí hậu. Để hắn hoang mang chính là người sau, nếu như không có kinh lịch trò chơi hàng lâm còn tốt. Có thể có trò chơi kinh lịch về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn qua bốn phía, lại sờ lên thân thể của mình, thậm chí còn mở ra vòng tay chữ vật kiểm tra. Cho đến cuối cùng, hắn rốt cục xác định, chính mình đích đích xác xác không phải tại cái gì trong huyễn cảnh. Nơi này tất cả đều là thật. Cho nên nói, nơi này chính là bọ cạp hệ gì hắc cái gì hồn. Nhưng nếu như nơi này thật sự có cái hắc phong dị tu, như vậy bái cung các lại là như thế nào xác định? Gia hỏa này vẫn là nguyên anh. Dù sao thương mang đạo cung gặp phải biến cố đã coi như là suy tàn. Đồng thời, lại là như thế nào hình thành dạng này thí luyện? Ta cùng Triệu Nhã Mộng có phải hay không một dạng? Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, có rất nhiều nghi vấn. Thế là hắn nhịn không được hỏi tiểu tỷ tỷ. Dù sao tiểu tỷ tỷ đã từng nói, khi chính mình danh tự ghi chép đạo điệp lúc, nàng sẽ ra tay trợ giúp, làm chính mình cao hơn một tầng. Hiển nhiên vấn đề này, đối với tiểu tỷ tỷ mà nói rất đơn giản. Cho nên lần này nàng không có giả câm vờ điếc, mà là mang theo ông cụ non, không gì không biết giống như ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng, vấn đề này, ta biết, tiểu tỷ tỷ ngươi 3 tuổi lúc liền đã hiểu. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, dò xét bốn phía lúc, trong đầu trả lời một câu, ngươi sai, ta 1 tuổi liền hiểu. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ có chút bất mãn, hừ một tiếng về sau, mới tiếp tục mở miệng, bái cung các cùng ngũ giác chi địa cùng loại. Ngay từ đầu đều không thuộc về thương mang đạo cung, là về sau bị thương mang đạo cung phát hiện trong vũ trụ kỳ vật một trong. Sau bị cải tạo, trở thành đệ tử thí luyện chỗ, tất cả thí luyện chi địa, đều là thương mang đạo cung đã từng thuộc địa, lại liền xem như đạo cung bây giờ gần như suy tàn. Những thuộc địa này, cũng vẫn tồn tại như cũ, dù là ra rất nhiều biến hóa, cũng vẫn như cũ bị thời khắc giám sát. Hiện tại, nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Thu được đệ tử hạch tâm thân phận về sau, ngươi đi tiến hành xuống một cung đệ tử thân truyền thí luyện. Tại hạ một cung tuyên bố nhiệm vụ lúc, vận chuyển trong cơ thể ngươi vỏ kiếm, dạng này liền có niềm tin cực lớn, đem ngươi đưa đến một cái thích hợp nhất ta xuất thủ tương trợ địa phương. Có ta giúp ngươi, chỉ là một cái đệ tử thân truyền, dễ như trở bàn tay. Tiểu tỷ tỷ ngạo kiêu sau khi mở miệng, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tranh thủ thời gian trong đầu trượt cần vài câu. Lúc này mới nhoáng lên dưới, hướng về phía trước gào thét mà đi, nhiệm vụ là đánh giết hắc phong dị tu, có thể tinh thần này quá lớn, làm sao tìm được a? Lại thời gian chỉ có 1 tháng, Vương Bảo Nhạc có chút không có đầu mối, trầm ngâm ở giữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp liền nhấc lên liên tiếp âm bảo, sau 1 nén nhang, tốc độ không có chút nào giảm bớt, vẫn như cũ phi nhanh Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thân ảnh giữa không trung một trận. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, ngóng nhìn chốc lát về sau, thần sắc hơi động, cải biến phương hướng thẳng đến phía bên phải tiến lên. Không bao lâu, ở phía xa trên đại địa, lại xuất hiện một chỗ tựa như thôn trang giống như căn cứ. Cái này căn cứ không lớn, kiến trúc phần lớn là đơn sơ, giống như là từng cái đống đất, ước chừng số lượng không sai biệt lắm trên 100 quy mô. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại lúc, hắn còn chứng kiến cái này hắc hồn vi tinh thổ dân. Cùng liên bang cùng thương mang đạo cung, còn có Hy La Tinh cũng không giống nhau, nơi này thổ dân chẳng những gầy yếu không gì sánh được. Liền ngay cả đầu lâu cũng đều rất nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác chi dưới cực kỳ phát đạt. Thậm chí một chân lớn nhỏ, còn kém không nhiều gần phân nửa thân thể dáng vẻ, cho nên chợt nhìn, có chút giống con vịt. Đồng thời bọn hắn làn da là màu đen, con mắt mặc dù cũng là một đôi, nhưng không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Giờ phút này ước chừng có trên 100 quy mô, ngay tại thôn trang trung tâm, hướng về một pho tượng quỳ lại, pho tượng kia bộ dáng càng thêm đặc thù, đầu lâu cùng nhân loại tương tự, phảng phất một cái lão thái thái, trên mặt đều là nếp nhăn đồng thời, nó thân thể lại là thân chim, toàn thân màu đen, nhưng lại tràn ra hồng mang, Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi tới gần một chút, nhưng ngay lúc hắn đến gần sát na, bỗng nhiên, trong thôn trang này tất cả thổ dân, nhao nhao nghiêng đầu, cùng nhau nhìn về phía giữa không trung tiến đến Vương Bảo Nhạc. Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc dáng vẻ về sau, bọn hắn tựa hồ thần sắc đại biến, trong miệng hô hào Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu lời nói. Phảng phất bị Vương Bảo Nhạc dáng vẻ hù đến, lộn nhào nhao nhao lùi lại, nếu như Vương Bảo Nhạc có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ. Giờ phút này vừa định thần sắc cổ quái, bởi vì bọn hắn kêu, phần lớn là quái thú loại hình ý tứ. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, cùng mình không giống với Vương Bảo Nhạc, là cái đáng sợ không gì sánh được quái thú. Chương 596, Minh Trấn Quỷ Tinh, nhìn xem những thổ dân run rẩy, bốn phía chạy tứ tán này, Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu u mang lóe lên, nhưng mặt ngoài lại bày ra bất đắc dĩ, thân thể nhoáng một cái, rơi vào thôn pho tượng bên cạnh, ánh mắt tại đông đảo run lẩy bẩy thổ dân trên thân đảo qua. Có người hay không biết đệ nhất văn minh tu hành, Bảo Nhạc Đại Liên Bang ngôn ngữ. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, dùng liên bang lời nói nhàn nhạt mở miệng, có thể những thổ dân kia từng người hai mặt nhìn nhau. Tại dưới vẻ mặt sợ hãi này, khó nén mê mang, hiển nhiên là nghe không hiểu Vương Bảo Nhạc lời nói, cái này để Vương Bảo Nhạc thở dài, đổi thành trên thương mang đạo cung ngôn ngữ, một lần nữa nói một lần, lần này, hắn lời nói mới ra, những thổ dân này liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong đám người một đồng bạn rõ ràng tuổi già. Lão thổ dân này một mặt vẻ khổ sở, làn da đều nhíu chung một chỗ, lắc lư đi ra, dùng bàn tay rõ ràng so chân nhỏ quá nhiều kia, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Bái kiến đại nhân, lão hủ là chúng ta trong thôn này, biết duy nhất thượng tông ngôn ngữ, ngài có vấn đề gì, có thể hỏi ta. Lão thổ dân này nói chuyện một trận, phát âm cũng có một chút quái dị, thật giống như tiếng địa phương rất nặng bộ dáng, có thể cũng may nói ra, có thể bị Vương Bảo Nhạc nghe rõ. A, các ngươi nơi này là ngôi sao gì? Còn có các ngươi vì cái gì quỳ lạy pho tượng này? Pho tượng kia là ai? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão thổ dân kia. Lão thổ dân trừng mắt nhìn, bày ra cẩn thận từng ly từng tí thần sắc, đánh giá Vương Bảo Nhạc một phen, lúc này mới thấp giọng mở miệng. Đại nhân, chúng ta nơi này là Hắc Phong Tinh, về phần pho tượng kia, đó là Hắc Phong lão tổ thần vị a. Dạng này thần vị, tại chúng ta Hắc Phong Tinh, mỗi một cái thôn trang đều có, nhất định phải mỗi ngày đi bái. Một khi không bái, pho tượng kia liền sẽ quang mang yếu ớt, cho đến ảm đạm dập tắt, mà Hắc Phong lão tổ thường xuyên ra ngoài điều tra. Phàm là thần vị quang mang dập tắt thôn trang, nó liền sẽ cho rằng là bất kính, muốn đi ăn hết tất cả mọi người. Dạng này a, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, không lại để ý bốn phía những thổ dân này, mà là quay đầu nhìn về phía pho tượng, nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Nhưng lại tại hắn nghiên cứu pho tượng kia sát na, bỗng nhiên, lão thổ dân trước đó trả lời hắn lời nói kia, ngón chân hơi động một chút, lập tức như máu tươi hồng mang, trong nháy mắt liền từ pho tượng kia trong hai mắt bạo phát đi ra. Tia sáng này xuất hiện quá đột ngột, trong chớp mắt liền bao phủ Vương Bảo Nhạc, tựa như hóa thành phong ấn, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc định tại nguyên chỗ. Tựa hồ vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều tại thời khắc này, bị đọng lại không cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, bốn phía này những thổ dân nguyên bản lộ ra hoảng sợ kia, vô luận kích cỡ lớn nhỏ, vô luận giới tính, nhao nhao khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Từng người không còn run rẩy, mà là mắt lộ ra kỳ quang, mi tâm thế mà ở trong nháy mắt này, nhao nhao vỡ ra, có sương mù màu đen từ trong bay thẳng ra. Ở giữa không trung hóa thành từng đạo tựa như quỷ hồn tồn tại. Trong khi nhe răng cười, từ bốn phía hướng về Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đánh tới, rất lâu không có người có huyết nhục tiến đến. Lần này chúng ta vận khí quá tốt rồi. Bị lão tổ thần quang ngưng kết, gia hỏa này chết chắc, lại dám giáng lâm chúng ta quỷ tinh. Ha ha, ta thích ánh mắt của hắn, chớ giành với ta. Theo từng tiếng bén nhọn gào thét, những quỷ hồn này dưới sự hưng phấn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Trong đó tốc độ nhanh nhất chính là lão thổ dân vừa rồi cùng Vương Bảo Nhạc đối thoại kia. Hắn mi tâm tràn ra quỷ hồn, kích cỡ lớn nhất, khí tức nồng nặc nhất, giờ phút này nhoáng một cái ở giữa, đã đến Vương Bảo Nhạc bên người, mở cái miệng rộng, liền muốn hướng về Vương Bảo Nhạc đầu lâu một ngụm nuốt đi. Nhất là nó miệng lớn, tựa như có thể vô hạn mở ra, giờ phút này thế mà mở ra đến đủ để nuốt vào Vương Bảo Nhạc đầu lâu lớn nhỏ. Nhưng lại tại nó muốn nuốt đi trong nháy mắt, một cái không kiên nhẫn thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn bốn phía. Các ngươi phiền quá à? Thanh âm này vừa ra, không đợi chúng hồn kịp phản ứng, đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc tay phải nhìn như chậm chạp, nhưng lại làm cho không người nào có thể né tránh nâng lên. Trực tiếp một phát bắt được cổ lão quỷ này, bỗng nhiên bóp, lão quỷ kia con mắt đột nhiên trợn to, trong miệng phát ra trận trận lẩm bẩm thanh âm, muốn giãy giụa. Có thể Vương Bảo Nhạc tay, tựa như kim sắt đồng dạng, khiến cho lão quỷ này căn bản là không cách nào tránh thoát. Một màn này, lập tức liền để bốn phía những quỷ hồn trong sự hưng phấn kia. Từng cái thần sắc lập tức hãi nhiên, trong nháy mắt dừng bước lại, cấp tốc lùi lại, chỉ là, bọn chúng lui ra phía sau mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng từ trên thân Vương Bảo Nhạc tràn ra minh hỏa. Minh hỏa băng hàn này trong chốc lát lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm. Trực tiếp bộc phát khuếch tán, thậm thậm chí những quỷ hồn kia cũng không kịp kêu thảm, minh hỏa liền trong nháy mắt tràn ngập bát phương, bao phủ toàn bộ thôn, tựa như tịnh hóa đồng dạng, trừ bỏ bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy lão quỷ bên ngoài. Bốn phía tất cả quỷ hồn, đều tại trong khi minh hỏa quét qua này, cùng nhau rung động, sát na liền tiêu tán sạch sẽ, không còn tồn tại, đây hết thảy, lập tức liền để vậy còn đang giãy giụa lão quỷ, thân thể run một cái, ngơ ngác nhìn tất cả, cuối cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hắn lộ ra, là chân chính hoảng sợ, thân thể khống chế không nổi run rẩy, không có đi để ý tới bốn phía bị xóa đi quỷ hồn. Cũng không có đi để ý tới bị chính mình nắm lấy lão quỷ. Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặc cho pho tượng hồng mang bao phủ, quan sát pho tượng kia. Trên thực tế, từ hắn phát giác thôn này một khắc này, hắn liền đã nhìn ra, những kẻ gọi là thổ dân này, trên thực tế đều là một chút quỷ hồn, hoặc là chuẩn xác mà nói, là ký sinh tại từng bộ nơi đây thổ dân trên thi thể quỷ hồn. Chuẩn xác mà nói, những thổ dân không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Có thể thi thể nhưng không có hư thối kia, bọn hắn trình độ nào đó, xem như những quỷ hồn này quần áo, nếu là đổi những người khác, dù là Nguyên Anh, cũng đều rất khó coi ra chân tướng, lại đối mặt những quỷ hồn này xuất thủ, coi như có thể chống cự, cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh tình huống, dù sao pho tượng kia hồng mang, chủ yếu nhằm vào chính là linh hồn, có thể đây hết thảy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Không coi là cái gì, thân là minh tử hắn, không sợ nhất. Chính là những quỷ hồn này, cho nên hắn từ đầu đến cuối, liền không có nửa điểm để ý, chỉ là pho tượng kia chất liệu, đưa tới hắn rất đậm hứng thú. Giờ phút này nghiên cứu một phen về sau, Vương Bảo Nhạc tiến lên sờ soạng mấy lần, lại gõ gõ, con mắt dần dần sáng lên. Không sai, cái này đích xác là, tinh nguyên chế tác mà thành. Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút kích động, lúc trước hắn còn không phải rất xác định, giờ phút này cẩn thận quan sát xác nhận về sau. Lập tức cuồng hỉ đứng lên, hắn biết rõ tinh nguyên giá trị, hiểu hơn chính mình chữa trị trong sao hỏa minh khí, trong đó trọng yếu nhất vật liệu, chính là tinh nguyên, bất quá cái đồ chơi này rất khó lấy tới, trừ phi là vứt bỏ một ngôi sao, cho nên tại trong liên bang, Vương Bảo Nhạc cũng không có biện pháp gì, nhưng hắn không nghĩ tới, lần thí luyện này, đi vào tinh cầu không hiểu thấu này về sau, thế mà vừa xuất hiện, liền gặp được đại lễ như vậy, giờ phút này trong sự phấn chấn. Vương Bảo Nhạc tay trái vung lên, liền phải đem pho tượng kia lấy đi. Có thể pho tượng kia hồng mang bỗng nhiên phóng đại, như muốn phản kháng. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc tay trái xuất hiện minh hỏa về sau, pho tượng kia hồng mang lập tức liền đã mất đi tác dụng. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền bị Vương Bảo Nhạc lấy đi pho tượng. Cho đến giờ phút này, hắn mới cúi đầu nhìn về phía bị chính mình bắt lấy cổ lão quỷ. Liếm môi một cái về sau, Vương Bảo Nhạc cười, hai con đường. Hoặc là mang ta đi những thôn khác, hoặc là ta liền ăn ngươi. Lão quỷ thân thể run rẩy, nếu là người khác nói ăn chính mình, hắn còn có chút không tin. Dễ thân mắt thấy đến Vương Bảo Nhạc nơi này đối với quỷ hồn khắc chế về sau. Lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc liếm bờ môi dáng vẻ, hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Trước mắt quái thú này, thật dễ ăn chính mình. Ta biết thật nhiều thôn. Lão quỷ một cái run rẩy, tranh thủ thời gian thét lên, dẫn đường đi. Vương Bảo Nhạc buông tay ra, không chút nào sợ lão quỷ này chạy mất dáng vẻ, nhàn nhạt sau khi mở miệng, lão quỷ này chần chờ một chút, nghĩ đến Vương Bảo Nhạc vừa rồi liếm bờ môi động tác. Lập tức liền biến nhu thuận đứng lên, tranh thủ thời gian dẫn đường, cứ như vậy, một người một quỷ, tại bầu trời này gào thét đi xa, thẳng đến lão quỷ chỉ một thôn khác. Sau ba canh giờ, khi Vương Bảo Nhạc lần nữa cầm tới một cái pho tượng, diệt cái thôn kia về sau. Tại lão quỷ trong khi tiếp tục hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc con mắt càng ngày càng sáng. Hắn hiện tại đã không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là nơi này tại hắn nhìn lại, khắp nơi đều có bảo bối dáng vẻ. Nếu như trận thí luyện này là hư ảo thì cũng thôi đi. Có thể đây đều là chân thực tồn tại, như vậy thì nên chính mình liền phát đạt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía bên người lão quỷ kia ánh mắt. Đều rất là lửa nóng, chân to, biểu hiện tốt một chút. Ra cuối cùng hài lòng, sẽ không ăn ngươi, chương 597, Hắc Phong lão tổ hắc hồn vi tinh. Trên bầu trời màu xanh lá, cái kia bất quy tắc tựa như mặt trời tồn tại. Tràn ra quang mang bao phủ sa mạc màu đen, lại thêm nơi đây đặc thù sóng nhiệt, liền khiến cho ngôi sao này từ bên ngoài nhìn vào đi. Cằn cỗi không gì sánh được, không có thực vật, không có động vật, cho dù là ngôi sao này văn minh chủng tộc, cũng trên cơ bản đều là từng bộ bị quỷ hồn chiếm cứ thi thể, trở thành y phục của bọn nó, cho dù hay là có cái này đến cái khác thôn trang. Nhưng chuẩn xác mà nói, chẳng qua là những cái kia ký sinh tại trên thi thể quỷ hồn, tạo thành đặc thù quỷ thôn, tựa hồ Tĩnh Mịch đã trở thành ngôi sao này giọng chính, tựa như một đầm nước đọng, không dậy nổi mảy may gợn sóng, cho đến Vương Bảo Nhạc tới, phảng phất như là một khối đá lớn, bị ném vào cái này nước đọng bên trong, nhấc lên bọt nước, ba động gợn sóng, phá vỡ nơi này tĩnh mịch, phát đạt, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng kích động, đây đã là hắn đi vào ngôi sao này ngày thứ bảy. Tại lão quỷ kia chỉ dẫn bên dưới, Vương Bảo Nhạc ở chỗ này dựa vào minh hỏa, quét ngang hơn 50 cái thôn trang, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, trong những thôn trang này đều có hắn cần có pho tượng. Lại những pho tượng này toàn bộ đều là tinh nguyên chế tạo. Đôi này Vương Bảo Nhạc mà nói, có thể nói là một bút thiên đại tài phú. Trừ cái đó ra, hắn tại một chút trong thôn trang còn phát hiện mặt khác tài liệu quý hiếm, tỉ như một chút khoáng thạch, tỉ như một chút tàn phá pháp khí. Những vật phẩm này phần lớn là liên bang không sở hữu, thậm chí ngay cả ghi chép cũng đều khiếm khuyết, là Vương Bảo Nhạc tại đi hướng đạo cung về sau mới hiểu đồ vật. Cái này để Vương Bảo Nhạc không khỏi không cảm khái, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ lúc trước bị chính mình dẫn vào minh khí bên trong, tiêu diệt cái kia ba cái văn minh ở tinh cầu khác nguyên anh. Bọn hắn tại vơ vét lúc tâm tình, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Vương Bảo Nhạc tâm thần trong sự phấn chấn, đã sớm quên Hắc Phong lão tổ sự tình, giờ phút này một lòng một dạ đi vơ vét pho tượng. Mà lão quỷ kia cũng dẫn đường lộ ra kinh nghiệm. Tại hắn chỉ dẫn bên dưới, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiếp tục vơ vét lữ trình. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, cho đến nửa tháng sau, khi Vương Bảo Nhạc đem ngôi sao này vơ vét hơn phân nửa, vẻn vẹn pho tượng, liền bị hắn lấy được hơn 100 cái lúc, mắt thấy khoảng cách một tháng đã không xa, mà chính mình thăm dò chỉ hoàn thành một nửa. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút nóng nảy, thế là tại hắn thúc giục cùng uy hiếp một phen về sau, lão quỷ kia bất đắc dĩ mang theo Vương Bảo Nhạc đi hướng ngôi sao này bên trong. Vài tôn lớn nhất pho tượng chỗ ở một trong, đó là một cái hố sâu, bốn phương tám hướng trống trải, không có bất kỳ cái gì quỷ hồn tồn tại, duy chỉ có một tôn chừng cao trăm trượng pho tượng khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ đó, phát ra quang mang màu đỏ, nhất là gốc rễ giống như chôn sâu đại địa, tựa như ngay tại từ giữa thiên địa hấp thu lực lượng nào đó, thuận pho tượng lan tràn chỗ sâu bộ dáng. Vương Bảo Nhạc xa xa nhìn thấy pho tượng kia về sau, trợn cả mắt lên, tim đập loạn, rất hiển nhiên pho tượng kia mặc dù không phải toàn bộ do tinh nguyên tạo thành, nhưng cũng có hơn phân nửa, lại mặt khác bộ phận, tài liệu chế tạo cũng rất không tầm thường. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, cấp tốc phóng đi, tới gần pho tượng về sau, hắn trong lúc cười to đế khải huyễn hóa, thân thể lập tức liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ về sau, ôm vạt lấy pho tượng. Trong tiếng gầm nhẹ hướng lên hung hăng kéo một cái, cái này kéo một cái phía dưới, mặt đất rung động, theo pho tượng bị Vương Bảo Nhạc một chút xíu rút lên, nhấc lên ba động thuận nó chỗ nối tiếp, trực tiếp lan tràn đến lòng đất. Mà giờ khắc này tại pho tượng kia dưới lòng đất, một mảnh trong lòng đất, có một tòa tế đàn, trên tế đàn này hắc phong lượn lờ, hợp thành một cái vòng xoáy, giống như không giờ khắc nào không tại xoay tròn, mà tại trong vòng xoáy này, nguyên bản có hơn 200 cái điểm sáng lập lòe, trong đó có 3 cái điểm sáng lớn nhất, tựa như chùm sáng, khiến cho mặt khác điểm sáng đều là lấy bọn chúng làm trung tâm. Mà cái này tất cả ánh sáng điểm mỗi một lần chớp động, đều sẽ làm cái này hắc phong xoay tròn tăng tốc. Nhưng hôm nay, cái này hơn 200 cái điểm sáng, dập tắt hơn một nửa. Cái này khiến cho xoay tròn hắc phong, tốc độ từ từ chậm lại, cho đến 3 cái to lớn chùm sáng bên trong. Có một cái ngay tại cấp tốc ảm đạm, trong chớp mắt liền triệt để sau khi lửa tắt, trong vòng xoáy, bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Hai con mắt này bên trong đầu tiên là lộ ra mê mang, giống như tại kinh ngạc chính mình vì sao sớm thức tỉnh. Nhưng rất nhanh, khi phát giác được duy trì tự mình tu luyện, bị chính mình hao hết tâm huyết luyện chế pho tượng, thế mà thiếu một hơn trăm cái, nhất là ba cái bản mệnh chùm sáng, lại cũng dập tắt một cái lúc, tức giận gào thét. Bỗng nhiên liền từ trong vòng xoáy này truyền ra, muốn chết, theo nó gào thét quanh quẩn, trên mặt đất, ngay tại đem cái kia pho tượng khổng lồ rút lên Vương Bảo Nhạc. lập tức liền trừng mắt nhìn nó trước mặt pho tượng kia. Giờ phút này hồng mang trong nháy mắt phóng đại, tựa như muốn sống tới đồng dạng, thậm chí nguyên bản đôi mắt vô thần, giờ phút này đều xuất hiện ba động, sống. Vương Bảo Nhạc sững sờ, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tay phải nâng lên, đại đoàn minh hỏa bộc phát ra, hướng về đầu lâu pho tượng, hung hăng vỗ, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc bàn tay rơi xuống, oanh một tiếng, pho tượng kia đột nhiên rung động mấy lần, hồng mang tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường về sau, bị Vương Bảo Nhạc triệt để rút ra mặt đất. Tại cái kia trong hưng phấn, Vương Bảo Nhạc muốn đem pho tượng thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Có thể pho tượng kia quá lớn, tay hắn vòng tay bên trong hầu như đều đầy, trừ phi chia rẽ, nếu không thả không vào đi. Vương Bảo Nhạc lập tức hối hận, chính mình hẳn là tới thời điểm chuẩn bị thêm một chút túi trữ vật. Giờ phút này bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm pho tượng tranh thủ thời gian đi xa. Đồng thời còn không ngừng đưa tay, oanh kích pho tượng, đem nó đánh xuống từng khối. Một bên chạy, một bên oanh, một bên chứa vào trong túi trữ vật. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc bỏ chạy trong nháy mắt, sâu trong lòng đất, trên tế đàn, so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn tiếng gào thét, bỗng nhiên khuếch tán, vòng xoáy kia càng là thoát ly tế đàn, giữa không trung bỗng nhiên co vào, cuối cùng hóa thành một con chim thân đầu người thân ảnh hư ảo. Đầu lâu kia thoạt nhìn là nữ tử, nhưng lại không phải lão thái thái dáng vẻ, mà là một vị nữ tử trung niên bộ dáng, nhưng không có bất luận cái gì mỹ lệ có thể nói. Ngược lại là dữ tợn không gì sánh được, trên mặt còn có một số màu đen ấn ký, trong miệng mọc ra bén nhọn răng nhọn, trong mắt lộ ra hung tàn, nhoáng lên dưới trực tiếp biến thành một sợi hắc phong, thuận động quật, từ trước đó pho tượng chỗ bồn địa vọt thẳng trời mà lên. Trong lúc nhất thời, hắc phong khuếch tán bát phương, khí diễm ngập trời bên trong, nó lập tức liền thấy được nơi xa chính ôm pho tượng phi nước đại vương Bảo Nhạc. Trộm ta pho tượng, chết đi cho ta. Trong gào thét, chim này thân đầu người dị tu, liền thẳng đến Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Hắc phong lão tổ, ngay tại oanh kích pho tượng, chia thành tốp nhỏ giống như chứa vào túi trữ vật Vương Bảo Nhạc. Nghe được thanh âm này sau quay đầu mắt nhìn, tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao cái kia hắc phong khí thế rất mạnh, phân biệt đứng lên rất rõ ràng. Đích thật là Nguyên Anh, Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp lên, tốc độ tăng tốc, hướng về phía trước gào thét phi nhanh bỏ chạy lúc. Oanh kích pho tượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mắt thấy Vương Bảo Nhạc muốn chạy trốn, hắc phong lão tổ há có thể đồng ý, nó vốn là hắc phong ngưng tụ, tại phương diện tốc độ có ưu thế, nhất là phát giác Vương Bảo Nhạc thế mà chỉ là cái kết đan. Nó cũng không hay đi cân nhắc vì sao một cái kết đan có thể xuất hiện ở đây, mà là cấp tốc đuổi gần, trong gào thét rất có muốn đem Vương Bảo Nhạc nuốt sống nhẫn tâm. Trên thực tế cái này hắc phong lão tổ tuy là Nguyên Anh, thế nhưng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, lại bởi vì không phải huyết nhục chi thân tu luyện, cho nên linh trí không cao. Tại trên hắc hồn vi tinh này, sở dĩ có thể làm mưa làm gió, cũng là bởi vì năm đó thương mang đạo cung hạo kiếp, khiến cho nơi này không ai quản lý, tất cả cường giả đều bị rút sạch, này mới khiến nó trời xui đất khiến dưới, tìm được cơ hội, chiếm cứ nơi này, làm chính mình chỗ tu hành, đồng thời mượn nhờ nơi này tinh nguyên, tốn thời gian nhiều năm. Mới hoàn thành pho tượng bố trí, vốn định nhờ vào đó tu luyện, nhưng hôm nay mắt thấy tâm huyết của mình bị Vương Bảo Nhạc hủy, nhất là Vương Bảo Nhạc vẫn còn tiếp tục oanh pho tượng. Cái này để nó lên cơn giận dữ, tiểu tặc, trộm ta pho tượng, ta muốn nuốt huyết nhục của ngươi, rút ra hồn của ngươi, đem ngươi luyện thành hồn đăng, quất dày vò ngàn năm. Trong gào thét hắc phong lão tổ càng đuổi càng gần, tại khoảng cách Vương Bảo Nhạc không đến trăm trượng lúc. Cái này hắc phong lão tổ giống to một tiếng, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức nó thân thể biến mất, hóa thành phong bạo màu đen, hướng về Vương Bảo Nhạc quét ngang mà tới. Vương Bảo Nhạc mắt thấy trước mắt tốc độ không sánh bằng đối phương. Giờ phút này tâm tình rất không cao hứng, vốn muốn ra tốc, có thể chú ý tới đối phương huyễn hóa ra phong bạo màu đen về sau. Ánh mắt hắn nheo lại, quả nhiên là cùng hồn có quan hệ. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười. Dứt khoát trực tiếp đem còn lại nửa cái pho tượng ném một bên. Quay đầu lúc trong mắt sát khí đột nhiên nổi lên. Không xong đúng không? Ánh mắt ngươi mù. Ta đây là trộm a. Nơi này là ta thương mang đạo cung địa bàn. Ta làm thương mang đạo cung đạo tử. Trở về lấy chút đồ vật. Không có tìm ngươi phiền phức cũng không tệ rồi. Còn dám tới uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc lẽ thẳng khí hùng. quay đầu, Đế Khải tay phải nắm tay, trực tiếp đánh tới. Chương 598, chém Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Hắc Phong lão tổ tâm thần chấn động mạnh một cái, không hề nghi ngờ Thương Mang Đạo Cung bốn chữ này, còn có đạo tử thân phận, để nó bản năng liền thần hồn rung động. Tại nó thần hồn rung động trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống. Lá Phong tín thụ thí luyện một trận chiến về sau, Vương Bảo Nhạc từng tự mình hỏi qua Phùng Thu Nhiên, hỏi thăm chiến lực của mình cùng Nguyên Anh tương đối như thế nào. Vấn đề này nếu như mặt khác kết đan đến hỏi, Phùng Thu Nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng Vương Bảo Nhạc mở miệng, theo Phùng Thu Nhiên rất bình thường. Thế là thông qua Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc biết mình chiến lực đã có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ dáng vẻ. Nhất là hắn đằng sau lôi tiên biến tầng thứ ba tu hành, còn có tu vi vững chắc, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với mình chiến lực càng có tự tin. Nguyên Anh sơ kỳ, toàn lực phía dưới, có thể một trận chiến. Giờ phút này đấm ra một quyền dưới, Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại. Lúc trước hắn nhìn như ngôn từ tùy ý, nhưng trên thực tế cái này hơn nửa tháng đến, theo vơ vét pho tượng, theo trấn áp những quỷ hồn kia, đáy lòng của hắn đã có chỗ phán đoán. Nhất là pho tượng nghiên cứu, khiến cho hắn đã ý thức được, cái này cái gọi là Hắc Phong lão tổ, có rất lớn khả năng, nó công pháp cùng hồn có quan hệ. Mặc dù không rõ ràng đối phương là thế nào từ một sợi Hắc Phong tu luyện mà thành, nhưng trong này cùng hồn liên quan. Lấy Vương Bảo Nhạc đối với hồn nhạy cảm, cơ bản tại Hắc Phong lão tổ xuất hiện một khắc, liền có chỗ phán đoán. Giờ phút này đối phương vừa ra tay, hắn thì càng thêm xác định, lại thêm chính mình tốc độ không bằng đối phương, cho nên hắn dứt khoát trực diện xuất thủ. Giờ phút này sát khí tràn ngập ở giữa cộng minh tăng thêm cực hạn. Đế Khải một quyền càng là gấp ba chi lực, thể nội phệ chủng tùy theo bộc phát, kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, toàn diện hiện ra. Đồng thời, hắn minh đan ở trong phệ chủng lay động, khiến cho minh hỏa trong chốc lát liền từ trên thân Vương Bảo Nhạc tán phát ra. Gia trì một quyền này về sau, khiến cho một quyền này của hắn, tất nhiên là kinh thiên động địa, hình thành phong bạo, lại minh hỏa khuếch tán, từ xa nhìn lại, tựa như nhấc lên biển lửa. Trong chốc lát, liền trực tiếp cùng Hắc Phong lão tổ huyễn hóa phong bạo màu đen đụng chạm tới cùng một chỗ. Tiếng oanh minh chớp mắt truyền khắp tứ phương, Hắc Phong sụp đổ, cuốn ngược ở giữa một lần nữa hóa thành Hắc Phong lão tổ thân ảnh. Nó giờ phút này sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra không cách nào tin, thật sự là vừa rồi Vương Bảo Nhạc một quyền này, để nó tâm thần chấn động mạnh mẽ, uy lực của một quyền này đã siêu việt kết đan, đạt đến Nguyên Anh cấp độ. Đây vốn là để nó rung động, mà để nó sợ hãi nhất thì là cái kia màu đen quỷ dị hỏa diễm, thế mà đối với mình không có cách nào hình dung khắc chế. Thậm chí khắc chế hai chữ để hình dung đều có chút không thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói, ngọn lửa màu đen kia để nó cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bản năng liền không muốn đụng chạm. Đây hết thảy liền khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa rồi nói tới Thương Mang Đạo Cung đạo tử thân phận tựa hồ biến chân thật không ít. Nhưng Hắc Phong lão tổ hay là không thể tin được, Thương Mang Đạo Cung đã vẫn, ngươi không thể nào là đạo tử. Lời nói vừa ra, Hắc Phong lão tổ này thần sắc lần nữa biến hóa. Nó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bị chính mình sơ sót. Đối phương là thế nào tới chỗ này? Vấn đề này vừa mới hiển hiện nó tâm thần, không đợi cẩn thận suy tư, đấm ra một quyền hậu thân thể lùi lại Vương Bảo Nhạc. Đang hô hấp một gấp rút ở giữa, mang theo phấn chấn tiếng cười, quanh quẩn tứ phương, đây chính là Nguyên Anh a. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, không phải cảm thấy Nguyên Anh yếu, tương phản, chỉ là một kích, mà lại còn là tại chính mình minh hỏa trấn áp xuống. Đối phương thế mà còn có thể đối kháng, cái này để Vương Bảo Nhạc có loại dự cảm, muốn chém giết Hắc Phong dị tu, chính mình sợ là cũng có một chút vẫn lạc nguy hiểm. Nhất là đối phương thể nội cất giấu một cỗ để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía khí tức. Trước khi chết phản công phía dưới, Vương Bảo Nhạc không có nắm chắc có thể tránh thoát, cho nên trận chiến này muốn thắng, trừ phi là trước lừa gạt ra đối phương đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động ở giữa, từ trong túi chữ vật trực tiếp xuất ra một cái ống tròn. Bỗng nhiên mở ra, oanh một tiếng, lại có cùng loại pháo hoa đồ vật từ trong ống tròn này phóng lên tận trời. Đây là Vương Bảo Nhạc ban đầu ở Liên bang Phiêu Miểu Đạo Viện bên trong phát minh đồ chơi nhỏ, lúc trước dư lưu lại một chút, về sau bị hắn có chỗ cải tạo, giờ phút này vừa để xuống ra, lập tức to lớn pháo hoa, ngay tại trên bầu trời màu xanh lá, cực kỳ dễ thấy, tựa như một cái tín hiệu, khiến cho khoảng cách rất xa cũng đều có thể bị nhìn thấy. Một màn này hiển nhiên là để Hắc Phong lão tổ sửng sốt một chút. Không đợi kịp phản ứng lúc, Vương Bảo Nhạc đã cười một tiếng dài, thân thể lay nhẹ, lôi phân thân trực tiếp đi ra, phất tay phi kiếm ba màu từ Vương Bảo Nhạc bản thể trong vòng tay chứa đồ bay ra. Bị nó phân thân điều khiển, cự ly xa thẳng đến Hắc Phong lão tổ, mà Vương Bảo Nhạc bản thể, giờ phút này trúc đoạt đế khải ầm vang bộc phát, theo kinh mạch màu máu cấp tốc bành trướng, trong đó đệ nhị trọng cốt ti tuyến cũng ở trong đế khải du tẩu, khiến cho uy lực của nó lại tăng đồng thời. Trong mắt hắn chiến ý dạt dào, trong nháy mắt xông ra, tới gần Hắc Phong lão tổ, xuất thủ lần nữa, cũng không phải là liều mạng, mà là lấy chiến đấu làm chủ. Trong oanh minh, tiếng vang không ngừng quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc cùng Hắc Phong lão tổ, tại giữa không trung này trực tiếp liền đấu ở cùng nhau. Mà Vương Bảo Nhạc phân thân, điều khiển phi kiếm ba màu phụ trợ, uy lực một dạng kinh người, có thể Hắc Phong lão tổ này dù sao cũng là nguyên anh. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo Nhạc thế mà rơi vào hạ phong, đương nhiên trong này cùng Vương Bảo Nhạc minh hỏa, cũng không có toàn lực phóng thích, cùng hắn không có hiện ra toàn bộ chiến lực, cũng có liên quan, mà tại hai người tranh đấu dưới, Hắc Phong lão tổ dần dần phiền não, bởi vì trước mặt tên địch nhân này, để nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhất là nghĩ đến chính mình trước đó nghi vấn, liên quan tới đối phương là như thế nào đến sự tình. Cũng ở đây người thả ra cái kia tại thiên không nổ tung tín hiệu về sau. Có đáp án này nguyên bản nó còn không phải rất xác định. Có thể mắt thấy đối phương xuất thủ, giống như lấy kéo dài làm chủ về sau, liền khiến cho đây hết thảy trở thành xác định, hắn không phải một người tới. Hắc Phong lão tổ đáy lòng lo lắng lúc, trong mắt cũng có dữ tợn, nó biết mình không thể tùy ý đối phương kéo dài thêm. Cần mau chóng kết thúc, cho nên nội tâm quét ngang, không có bất kỳ cái gì thần sắc do dự, đột nhiên con mắt trợn to. Trong miệng trực tiếp truyền ra một tiếng giống như có thể xuyên thấu linh hồn thét lên. Cái này thét lên toái kim liệt thạch, trực tiếp bộc phát, khiến cho bốn phía hư vô trong nháy mắt xé rách đồng thời. Đại địa cũng tại thời khắc này ầm vang vỡ ra khe hở. Vương Bảo Nhạc thân thể, cũng đồng dạng tại một cái chớp mắt này, chấn động mạnh một cái, não hải tựa như muốn nổ tung sát na. Hắc Phong lão tổ mi tâm xuất hiện vòng xoáy, một cái màu đen chim nhỏ. Trực tiếp liền từ nó mi tâm vòng xoáy bay ra, con chim nhỏ này chính là nó nguyên anh, càng là tại con chim nhỏ này trên móng vuốt, còn đang nắm một thanh nhỏ bé chỉ có dài bằng ngón tay màu đen tiểu kiếm. Một cỗ tang thương phong cách cổ xưa khí tức, trực tiếp liền từ tiểu kiếm này bên trên khuếch tán ra đến. Trong chớp mắt, thậm chí đều thiên địa sinh biến, phong vân cuốn ngược, mà hết thảy này đầu nguồn, chính là thanh kia màu đen tiểu kiếm. Thời gian nháy mắt, cái này chim nhỏ màu đen liền nắm lấy hắc kiếm, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mi tâm mà đến. Đây chính là Hắc Phong lão tổ đòn sát thủ, uy lực to lớn, không gì không phá, dưới sự xuất kỳ bất ý, đủ để chém giết cùng cảnh. Chỉ bất quá uy lực mặc dù kinh người, nhưng vẫn là có cái thiếu hụt, đó chính là nhất định phải thể nội nguyên anh đụng chạm mới có thể khu động, nhưng lại tại cái này chim nhỏ màu đen mang theo hắc kiếm tới gần Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc bản thể bên trong minh hỏa đột nhiên ngập trời bộc phát, quét ngang bốn phía, tràn ngập Hắc Phong lão tổ bát phương, khiến cho Hắc Phong lão tổ biến sắc sát na. Vương Bảo Nhạc bản thể trực tiếp mơ hồ, cùng phân thân thay đổi vị trí. Đây hết thảy tai họa sát nách, tại Hắc Phong lão tổ còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trong khoảnh khắc, cái kia cùng Vương Bảo Nhạc bản thể tại về mặt chiến lực chênh lệch không phải rất nhiều lôi phân thân, liền trực tiếp bị cái này chim nhỏ màu đen bắt lấy hắc kiếm xuyên thấu minh hỏa, đâm vào mi tâm. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân đã sụp đổ, mà ở tại phân thân sụp đổ đồng thời, Vương Bảo Nhạc bản thể cũng xuất hiện ở trước đó phân thân vị trí. Hắn không có nửa điểm chần chờ, trong mắt sát cơ hoàn toàn bộc phát. Hắn chờ chính là giờ khắc này, dưới mắt mới vừa xuất hiện, tay phải chợt nâng lên, cửu phẩm pháp binh trường mâu màu đen trực tiếp xuất hiện, bị hắn bỗng nhiên ném mạnh mà ra, tựa như hư vô bị nổ tung giống như tiếng oanh minh. Bỗng nhiên quanh quẩn ở giữa, trường mâu màu đen này giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến Hắc Phong lão tổ mà đi. Hắc Phong lão tổ thần sắc đại biến, nguyên anh ngoại phóng, khiến cho nó đối với mình thân thể khống chế có chút miễn cưỡng. Muốn né tránh, nhưng bốn phía minh hỏa giờ phút này thiêu đốt, ầm vang bộc phát bên trong, chấn áp chi lực mãnh liệt, ngăn cản thứ nhất cắt đường lui, khiến cho nó thân ảnh dừng lại, mà một trận này đại giới, chính là cái kia trường mâu màu đen trong nháy mắt từ nó ngực nhanh đâm xuyên thấu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở giữa. Cái kia được phóng thích đi ra chim nhỏ màu đen, giờ phút này cấp tốc trở về, muốn trở lại Hắc Phong lão tổ trong thân thể. Một khi quy vị, điểm ấy thương thế không tính là gì, có thể chờ đợi nó. Là giờ phút này Vương Bảo Nhạc âm lãnh dưới ánh mắt, từ nó thể nội đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ, chính là dẫn hồn thủ. Tay này vừa ra, mặc dù tại chim nhỏ màu đen kia lợi dụng hắc kiếm phản kích bên dưới sụp đổ, nhưng vẫn là cản trở chim nhỏ màu đen trở về tốc độ. Mà tốc độ này trễ chậm, đại giới chính là minh hỏa đột nhiên cuốn ngược, trực tiếp ngay tại Hắc Phong lão tổ trên nhục thân đốt cháy. Trong chớp mắt, khi minh hỏa tản ra lúc, Hắc Phong lão tổ thân thể trực tiếp diệt vong, nhục thân diệt vong, khiến cho hắn nguyên anh biến thành chim nhỏ màu đen, lập tức liền đã mất đi căn cơ, bị vô hình trọng thương, kém một chút tan rã. Giờ phút này mơ hồ ở giữa, nó trong mắt lộ ra hoảng sợ, quay người liền muốn bỏ chạy, còn muốn chạy, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp đuổi theo ra. Chương 599, thương mang đạo tinh. Chim nhỏ màu đen trong mắt hoảng sợ, triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy, có thể nó đã mất đi nhục thân, liên đới lấy nguyên anh cũng đều bị phản phệ bị thương. Giờ phút này như là bèo trôi không dễ, dù là tốc độ lại nhanh, cũng đều có chỗ ảnh hưởng, như đối thủ là người bên ngoài thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc lại là minh tử. Dù sao nguyên anh, trình độ nào đó cũng là linh hồn diễn biến mà ra. Giờ phút này đuổi theo ra lúc, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức dẫn hồn thủ trong nháy mắt liền từ nó thể nội gào thét mà ra. Càng có đại lượng minh hỏa tứ tán, phong tỏa chim nhỏ màu đen này lộ tuyến, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, dù là lợi dụng tiểu kiếm màu đen, cũng nhiều nhất là để Vương Bảo Nhạc nhiều phiền toái một chút mà thôi. Rất nhanh, khi chim nhỏ màu đen này nhiều lần thi triển tiểu kiếm, thân thể càng phát ra suy yếu lúc, bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được. Ngươi còn có thể lật trời hay sao? Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hàn mang, chúc đoạt chi pháp không chậm trễ chút nào vận chuyển lại. Trong nháy mắt chim nhỏ màu đen này liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dần dần bị Vương Bảo Nhạc chúc đoạt hấp thu, dung nhập vào trong đế khải. Toàn bộ đế khải ở trong nháy mắt này, quang mang lập lòe, tựa như thu được đại bổ, nhiều hơn 7-8 đạo sợi tơ màu trắng, đan xen vào nhau về sau, mặc dù khoảng cách cốt khải vẫn là có khoảng cách, thế nhưng rõ ràng hoàn thiện một chút. Đồng thời thanh tiểu kiếm màu đen kia cũng đưa tới Vương Bảo Nhạc độ cao coi trọng, hắn đang kiểm tra đi sau hiện, kiếm này thế mà không có bất kỳ cái gì hạch tâm, cùng liên bang phương pháp luyện khí, không có chút nào chỗ tương tự, liền phảng phất thanh tiểu kiếm này, vốn là một cái chỉnh thể, tựa như trời sinh tồn tại, cái này để Vương Bảo Nhạc ngạc nhiên đứng lên, cuối cùng dựa vào chính mình pháp binh tạo nghệ, từ đây suy ra mà biết lại thêm liên tưởng trước đó Hắc Phong lão tổ thi triển kiếm này phương thức. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên nheo lại, chẳng lẽ nói, đây là một cái chỉ có nguyên anh chi thể, mới có thể điều khiển chi bảo. Loại pháp bảo này, để Vương Bảo Nhạc hứng thú tăng nhiều, thế là đem tiểu kiếm màu đen này thận trọng thu vào. Đồng thời phát giác chính mình diệt Hắc Phong lão tổ này về sau, bốn phía chưa từng xuất hiện truyền tống dấu hiệu, đáy lòng của hắn bỗng nhiên có chút hoảng, suy nghĩ sẽ không có truyền tống đi, thậm chí còn hỏi ý tiểu tỷ tỷ. Lấy được đáp án là một tháng thời gian hết hạn về sau nhất định truyền tống, này mới khiến đáy lòng của hắn buông xuống một nửa tâm, nhưng vẫn là cảm thấy có chút treo, nhưng việc này không cách nào đi cải biến, thế là trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc dứt khoát tiếp tục bắt đầu vơ vét, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn chính xác có thể truyền tống về đi, lời như vậy, liền muốn lúc trước nhiều sưu tập một chút vật liệu, dù sao nơi này là chân thực tồn tại. Ta có thể đem vật phẩm mang về, vậy liền triệt để phát đạt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại trong lòng sốt ruột, gào thét tiến lên. Cứ như vậy, lại qua 7-8 ngày, Vương Bảo Nhạc trên cơ bản đem chính mình có thể tìm tới địa phương đều vơ vét một lần. Mặc dù càng xa khu vực, nhất định còn có thể bị hắn vơ vét đồ vật. Nhưng một phương diện thời gian không đủ, một phương diện khác Vương Bảo Nhạc lo lắng truyền tống xảy ra vấn đề, cho nên chỉ có thể kết thúc càn quét. Còn cố ý về tới chính mình giáng lâm tinh này chi địa. Ở chỗ này chờ đợi truyền tống, không đợi quá lâu, Ngay tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút khẩn trương lúc, thiên địa đột nhiên oanh minh, một tiếng to lớn lôi minh trực tiếp tại thương khung nổ tung, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này trong khi chuyển động ầm ầm, Vương Bảo Nhạc lập tức ngẩng đầu, lập tức liền có một cỗ lớn lao hấp lực từ không trung vòng xoáy khuếch tán, bao phủ ở trên người hắn. Trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc có chút khẩn trương dưới, thân thể tự động bay lên, thẳng đến vòng xoáy mà đi, sát na liền dung nhập trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, vòng xoáy này cũng chậm chậm tiêu tán, toàn bộ bầu trời khôi phục như thường, đại địa vẫn như cũ đen kịt, liền tựa như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Duy chỉ có tinh này tại sau này, những thôn trang chi hồn còn sót lại cùng không có bị vơ vét đến kia, đều từ từ phát hiện Hắc Phong lão tổ biến mất, đồng thời một truyền thuyết càng tàn bạo huyết tinh cũng chậm chậm khuếch tán ra đến. Trong truyền thuyết này, có một quái thú ăn hồn, chẳng những ăn Hắc Phong lão tổ, càng là ăn đại lượng đồng loại của bọn nó, khiến cho nơi này quỷ hồn, tại trong thời gian thật lâu, đều bị khủng hoảng tràn ngập. Mà giờ khắc này, quái thú tại Hắc Hồn Vi Tinh trong truyền thuyết tương lai này, theo truyền tống kết thúc, theo hết thảy trước mắt khôi phục như thường, khi phát hiện thân ảnh của mình xuất hiện ở cung thứ 5 trước đại điện, đáy lòng của hắn mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cúi đầu kiểm tra chính mình vòng tay chữ vật. Khi thấy bên trong lít nha lít nhít đều là pho tượng về sau, Vương Bảo Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể run rẩy, thật lâu ngửa mặt lên trời cười như điên. Thật cầm về, Vương Bảo Nhạc kích động phấn chấn, tâm tình vào giờ khắc này khó mà thuyết minh, thậm chí so ăn một cái đùi gà lại thêm một cái trứng mặn còn mãnh liệt hơn. Tại trong sự phấn chấn này, Vương Bảo Nhạc vừa cẩn thận kiểm tra một chút, lần nữa xác định về sau, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, đối với xông ra một cung hứng thú càng phát nồng hậu dày đặc. Bất quá trở ngại thí luyện này kỳ dị, Vương Bảo Nhạc cố gắng hồi lâu mới đè xuống kích động của mình, không có lập tức đi xông, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn không nhìn thấy Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo thân ảnh, cái này để nguyên bản vui sướng Vương Bảo Nhạc có chút bận tâm. Cũng may không có chờ quá lâu, rất nhanh hắn ngay tại cung thứ 4 bên ngoài đại điện xa xa thấy được truyền tống trở về Triệu Nhã Mộng. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại đồng thời, Triệu Nhã Mộng thân thể một cái lảo đảo phun ra một miệng lớn máu tươi, trong sắc mặt trắng bệch lập tức khoanh chân ngồi xuống, có thể thấy được nàng trên thân lại có bao nhiêu chỗ vết cào. Hiển nhiên cung thứ 4 này đối với nàng mà nói vô cùng gian nan, lại từ xuất hiện vị trí cũng có thể nhìn ra Triệu Nhã Mộng thí luyện thất bại. Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói gì, nhưng hắn minh bạch cung thứ 4 này thí luyện, nghĩ đến Triệu Nhã Mộng đối thủ cũng là Nguyên Anh, cho nên thất bại tỷ lệ tỷ trọng cực lớn, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Vương Bảo Nhạc xa xa nhìn Triệu Nhã Mộng một chút, vừa nhìn về phía đệ nhất cung, sau đó khoanh chân ngồi xuống, một bên ngồi xuống tu hành để cho mình khôi phục trạng thái tốt nhất, một bên chờ đợi. Cứ như vậy, hai ngày đi qua, Triệu Nhã Mộng thức tỉnh, Khổng Đạo cũng từ đệ nhất cung đi ra, ba người cách rất xa, nhìn lẫn nhau về sau, Khổng Đạo lựa chọn tiến vào cung thứ 2. Về phần Triệu Nhã Mộng, nàng cười khổ hướng về Vương Bảo Nhạc lắc đầu, xem như từ bỏ lần nữa thí luyện, lựa chọn kết thúc, nhưng không có rời đi, hiển nhiên là chờ đợi Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo kết quả. An ủi nhìn Triệu Nhã Mộng một chút, Vương Bảo Nhạc thở sâu, kết thúc nghỉ ngơi, cảm thụ một chút trạng thái của mình về sau, hắn hữu tâm tìm Triệu Nhã Mộng muốn cái túi chữ vật. Có thể lẫn nhau khoảng cách một cung, nơi đây lại kỳ dị, trừ phi từ bỏ, nếu không cách nào quay về lối, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Đứng dậy thẳng đến cung thứ 5, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền bước vào trong đại điện. Cơ hồ tại bước vào đi trong nháy mắt, tiểu tỷ tỷ thanh âm tại Vương Bảo Nhạc trong đầu bỗng nhiên truyền đến, lấy ra ngươi bản mệnh vỏ kiếm. Vương Bảo Nhạc không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên ở trên người bỗng nhiên nhấn một cái. Khi nhấc lên hắn bản mệnh vỏ kiếm, tại trận hào quang rực rỡ lập lòe ở giữa, bị hắn trực tiếp rút ra. Mà tại vỏ kiếm này bị hắn lấy ra sát na, cung thứ 5 này đột nhiên run rẩy một chút, sau đó lâm vào yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn qua bốn phía hư vô, nếm thử kêu gọi tiểu tỷ tỷ không có kết quả về sau. Đợi ước chừng hơn 10 hơi thở thời gian, thanh âm băng lãnh vô tình, không có chút cảm xúc nào ẩn chứa kia, mới chậm rãi truyền đến. cung thứ 5 đệ tử thân truyền thí luyện, sẽ tại trăm hơi thở sau bắt đầu. Xin mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Người sắp bị truyền tống đến thương mang tinh hệ duy nhất chủ tinh. Thương mang đạo tinh, thu hồi văn minh thạch bản trở về, tức hoàn thành nhiệm vụ. Thương mang đạo tinh đã thành phế tích, nhưng vẫn như cũ có vị ương tộc tồn tại, lại người trấn thủ tu vi hành tinh cảnh. Thí luyện này độ khó cực cao, xin mời thí luyện giả cẩn thận. Thí luyện giả trong trăm hơi thở không cự tuyệt, ngầm thừa nhận tiếp nhận. Chú ý, đây không phải huyễn trận, mà là chân thực tồn tại. Nếu tử vong, thì chân chính vẫn lạc, như trong thí luyện từ bỏ, cũng muốn kiên trì 10 ngày. Theo thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp cũng đều trong nháy mắt dồn dập lên. Thật sự là cung thứ 5 này nhiệm vụ, hắn thấy đơn giản chính là cửu tử nhất sinh, lại là trở lại đã từng thương mang đạo cung chỗ tinh thần. Tại trong khu vực phế tích tràn ngập vị ương tộc kia, thu hồi chỉ định đồ vật, đây đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, độ khó quá lớn, lại càng không cần phải nói còn có hành tinh cảnh trấn áp giả tồn tại. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, vừa muốn mở miệng cự tuyệt lúc, trong đầu truyền đến tiểu tỷ tỷ bình tĩnh thanh âm, yên tâm, đây là ta mượn dùng ngươi bản mệnh vỏ kiếm, giúp ngươi cải biến nhiệm vụ, cũng chỉ có ở nơi đó, mới có ngươi đem bản mệnh vỏ kiếm, luyện chế thất phẩm trọng yếu vật liệu, hoặc là nói, ngươi chỉ có ở nơi đó, mới có thể mượn nhờ thương mang đạo cung còn sót lại chi lực. Hoàn thành ngươi đối với bản mệnh vỏ kiếm luyện chế, bằng không mà nói, coi như ngươi vật liệu chuẩn bị đủ, bởi vì tinh hệ quy tắc khác biệt, ngươi khả năng thành công tính, không đến một thành. Vương Bảo Nhạc sững sờ, trầm mặc nửa ngày, tại trăm hơi thở thời gian muốn tới gần lúc, hắn hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quả quyết, đi, chương 600, đều là sáo lộ, nguyên thương mang tinh hệ, đã từng thương mang đạo tinh, tại nhiều năm trước theo vị ương tộc giáng lâm. Tất cả huy hoàng trở thành quá khứ, phồn hoa tinh thần cũng đều hóa thành đất chết. Phóng nhãn nhìn lại, bầu trời không còn là sáng sủa, mà là tối tăm mờ mịt một mảnh. Nếu có năng lực cẩn thận đi phân biệt, sẽ phát hiện trong sương mù màu xám kia, thình lình tồn tại đếm không hết nhỏ bé giáp sắc trùng màu xám. Đám côn trùng này kích cỡ, mắt thường là không thấy được, bây giờ tràn ngập tại thương mang đạo tinh trên bầu trời. Vô biên vô hạn. Bất luận cái gì ý đồ rời đi hoặc là tiến vào sinh mệnh, nếu không có đặc thù lệnh bài, trong nháy mắt liền sẽ bị đám côn trùng này chui vào thể nội. Dù là tu vi đến hành tinh, cũng đều là chuyện vô bổ, sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Dù sao, đây là vị ương tộc mấy vị thần vương một trong, trên thân tràn ra còn sót lại khí tức biến thành. Dù là bởi vì thương mang đạo cùng sụp đổ, vị thần vương này đã rời đi, nhưng hắn khí tức vẫn như cũ trở thành tồn tại giống như cấm chế này. Đồng thời, trên đại địa non xanh nước biếc, cũng đều trở thành đồi chọc hắc dịch, rừng cây cũng tốt, thành trì cũng được, đều trở thành phế tích, đếm không hết bị vị ương tộc hạ xuống biến dị hung thú. Ở chỗ này tàn phá bừa bãi đồng thời, một tòa to lớn pháp khí hình mũi khoan, tựa như thần binh, tràn ra hủy thiên diệt địa khí tức, đâm vào tại trong thương mang đạo cung sơn môn. Đem đã từng ngọn núi to lớn kia, trực tiếp bổ ra, tại trong phế tích vô số cự thạch cùng lầu các kia. Pháp khí hình mũi khoan to lớn này, không ngừng chớp động tia sáng yêu dị, như pháp khí như vậy, tại trên tinh thần này chừng 9 cái, đều là đâm vào đại địa, đang lấy viên chủ tinh này làm trung tâm, rút ra toàn bộ thương mang tinh hệ bản nguyên chi lực. Bởi vì thương mang đạo cung đã từng trận pháp, khiến cho nó tinh hệ tựa như một cái lưới lớn. Mà chủ tinh này càng là trung tâm, nói là trái tim cũng đều không chút nào quá đáng, cho nên nơi này rút ra, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tinh hệ, càng là tại những pháp khí hình mũi khoan to lớn này bốn phía. Còn có đại lượng vị ương tộc tu sĩ, thậm chí còn có không ít ở vào trong tuần tra, nhiệm vụ của bọn hắn là tiêu diệt thương mang đạo cung còn sót lại dư nghiệt. Đồng thời trên bầu trời, khi thì còn có thể nhìn thấy từng chiếc phong cách cổ xưa chiến xa gào thét mà qua. Từng cường giả trong vị ương tộc, đứng tại trên chiến xa, lạnh lùng nhìn qua đại địa, có thể nói, hoang vu, lạnh nhạt, tàn khốc, là thế giới này giọng chính, mặc dù tại dưới giọng chính này, vẫn như cũ còn có người phản kháng đạo cung, nhưng lại không có ý nghĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngôi sao này, mảnh tinh hệ này, chậm rãi khô kiệt, cho đến chết về sau, bị vị ương tộc vị thần vương kia, lấy xuống là một cái tiêu bản, vô lực cải biến. Nhưng vẫn như cũ dùng quãng đời còn lại đi dẫy dụa cùng đối kháng. Đây chính là trên thương mang chủ tinh, những người phản kháng kia duy nhất ý chí. Giờ phút này, tại thương mang chủ tinh sắc điệu tối này, khoảng cách thương mang đạo cung sơn môn có chút khoảng cách trong một chỗ phế tích. Trong lúc bỗng nhiên, có truyền tống gợn sóng xuất hiện, ba động này xuất hiện cực nhanh, lại biến mất tại trong sát na, khiến cho trình độ lớn nhất, không bị vị ương tộc phát giác dưới. Vương Bảo Nhạc thân ảnh, hàng lâm xuống, vừa mới hiện thân, không đợi Vương Bảo Nhạc thích ứng hoàn cảnh nơi này, trong đầu của hắn liền truyền đến tiểu tỷ tỷ khẩn trương mà dồn dập thanh âm. Nhanh nằm xuống, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, bản năng liền lập tức ngã sấp trên mặt đất. Cùng lúc đó tiểu tỷ tỷ thân ảnh cũng phi tốc huyễn hóa, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức tính cả mình cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ, đều bao phủ tại trong một đoàn sương mù, cùng bốn phía hòa làm một thể. Vừa mới làm xong những này, trên bầu trời liền có một cỗ chiến xa oanh minh mà đến. Đến nơi đây giữa không trung về sau, trên chiến xa xuất hiện một tu sĩ vị ương tộc, có thể nhìn ra người này tuổi tác không lớn, người mặc áo giáp màu xám, có sáu cánh tay, ba cái đầu lâu, tại trên áo giáp kia, tràn ngập nhiều chỗ tổn hại, có thể trong mắt lại mang theo lạnh nhạt, hiển nhiên đây là một vị ương tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giờ phút này sáu cái con mắt không ngừng mà đảo qua đại địa, sau đó vừa cẩn thận dò xét hồi lâu, thậm chí còn lướt qua bốn phía hư vô, lúc này mới rời đi. Cho đến hắn đi, Vương Bảo Nhạc đều một cử động nhỏ cũng không dám. Trên thực tế mặc dù tiểu thư tỷ đem nó bao phủ tại trong sương mù, nhưng hắn ánh mắt không có nhận trở ngại, có thể thấy rõ bầu trời hết thảy, cũng tự nhiên thấy được vị ương tộc kia trên thân tản mát ra trận trận so Phùng Thu Nhiên còn cường hãn hơn khí tức. Khí tức này chính là thông thần, lại đợi thời gian một nén nhang, tiểu tỷ tỷ vừa muốn động đậy, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tại não hải phi tốc mở miệng, đừng động, đợi thêm nửa canh giờ. Tiểu tỷ tỷ nghe vậy một lần nữa an tĩnh, cứ như vậy, lại qua nửa ngày, cho đến gần nửa canh giờ lúc, bỗng nhiên, trên bầu trời trước đó chiến xa rời đi kia, trong lúc bất chợt lại trở về, lần nữa quét nhìn bốn phía cùng đại địa về sau, hắn một tay nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức xuất hiện trước mặt một bộ hư ảo địa đồ. Địa đồ này chính là mảnh khu vực này chiếu ảnh, sau đó so sánh một phen, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt về sau, tu sĩ vị ương tộc này mới quay đầu nhoáng một cái, chân chính rời đi. Có thể tưởng tượng, một khi Vương Bảo Nhạc vừa rồi liền đi, hơi có một sai lầm, khiến cho bọn hắn ẩn tàng chỗ huyễn hóa địa phương, tại sau khi rời đi xuất hiện nhỏ xíu khác biệt, giờ khắc này sẽ bị phát giác. Mà một khi phát giác, hậu quả hiển nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Thế là lại đợi một hồi, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu tiểu tỷ tỷ có thể triệt tiêu ẩn tàng. Đồng thời không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng, tiểu tỷ tỷ liền bấm niệm pháp quyết, đem bọn hắn vừa rồi nơi ở thi pháp, khiến cho nơi này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhỏ xíu chỗ khác biệt về sau. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười khổ, tiểu tỷ tỷ, nơi này quá nguy hiểm đi, không cần lo lắng. Nhiệm vụ này có ta giúp ngươi, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hiện tại ta muốn rút ra tinh thần này còn sót lại một chút thương mang đạo cung bản nguyên pháp tắc, đem nó tạm thời bao phủ ở trên thân thể ngươi, có thể cho ngươi bên ngoài cải biến, huyễn hóa ra vị ương tộc bộ dáng. Bởi vì quy tắc của nơi này gia trì, hành tinh cảnh trở xuống, không cách nào nhìn ra sơ hở. Tiểu tỷ tỷ phi tốc mở miệng, đây cũng là nàng cảm thấy có nắm chắc để Vương Bảo Nhạc hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân một trong. Nếu như đổi mặt khác tinh thần, lấy nàng trạng thái bây giờ, còn không làm được đến mức này, có thể thương mang đạo cung chủ tinh, thì không phải vậy, lấy nàng tại thương mang đạo cung địa vị, có thể làm được điểm này, lại nơi này dù là trở thành phế tích, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn như cũ quen thuộc. Giờ phút này giữa lời nói, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, tiểu tỷ tỷ liền hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, dưới một cái nhấn này. Đại địa không có rung động, nhưng lại có từng tia tinh quang, từ trong mặt đất này thẩm thấu ra, phảng phất nguồn sáng ảm đạm không nhiều, cho nên bị rút ra tinh quang cũng đều yếu ớt, sau một hồi khá lâu, mới tạo thành lớn chừng quả đấm một đoàn, chùm sáng này bị Vương Bảo Nhạc nhìn lại một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc tâm thần bỗng nhiên chấn động, tựa như thấy được vô số tu sĩ thân ảnh, thấy được vô số thuật pháp, thậm chí tại trong những thuật pháp cùng thân ảnh này. Hắn còn chứng kiến đếm không hết sợi tơ, liên tiếp tất cả mọi người, liên tiếp tất cả thuật pháp, thậm chí chuẩn xác mà nói, khác biệt thuật pháp, đúng là khác biệt sợi tơ sắp xếp tạo thành. Về phần càng sâu tầng đồ vật, Vương Bảo Nhạc không thấy được, cái nhìn kia đã là cực hạn, khiến cho đầu óc hắn sát na oanh minh. Cùng lúc đó, tiểu tỷ tỷ phi tốc đem tinh quang này đoàn, trực tiếp liền theo tại Vương Bảo Nhạc trên mi tâm. Lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể của hắn sát na nâng lên, không ngừng mà thay đổi. Tại trong thời gian mấy hơi thở, thân thể của hắn cao lớn rất nhiều, hai bên cổ xuất hiện hai cái đầu lâu, thân thể bốn phía càng là nhiều hơn bốn cánh tay. Một màn này để Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc tiểu tỷ tỷ nhoáng một cái biến mất, về tới trong mặt nạ về sau, tại Vương Bảo Nhạc trong đầu căn dặn đứng lên, chỉ có thể huyễn hóa đến một bước này. Tiểu tử ngươi phản ứng nhanh, đừng lộ chân tướng, vị ương tộc lẫn nhau rất ít nói chuyện với nhau, ta có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ, giúp ngươi phiên dịch, hiện tại ngươi dựa theo ta chỉ dẫn tiến lên. Yên tâm, ta biết cách nơi này không xa, có một đầu bí đạo, nối thẳng đạo cung sơn môn phế tích dưới đáy. Ngươi nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là ở chỗ này, đồng thời luyện chế vỏ kiếm chi địa cũng ở đó. Là nàng muốn phiến đá gì kia đi? Vương Bảo Nhạc cười khổ thầm nghĩ, hắn giờ phút này như vẫn không rõ, cũng liền không phải liên bang tòng nhị tước. Hiển nhiên lần thí luyện này là tiểu tỷ tỷ lợi dụng biện pháp gì cải biến nhiệm vụ, phiến đá kia không phải cung thứ 5 thí luyện cần thiết, mà là tiểu tỷ tỷ chính mình cần, cho nên mới có chính mình lần này đến, lại cho mình luyện chế vỏ kiếm ngon ngọt. Chẳng qua hiện nay đã dạng này, Vương Bảo Nhạc thở sâu về sau, con mắt vòng vo một chút, suy nghĩ lúc này không xáo lộ một chút, có chút có lỗi với chính mình. Thế là thâm tình tại não hải hướng tiểu tỷ tỷ mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, Bảo Nhạc không ngốc, nhưng vì ngươi, sự tình gì, ta đều nguyện ý, dù là núi đao biển lửa, thịt nát xương tan,